Cung Hạo Vũ bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ nâng dậy Lý Vũ Nhu, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, mà Cung Hạo Vũ liền ở nơi đó hỏi han ân cần. Thú ân ái. Đây là ánh trăng thấy bọn họ sau đệ nhất ý tưởng. Nhị di thái. Ánh trăng hành lễ. Đây là Lý Vũ Nhu mới ý thức được ánh trăng cũng đi theo tới, trong phòng này còn nhiều một người tồn tại. Ngươi tới làm gì? Ngươi cái này phế vật. Ngươi cút cho ta, ngươi đừng làm bẩn nơi này. Cung Yêu Nhu thấy ánh trăng chính là không có lời hay, đi lên chính là mắng nàng lời nói. Ánh trăng nhưng thật ra không có sinh khí, ngược lại cười. Tỷ tỷ đây là nói cái gì, ta tới thăm hạ nhị di thái, lại không có ý khác. Tỷ tỷ gì ra lời này đâu. Muội muội chính là một mảnh hảo tâm a. Ánh trăng ở Cung Hạo Vũ trước mặt chính là làm hết người tốt. Ngươi đừng giả mù sa mưa cha người tốt, ta nương nếu không phải bởi vì ngươi nàng sẽ như vậy sao. Ngươi còn nói, chính là ngươi bị thương. Cung Yêu Nhu sinh khí dưới thiếu chút nữa liền đem lời nói thật nói ra, còn hảo Lý Vũ Nhu kịp thời làm nàng ngậm miệng, bằng không chuyện này có nhân này quả cũng là tất có. Ôn Nhu câm miệng. Lý Vũ Nhu biết rõ, Cung Ánh Trăng nếu có thể đem nàng đánh bại, như vậy nhà bọn họ chung chắc là không còn có người là nàng đối thủ. Chứ phi là ở Đào Hoa Am Tĩnh tu hạ nếu nghiên hai cái nữ nhi cùng về nhà mẹ để thăm người thân Lăng Chân một nhi một nữ. Hạ nếu nghiên, cung gia tam di thái. Ở Cung Hạo Vũ một lần tiến giai giữa vì hắn hộ pháp mà trên tay, vẫn luôn ở Đào Hoa Am trung tĩnh dưỡng. Nàng hai cái nữ nhi cung tím nắng ấm cung tuyết cũng tùy nàng đi Đào Hoa Am. Nay vừa đi chính là 5 năm, làm người có chút phai nhạt các nàng. Lý Vũ Nhu có chút lo âu, nếu là làm cho bọn họ trở về, chính mình liền sẽ thêm một cái đối thủ, nhưng là muốn diệt trừ Cung Ánh Trăng liền phải tiếp được bọn họ tay. Hảo hảo đều không cần xảo, các ngươi đều đi xuống đi, ta tới chiếu cố nhị di thái. Cung Hạo Vũ rất là chán ghét này đó nữ nhân lục đục với nhau, cho nên bày ra phiền chán biểu tình. Đem bọn họ chi ra đi, cũng có chính hắn ý tưởng. Lúc này chắc chắn có kỳ quặc. Cung Hạo Vũ vừa rồi chú ý tới rồi Cung Ưu Nhu biểu tình, tràn đầy phẫn nộ cùng coi khinh. Xem ra Lý Vũ Nhu tu vi biến mất, Cung Ưu Nhu bị thương sự nàng Cung Ánh Trăng đúng giờ chạy thoát không được quan hệ. Chính là, Cung Hạo Vũ ngại với Ánh Trăng có hoàng đế bảo hộ, không dám đối nàng xuống tay. Nếu là chuyện này thật sự cùng Cung Ánh Trăng có liên hệ, hắn cũng là kẹp ở bên trong, tả hữu không thể a. Suy nghĩ một chút. Một bên là đế đô phù ông nữ nhi, quan hệ đến chính hắn sau này thế lực vấn đề, bên kia là hoàng đế, quan hệ đến hắn cả nhà tánh mạng vấn đề. Là ở là thế khó xử a. Nhưng là, tương đối với tới nói người trước càng quan trọng. Chứ không nói hoàng đế sẽ như thế nào xử trí hắn, chỉ bằng Lý Vũ Nhu nhà nàng thế lực, hoàng đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc lý ra chính là có đế đô một nửa kinh tế mạch lạc A. Nếu là này kinh tế mạch lạc chặt đứt, này đế đô tùy thời đều sẽ luân hãm, trở thành hắn quá cá nằm trên thớt. Mà hắn quân lâm cái này ngôi vị hoàng đế cũng liền khó giữ được. Cho nên, Cung Hạo Vũ vẫn là nghĩ ra đường lui. Nếu Lý Vũ Nhu thật sự muốn cho Ánh Trăng chết, như vậy hắn coi như cái người điều giải, đem Cung Ánh Trăng loại bỏ cung ra ra phả. Đã là đối hoàng đế quyền uy một loại thần phục, lại là dàn xếp Lý Vũ Nhu. Đẹp cả đôi đảng. Mà hắn có lẽ sẽ bởi vậy được đến chút tưởng thưởng gì đó. Thật là lưỡng toàn chi sách ra. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không hề quan hệ. Một. Cho nên, Cung Hạo Vũ vẫn là nghĩ ra đường lui. Nếu Lý Vũ Nhu thật sự muốn cho Ánh Trăng chết, như vậy hắn coi như cái người điều giải, đem Cung Ánh Trăng loại bỏ cung ra ra phả. Đã là đối hoàng đế quyền uy một loại thần phục, lại là dàn xếp Lý Vũ Nhu. Đẹp cả đôi đảng, mà hắn có lẽ sẽ bởi vậy được đến chút tưởng thưởng gì đó. Thật là lưỡng toàn chi sách ra. Lao ra! Lao ra! Lý Vũ Nhu dựa vào Cung Hạo Vũ trong lòng ngực đẩy hắn cánh tay, lại không thấy hắn đáp lại. Ân, Nhu Nhi, làm sao vậy? Cung Hạo Vũ trong thanh âm mang theo sùng lịch, làm Lý Vũ Nhu trong lòng một ngọn. Lao ra, hy vọng ngươi không cần trừng phạt Ôn Nhu, rốt cuộc nàng còn nhỏ, nói ra điểm quá cách nói thực bình thường. Lý Vũ Nhu làm bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng. Nếu là Lao ra thật sự hướng trừng phạt Ôn Nhu, vậy từ ta cái này đương nương tới thay thế nàng hảo. Nói, Lý Vũ Nhu đầu thấp đi xuống, làm bộ ủy khuất bộ dáng. Nhu Nhi, ta không đánh muôn trừng phạt Ôn Nhu. Cung Hạo Vũ càng là ôm sát Lý Vũ Nhu làm nàng kề sát chính mình. Thật sự, Lý Vũ Nhu vừa nghe ngựa đầu đàn thượng liền nâng lên, vẻ mặt hân hoan nhìn Cung Hạo Vũ. Nhưng là này hân hoan không dừng lại bao lâu, đã bị khiếp sợ sở thay thế. Ngươi này tu vi, là bị ảnh nhi phế đi. Cung Hạo Vũ ngữ khí bình đạm, phát hiện không ra bất luận cái gì cảm xúc. Lý Vũ Nhu trong lòng chấn động, Cung Hạo Vũ đoán được, vốn dĩ nàng là không tính toán lộ ra. Đệ nhất nàng tu vi đều bị phế, không có bất luận cái gì nhiều hơn sức lực đi thu thập ánh trăng. Đệ nhị nàng sẽ không làm nàng nhi nữ đi mạo hiểm, chính mình tu vi bị phế còn chưa tính, nếu là nàng nhi nữ lại bị phế, nói vậy nàng tại đây trong phủ địa vị liền cùng nàng cung ánh trăng giống nhau. Nếu cung hạ vũ hỏi, kia nàng liền đi một bước tính một bước đi. Ngươi này cao cấp đỉnh ma pháp sư bị nha đầu này phế bỏ, kia xem ra kia nha đầu tu vi ở ngươi phía trên A. Cung hạ vũ giả bộ không chút nào để ý, nhưng trong lòng lại rất chấn kinh rồi. Không, lao ra, nàng tu vi ở ta dưới. Nhớ rõ ta cùng nàng đối chiến thời, nàng chỉ là trung giai ma pháp sư mà thôi. Là ta nhất thời đại ý, chứ kia nha đầu nói. Bất luận cái gì nam nhân đều không hy vọng chính mình nữ nhân tu vi so với chính mình hảo, đương nhiên hắn cung hạ vũ cũng là như thế. Cung hạ vũ tu vi ở thống lĩnh trung cấp, mà Lý Vũ Nhu sớm đã là thống lĩnh đỉnh. Vì gả cho cung hạ vũ nàng không thể không ẩn tàng rồi chính mình tu vi, đưa một cái ở hắn che chở hạ tiểu nữ nhân. Đến nỗi nàng vì cái gì không có nói ra ánh trăng chân thật tu vi là không nghĩ làm cung ánh trăng như vậy làm nổi bật. Bằng không nàng kia nữ nhi ở cung gia địa vị biến sẽ bị dao động. Nhiều năm như vậy tới tâm huyết, thật vất vả bò tới rồi vị trí này, như thế nào bởi vì này chút nào điểm việc nhỏ mà dao động. Nga. Xem ra hẳn là hảo hảo trừng phạt nàng. Kế tiếp, cung hạo vũ chính là đang hỏi Lý Vũ Nhu các nàng chi gian là như thế nào sinh ra mâu thuẫn. Cự Lý Vũ Nhu chi ngôn, là cung ánh trăng khiêu khích trước đây. Nói nàng chỉ là một cái tiểu thiếp, thấp hèn thân phận, thế nhưng ở cung gia chủ mẫu sân. Sau đó chính là ánh trăng như thế nào nhục nhã nàng. Lúc sau ánh trăng đầu tiên là triển khai tiến công, đem nàng tu vi phế bỏ. Cung Yêu Nhu tới giúp nàng, cũng bị cung ánh trăng gây thương tích. Phải biết rằng, Lý Vũ Nhu thực tế tu vi là thống lĩnh đỉnh, cung Yêu Nhu là thống lĩnh lục giai. Muốn lấy Lý Vũ Nhu theo như lời cung ánh trăng muốn bị thương nàng cũng không phải không có khả năng, hai người tu vi chênh lệch to lớn. Tu vi thấp người chiến thắng tu vi cao người cũng không phải không có. Nhưng là nếu muốn phế đi nàng, cũng không phải không thể, nhưng là tỷ lệ rất nhỏ. Cho nên, như vậy cũng tốt lý giải. Vì sao cung ánh trăng chỉ là bị thương cung Ưu Nhu? Nguyên nhân vừa mới chiến một lần, lại phải đối phó so với chính mình cao hơn rất nhiều người, có thể thượng nàng hơn nữa không cho chính mình chết rất là cố hết sức. Bởi vậy, ở Lý Vũ Nhu theo như lời nói chung, có thể nói là tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Nhưng là muốn cẩn thận cũng là có thể tìm ra. Nhưng đối với hiện tại cung hạ vũ tới nói, hắn không có hướng nhiều như vậy. Toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ như thế nào đem chuyện này bãi bình thôi. Lão gia không cần quá nặng, bằng không hoàng đế hoàng hậu nơi đó chính là khó mà nói. Ân. Cung hạ vũ ở trầm tư, như thế nào có thể đem cung ánh trăng trục xuất cung ra. Lạp lạp lạp tân niên tới rồi áo vô tâm trước tới canh một, sau đó còn có hai càng. Hôm nay ăn tiết canh ba áo hoa ca ca ca các bạn lạc thú đi nếu là vô tâm tâm tình hảo. Hôm nay 5.000 tự cũng nói không chừng áo nhưng là, lòng ta muốn bao lì xì a. Các ngươi đều không cho vô tâm, thật là, vô tâm muốn xem thấy bao lì xì a. Nếu là hôm nay bao lì xì hạt ngũ cốc có thể quá 100 nói, hôm nay liền 5.000 tự, biết sao? Các bạn, bắt lấy thời cơ a. Vô tâm tổn cảo giữa trưa hoặc là buổi tối phát, chỉ cần có thời gian liền phát. Quyến rũ triệu hoán sư thông cáo. Thất xem. Thông chi, trọng đại thông chi. Cự ngày mai ăn tết tới xem, vô tâm thêm càng biểu như sau. Ngày mai bình thường 3.000 tự lót nền. Hạt ngũ cốc mỗi vượt qua 100, thêm càng 2.000. Bình luận mỗi nhiều 20 điều, thêm càng 2.000. Đề cử mỗi gia tăng 10 trường, thêm càng 1.000. Các bạn, hữu nghị nhắc nhở, vô tâm không có tồn cảo, hoàn toàn là căn cứ các vị người đọc biểu hiện càng văn văn lu nếu là ngày mai các độc giả muốn cho vô tâm nghỉ ngơi. Kia vô tâm cũng là không sao cả kéo nhưng là quan hệ đến các vị một sách, các bạn muốn thận trọng suy xét ưu các ngươi dám tạp, ta liền dám càng văn, nếu là ngày mai không có cao hơn, mấy ngày kế tiếp biến sẽ thêm càng. Nhất định không phải ít của các ngươi. Vô tâm giữ lời nói. Trước tiên cầu chúc đại gia ngày hội vui sướng, bao lì xì nhiều hơn ngẫu nhiên. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không hề quan hệ. 2. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không hề quan hệ. 2. Bởi vậy, ở Lý Vũ Nhu theo như lời nói chung. Có thể nói là tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Nhưng là muốn cẩn thận cũng là có thể tìm ra. Nhưng đối với hiện tại cung hạ vũ tới nói, hắn không có hướng nhiều như vậy. Toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ như thế nào đem chuyện này bãi bình thôi. Lão gia không cần quá nặng, bằng không hoàng đế hoàng hậu nơi đó chính là khó mà nói. Ân. Cung hạ vũ ở trầm tư, như thế nào có thể đem cung ánh trăng trục xuất cung ra. A, ngươi dám thương ta. Xem ta không đánh chết ngươi. Bên ngoài động tinh kinh tới rồi cung hạ vũ, đánh gây hắn trầm tư. Nhu nhi, hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền đi trước. Dàn xếp hảo Lý Vũ Nhu sau, hắn cũng nên đi xem bên ngoài là làm sao vậy. Đột nhiên nghĩ đến cung ánh trăng là ma pháp sư. Trong lòng lột bột một chút, ma pháp sư là thực thường thấy, như vậy vừa nói tới nàng nữ nhi không phải phế vật. Kỳ thật ánh trăng căn bản không phải ma pháp sư, chẳng qua là Lý Vũ Nhu ngộ nhận vì. Triệu hoán sư cùng ma pháp sư giống nhau đều có thể lấy dùng nguyên tố làm công kích vũ khí. Nhưng là triệu hoán sư sử dụng nguyên tố lực lượng muốn so ma pháp sư cao đến nhiều. Bởi vì trở thành muốn triệu hoán sư người thể chất là muốn phi thường đặc thù, đây là trời sinh thể chất, chỉ cần có linh căn cơ sở hạ, không bao lâu triệu hoán sư tiềm năng liền sẽ bị kích phát ra tới. Đương nhiên muốn trở thành triệu hoán sư cần thiết là ở ma pháp sư cơ sở hạ. Ở 100 ma pháp sư chung cũng liền có một cái là triệu hoán sư, có thể thấy được triệu hoán sư cái này chức nghiệp là cỡ nào chân quý. Nếu là cái này quốc gia có một cái triệu hoán sư nói, như vậy cái này quốc gia hoàng đế biến sẽ không tiết số tiền lớn tới mời hắn tới ở trong triều đương một cái quan gì đó. Nếu là cái kia triệu hoán sư không tử, cũng sẽ hạ số tiền lớn tới đem hắn giết rớt. Chính mình không chiếm được, cũng không thể làm người khác được đến. Triệu hoán sư thập phần hy hữu, cấp bậc cao triệu hoán sư càng hy hữu. Đúng là bởi vì triệu hoán sư cùng ma pháp sư thập phần giống nhau, cho nên đem triệu hoán sư cho rằng ma pháp sư cũng là thực bình thường. Bởi vì ánh trăng bên người không có một con ma thú, càng không có thử qua đi triệu hoán bọn họ. Nếu là cung Hạo Vũ sớm biết rằng nàng nữ nhi là một cái triệu hoán sư, hôm nay, liền sẽ không đem nàng trục xuất khỏi gia môn. Hắn sẽ hối hận, có như vậy một cái có thiên phú nữ nhi. Cung Hạo Vũ mới ra tới liền thấy một màn này. Ánh trăng cầm trong tay một cái thật lớn hỏa cầu hướng cung Ưu Nhu ném tới, cung Ưu Nhu sớm đã không có bất luận cái gì phản kích năng lực, bị đánh trúng. Ngất qua đi. Ánh trăng thấy cung Hạo Vũ xuất hiện, cũng biết hắn thấy này hết thảy. Không tính toán đã làm nhiều giải thích, xoay người liền đi. Cung Hạo Vũ kêu ánh trăng vài lần, ánh trăng cũng không quay đầu lại, bước nhanh đi ra nơi này. Cung Hạo Vũ nhưng thật ra chưa từng có nhiều lại đi quản ánh trăng, nhưng thật ra thực sốt ruột đi nhìn cung Ưu Nhu. Đơn giản kiểm tra rồi thân thể của nàng, còn hảo, tu vi không có bị phế. Hiện tại ở cung gia trừ bỏ cung Hạo Hiên cũng chính là cái này nữ nhi làm hắn cao hứng. Rốt cuộc hắn nữ nhi còn tuổi nhỏ liền thống lĩnh cấp bậc, lại sinh thanh tú. Tại đây đế đô chúng có rất nhiều khen ngợi. Lại là tứ đại tài nữ chi nhất, gia thất lại hảo, tới cửa tới cầu hôn người cũng không ít, hắn cung Hạo Vũ nhưng không nghĩ dễ dàng vứt bỏ cái này nữ nhi. Cung Ưu Nhu hiện tại phảng phất chính là cung Hạo Vũ một cái quân cờ, chẳng qua nàng chính mình còn không biết mà thôi. Còn ngây ngốc cho rằng chính mình là cái thứ nữ, hiện tại liền có thể bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Cung Hạo Vũ đem cung Ưu Nhu ôm vào nàng giữa phòng ngủ, tìm tới ngự y để giúp nàng xem bệnh, khai mấy phó dược sau. Liền làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Ôn Nhu, ngươi yên tâm, phụ thân nhất định giúp ngươi ra khẩu khí này. Cung Hạo Vũ thật là sinh khí. Cái này cung ánh trăng thật là trương lá gan, phế đi Nhu Nhi tu vi không nói, còn đem Ôn Nhu đả thương. Vô luận như thế nào hắn đều hẳn là cùng cung ánh trăng chi gian làm một cái kết thúc. Bằng không hắn nhà này chủ vị trí sao còn có thể ngồi được, ngồi không được càng nói gì phục chúng đâu. Hắn biết rõ, ở cái này đại gia chung. Có đôi khi Lý Vũ Nhu uy hiếp lực so với hắn chính mình còn muốn đại. Cũng không thể dễ dàng chọc nàng. Lạp lạp lạp đệ nhị cày xong áo hoa ca ca ca phiêu đi kéo. Các bạn vui sướng áo chúc đại gia bao lì xì nhiều hơn tự nhiên, vô tâm cũng muốn bao lì xì ngẫu nhiên. Quyến rũ triệu hoán sư đổi mới tân niên thông cáo. Thông chi, trọng đại thông chi. Cự ngày mai ăn Tết tới xem, vô tâm thêm càng biểu như sau. Ngày mai bình thường 3.000 tự lót nền. Hạt ngũ cốc mỗi vượt qua 100. Thêm càng 2.000. Bình luận mỗi nhiều 20 điều, thêm càng 2.000. Đề cử mỗi gia tăng 10 trường, thêm càng 1.000. Các bạn, hữu nghị nhắc nhở, vô tâm không có tồn cảo, hoàn toàn là căn cứ các vị người đọc biểu hiện càng văn văn lu nếu là ngày mai các độc giả muốn cho vô tâm nghỉ ngơi, kia vô tâm cũng là không sao cả kéo nhưng là quan hệ đến các vị một sách, các bạn muốn thận trọng suy xét lu các ngươi dám tạp, ta liền dám càng văn, nếu là ngày mai không có cao hơn, mấy ngày kế tiếp biến sẽ thêm càng. Nhất định không phải ít của các ngươi. Vô tâm giữ lời nói. Trước tiên cầu chúc đại gia ngày hội vui sướng, bao lì xì nhiều hơn ngẫu nhiên. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không hề quan hệ. 3. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không hề quan hệ. 3. Cái này cung ánh trăng thật là trương lá gan, phế đi Nhu Nhi tu vi không nói, còn đem Ôn Nhu đả thương. Vô luận như thế nào hắn đều hẳn là cùng cung ánh trăng chi gian làm một cái kết thúc. Bằng không hắn nhà này chủ vị trí sao còn có thể ngồi được. Ngồi không được càng nói gì phục chúng đâu. Hắn biết rõ, ở cái này đại gia chung, có đôi khi Lý Vũ Nhu uy hiếp lực so với hắn chính mình còn muốn đại. Cũng không thể dễ dàng chọc nàng. Cung Hạo Vũ tìm tới cung gia 8 vị trưởng lão, đi tới từ đường giữa. Không cần cung Hạo Vũ nhiều lời, 8 vị trưởng lão tự nhiên cũng biết là bởi vì cái gì. Cung Hạo Vũ làm hạ nhân tìm tới ánh trăng. Lúc này ánh trăng đã làm tốt chuẩn bị. Thay một bộ hồng y, tóc chưa từng có nhiều trang trí, đem phía trước vật phẩm trang sức đều trừ đi, làm Mặc Phát tùy ý phi dương. Ánh trăng thu thập mấy bộ quần áo còn đem hoàng đế ban thưởng ngân lượng, miễn tử kim bài đều thu vào không gian vòng tay giữa. Trải qua thượng một lần cùng Hồ Mị chiến đấu làm nàng tấn giai sau, hiện tại nàng có thể khống chế kia Mạn Châu xa hoa mang cho lực lượng của chính mình, hơn nữa có thể đem cái kia vòng tay che giấu lên. Ánh trăng tự nhiên biết lúc này đây chính mình là nhất định muốn ra này cung ra, cũng tới rất nhiều trưởng lão, cho nên tận lực vùi lấp chính mình mũi nhọn, đem không gian vòng tay che giấu, cũng đem chính mình tu vi che giấu. Bởi vì có Mạn Châu xa hoa trợ giúp, người bình thường là nhìn không ra thực lực của chính mình tới, nhưng là vì giảm nhỏ mũi nhọn, vẫn là muốn bảo hiểm một chút hảo. Tám vị trưởng lão theo thứ tự ngồi ở từ đường giữa, mà cung Hạ Vũ còn lại là đứng ở chính giữa. Chín người thấy từ nơi xa tới một người mặc hồng y rìa nữ tử, không nhanh không chậm hướng nơi này đi tới. Tám vị trưởng lão đều dùng tinh thần lực đánh giá ánh trăng, kỳ quái chính là bọn họ thế nhưng nhìn không ra nàng tu vi. Bọn họ tám người chung, đại trưởng lão bất quá quân chủ sơ cấp mà thôi, mà mặt khác thất vị trưởng lão đều là thống lĩnh trung giai mà thôi. Bao nhiêu năm rồi đều vì có thể đột phá. Tám vị trưởng lão ánh mắt một đôi, liền đều sáng tỏ. Có thể phế bỏ Lý Vũ Nhu hơn nữa đả thương cùng Ưu Nhu người không có khả năng là không hề tu vi. Nguyên bản nếu nhìn không ra một người tu vi, hoặc là hắn là một cái không thể tu hành phế vật. Nay điểm thứ nhất bọn họ cũng đã bài trừ, bởi vì có thể đả thương một vị thống lĩnh cấp đối người không có khả năng là phế vật. Như vậy chính là cái thứ hai. Nàng tu vi so với bọn hắn đều phải cao. Hơn nữa cao hơn rất nhiều. Như thế làm tám vị trưởng lao hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ đã biết cung Hạ Vũ buồn ý, muốn đem cung ánh trăng trục xuất cung ra. Nhưng là, cung Hạ Vũ nhất định không biết cung ánh trăng là một cái không hơn không kém cường giả. Bằng không hắn cũng sẽ không ngu ngốc đến hạ quyết định này. Ngây hà, tám vị trưởng lao không nói gì thêm. Đều ngồi ở chỗ kia, thính xem này biến. Nữ tử áo đỏ cách bọn họ càng ngày càng gần, thẳng đến đứng ở bọn họ trước mặt. Mọi người nhìn về phía ánh trăng. Liên ở ánh trăng đi tới thời điểm, cung gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người tới, ngay cả Lý Vũ Nhu cùng cung Ưu Nhu đều tới. Cũng không biết là tản đi ra ngoài tin tức, nói cung gia gia chủ muốn trục xuất cung gia tam tiểu thư. Hiện tại cung gia bên ngoài chính là tụ tập rất nhiều người. Đều là tới xem náo nhiệt. Rất nhiều tiểu hài tử dựa vào đại nhân, thấy bên trong tình hình. Bên ngoài người đều hấp tấp tới rồi, cơ hồ đế đô tất cả mọi người đi tới cung gia bên ngoài. Chuyện này nháo đến dư luận xôn xao, ở trong hoàng cung hoàng đế hoàng hậu tự nhiên cũng đều nghe nói. Nhưng là bọn họ hai người nhưng thật ra an tĩnh thực. Phảng phất bọn họ đánh cuộc định, ánh trăng sẽ không có bất luận cái gì sự. Bởi vì ngoài cửa người quá nhiều, cho nên cung gia đại môn đã bị đập vỡ, rất nhiều người dựa thế vào cung gia. Nhưng là không có đến từ đường nơi đó. Rốt cuộc rất nhiều người đều là có thể tu hành. Cho nên bọn họ nói sở hữu lời nói tự nhiên cũng đều là có thể nghe được đến. Trước mắt mới thôi, 3.000 tự đã xong việc. Các bạn A. Cấp lực A. Chúc đại gia tân niên vui sướng bao lì xì nhiều hơn áo giống giống giống. Đương nhiên cũng chớ quên vô tâm ngẫu nhiên, không dối gạt đại gia nói. Vô tâm là cái tham tiền ngẫu nhiên giống giống, phiêu đi kéo. Quyến rũ thông cáo. Thông chi, trọng đại thông chi. Cự ngày mai ăn Tết tới xem, vô tâm thêm càng biểu như sau. Ngày mai bình thường 3.000 tự lót nền. Hạt ngũ cốc mỗi vượt qua 100, thêm càng 2.000. Bình luận mỗi nhiều 20 điều, thêm càng 2.000. Đề cử mỗi gia tăng 10 trường, thêm càng 1.000. Các bạn, hữu nghị nhắc nhở, vô tâm không có tồn cảo, hoàn toàn là căn cứ các vị người đọc biểu hiện càng văn văn lu. Nếu là ngày mai các độc giả muốn cho vô tâm nghỉ ngơi, kia vô tâm cũng là không sao cả kéo, nhưng là quan hệ đến các vị một sách, các bạn muốn thận trọng suy xét lu các ngươi dám tạp, ta liền dám càng văn. Nếu là ngày mai không có cao hơn, mấy ngày kế tiếp biến sẽ thêm càng. Nhất định không phải ít của các ngươi. Vô tâm giữ lời nói. Trước tiên cầu chúc đại gia ngày hội vui sướng, bao lì xì nhiều hơn ngẫu nhiên. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không hề quan hệ. 4. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không hề quan hệ 4. Bên ngoài người đều hấp tấp tới rồi, cơ hồ đế đô tất cả mọi người đi tới cung gia bên ngoài. Chuyện này nháo đến dư luận xôn xao, ở trong hoàng cung hoàng đế hoàng hậu tự nhiên cũng đều nghe nói. Nhưng là bọn họ hai người nhưng thật ra an tĩnh thực. Phảng phất bọn họ đánh cuộc định, ánh trăng sẽ không có bất luận cái gì sự. Bởi vì ngoài cửa người quá nhiều, cho nên cung gia đại môn đã bị đập vỡ, rất nhiều người dựa thế vào cung gia. Nhưng là không có đến từ đường nơi đó. Rốt cuộc rất nhiều người đều là có thể tu hành, cho nên bọn họ nói sở hữu lời nói tự nhiên cũng đều là có thể nghe được đến. Ánh trăng vừa mới đứng yên ở bọn họ trước mặt, liền nghe thấy được kia lạnh băng thanh âm từ nàng đỉnh đầu truyền đến. Nghiệt nữ! Còn không quỳ hạ. Ánh trăng lạnh lùng nhìn hắn một cái. làm ta cung ánh trăng quỳ bất luận kẻ nào đều có thể, nhưng chính là không quỳ ngươi. Ánh trăng nói dứt khoát lưu loát, chấn kinh rồi mọi người. Chính là không quỳ ngươi. Rất là biểu lộ cung ánh trăng thái độ, đối cái này phụ thân nàng là hận thấu xương. Hảo, nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta đây liền lại dứt khoát điểm. Cung Hạo Vũ nhìn ánh trăng liếc mắt một cái, tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Chờ đem nàng trục xuất cung ra lại hảo hảo thu thập nàng. Cung Hạo Vũ lạnh giọng nói. Cung gia tam tiểu thư cung ánh trăng, mưu sát thân tỷ tỷ, ý đồ thí mẫu, mục vô tôn trưởng, y đi theo cung gia gia pháp, đánh mắng tam tiên, trục xuất gia tộc, này con cái thế thế đại đại không thể bước vào cung gia một bước. Đọc xong trong tay một chương giấy sau, đem nó phóng tới trên bàn. Nhìn về phía ánh trăng. Cung Hạo Vũ vốn tưởng rằng làm cung ánh trăng nghe xong này đó sẽ sợ hãi, sẽ xin tha. Nhưng là, sự thật cùng hắn dự đoán muốn kém rất nhiều rất nhiều. Ánh trăng ngược lại không có đem lời hắn nói nghe vào trong tai, nhưng thật ra thưởng thức chính mình đầu tóc, chút nào không bận tâm hắn. Rốt cuộc nàng là cung gia gia chủ, làm cho nhiều người như vậy trước mặt thu như vậy sỉ nhục, mặt mũi thượng cũng là không nhịn được. Cung ánh trăng ngươi nghe được sao? Cung Hạo Vũ vẫn là cắn nha quan, nhịn xuống. Nghe được nghe không được có gì khác nhau. Ánh trăng chỉ là phong khinh vân đạm một câu liền khơi mào cung Hạo Vũ lửa giận. Ánh trăng không màng phía sau phát điên cung Hạo Vũ. Ngược lại xoay người lại đối với bên ngoài đại gia. Ánh trăng không có bất luận cái gì sợ hãi chi tình. Cái này làm cho tất cả mọi người đã biết, nàng cung ánh trăng không hề là từ trước cái kia cung ánh trăng. Ở chỗ này, ta muốn làm sáng tỏ một chút vừa rồi cung gia chủ sở cho ta ấn tội danh. Ánh trăng chính khí lâm nhiên, không hề sợ hãi. Đệ nhất, ta mưu sát thân tỷ tỷ. Ta đối nàng sở làm chưa nói tới mưu sát chẳng qua là phòng vệ chính đáng thôi, nàng lại đây tập kích ta, ta phòng vệ chính đáng là hẳn là. Như vậy nàng cung ưu nhu ở tới giết ta thời điểm nên có loại này vạn nhất đã chết giác ngộ. Đây là thực bình thường sự. Ai làm nàng như vậy buồn, bất quá ta không có đánh chết nàng, là nàng may mắn thôi. Ánh trăng cái thứ nhất lời nói kết thúc. Bên ngoài người đối với ánh trăng nói là bán tín bán nghi. Nhưng là bọn họ nghĩ đến cung ánh trăng ở cung Hạo Vũ đem nàng trục xuất cung ra sau, nói ra những việc này tới, không thể không làm cho bọn họ có chút hoài nghi. Các vị, ta biết các ngươi đối với ta lời nói bán tín bán nghi. Ta tới nói cho các ngươi ta nói chân thật tính. Xem. Cung ánh trăng dùng ngón tay hướng kia trên bàn giấy trắng. Cái kia là phân hiệp nghị, chính là phía trước cung gia chủ sở đọc, chỉ cần ta không có ở kia mặt trên ấn dấu tay, ta vẫn cứ là cung gia một phân tử. Đại gia không ngại có thể suy nghĩ một chút, nếu ta làm cung gia một phân tử, ta vì sao phải hao tổn tâm cơ tới nói như thế cung gia nói bậy đâu. Ánh trăng đôi tay bảo vệ môi trường trước ngực, nhìn những người đó. Đúng vậy. Nàng nói không sai. Hiện tại lý luận thượng nàng vẫn là cung gia người, không cần phải. Ân. Bất quá cũng không nhất định. Bọn họ đều nhỏ giọng nghị luận, ánh trăng tất cả đều nghe vào lỗ tai. Bất quá, đa số người vẫn là không mấy tin được. Ánh trăng bất đắc dĩ cười cười, bọn họ vẫn là chỉ tin tưởng quyền lực A. Đệ nhị, ý đồ thí mẫu. Nói vậy cung gia chủ hẳn là đoán rõ ràng đi, cũng liền không cần làm ta nói thêm nữa. Chẳng qua là nhị phu nhân thân là một cái thiếp thị, tới vũ nhục ta cung gia đích nữ. Đại gia nói thích hợp sao? Liên tính là ta thật sự không tốt, cũng luôn không thượng nàng tới nói. Đến nôi thì cái này từ, dùng quá mức, ta chẳng qua là phế đi nàng mà thôi. Mọi người đều đào hút một ngụm khí lạnh. Trách không được ngay từ đầu liền cảm thấy này cung tam tiểu thư đối khí chẳng không đúng, nguyên lai là có thể tu luyện. Nhưng là có thể phế đi cung gia nhị di thái, lại có chút khen phủ. Đoan đoan mấy tháng thời gian nội, sao có thể? Tu vi liền như vậy cao. Đây là cỡ nào nghịch thiên tấn giai a? Ánh trăng làm lơ quá bọn họ kinh ngạc, nói hướng chuyện thứ ba. Đệ tam, mục vô tôn trưởng. Tôn trưởng không phải đặt ở trong ánh mắt, mà là đặt ở trong lòng, cung phụ. Cho nên, ta không có lý do gì đi quỷ lệ các ngươi. Mọi người nghe cuối cùng một câu, đảo cũng là hợp tình hợp lý a. Cung ánh trăng ngươi hồ nháo. Cung Hạo Vũ thấy ánh trăng một câu phản bác hắn, trong lòng tự tin sớm đã không đủ. Này một tiếng nghe tới có chút run rẩy. Ánh trăng không có bận tâm hắn. Hôm nay. Đại gia cũng đều vì ta cung ánh trăng làm chứng kiến. Từ nay về sau, ta cung ánh trăng cùng cung gia không hề nửa điểm quan hệ. Sau này bọn họ cung gia sinh tử tồn vong, đều cùng ta không quan hệ. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không hề quan hệ. Ánh trăng lời nói len ken hữu lực, chấn động mọi người tâm. Tâm tình nhất phức tạp đó là tám vị trưởng lão rồi. Bọn họ cung gia cứ như vậy mất đi một vị nhân tài đáng bồi dưỡng A. Bọn họ hối hận A, hiện tại bọn họ nhất tưởng chỉnh chết một người. Đó chính là, cung Hạo Vũ. Các bạn, hôm nay có khả năng liền này canh một, bất quá cũng không nhất định. Vô tâm nhất định sẽ rút ra thời gian tới càng văn. ngày mai chính là Vô Tâm viết tiểu thuyết suốt một năm thời gian áo. Một năm tròn ha ha ha, Vô Tâm hảo sinh vui mừng a. Không nói nhiều, các bạn ngủ ngon đi. Tiểu Bạch là người theo đuổi. Một. Tiểu Bạch là người theo đuổi. Một. Ánh trăng lời nói len ken hữu lực, chấn động mọi người tâm. Tâm tình nhất phức tạp đó là tám vị trưởng lão rồi. Bọn họ cung gia cứ như vậy mất đi một vị nhân tài đáng bồi dưỡng a. Bọn họ hối hận a, hiện tại bọn họ nhất tưởng chỉnh chết một người. Đó chính là Cung Hạ Vũ. Mọi người một mảnh thổn thức. Cung gia chủ, ngươi nhưng nghe được, như vậy sau này chúng ta không hề gặp nhau. Người ta không hề quan hệ. Ánh trăng xoay người lại, hướng tới Cung Hạ Vũ nói. Lúc này Cung Hạ Vũ trong tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Ánh trăng rất là dũng cảm xoay người, hướng về đại môn đi đến. Đồ ở cửa nhân đạo là đều thực tự giác thối lui đến hai sườn vì ánh trăng nhường ra một cái lộ tới. Cung ánh trăng, ngươi hôm nay nếu là bước ra cung gia đại môn, từ đây ngươi không phải chúng ta cung gia người. Cung Hạ Vũ thật là nổi giận, vốn là tưởng hù dọa nàng một chút thì tốt rồi, nhưng không thành tưởng, này ánh trăng thế nhưng thật là thật sự. Ánh trăng trong lòng tự nhiên rõ ràng, đây là Cung Hạ Vũ ở hù dọa nàng. Hù dọa? Nàng cung ánh trăng từ điển trung liền không có quá cái này từ, nàng không biết chuyện gì hù dọa. Cung gia chủ, ta lời nói mới rồi cũng nói được rất rõ ràng, phía trước ngài cũng nói qua muốn đem ta trục xuất cung gia, nếu chúng ta hai cái đều thỏa hiệp, kia ngài còn muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi ở làm ta sợ? Ở lừa gạt đại gia sao? Ánh trăng tạm dừng một chút. Ta cung ánh trăng từ điển trung liền không có hù dọa cái này từ, cho nên ta không biết nó ý tứ, càng sẽ không đi sợ hai hắn, cung gia chủ, ngài hy vọng thất bại. Cái gì kêu một ngữ kinh người, ánh trăng cái này kêu làm một ngữ kinh người. Đến nay còn không có người nào dám đối với Cung Hạ Vũ bất kính, đều là ở kiêng kỵ bọn họ cung gia cái kia quân chủ cấp bậc đại trưởng lão. Rốt cuộc đây là trong triều tu vi tối cao. Đến nỗi so với hắn càng cao cũng không phải không có, nhưng là những người đó đều là khinh thường với cùng bọn họ lui tới. Ngươi liền không muốn biết về con mẹ ngươi sự tình. Cung Hạ Vũ thể diện kéo xuống dưới. Hắn hiện tại đã biết trước mắt cái này nữ hài, không hề là từ trước cái kia nhát gan tiểu nữ hài. Ăn mềm không ăn cứng. Ua. Này tính uy hiếp sao? Cung gia chủ. Ta mẫu thân sự tình ta sẽ chính mình đi tra, đa tạ ngài hảo ý, ta chịu không dậy nổi. Ánh trăng đối Cung Hạ Vũ một cái cúi chào, lại là xoay người hướng đại môn đi đến. Ánh trăng thân hình định rồi định. Cung Hạ Vũ tưởng ánh trăng đổi ý, ánh mắt sáng lên. Chính là, hắn tưởng sai rồi. Ánh trăng lời nói làm hắn nản lòng thoái chí. Còn có, cung gia chủ, nhiều năm như vậy tới ngài đối ta chiếu cố, ta đều nhớ kỹ đâu. Chờ ta lại lần nữa trở về là lúc, đó là các ngươi cung gia biến mất là lúc. Ánh trăng rất là hào phóng đi ra ngoài. Mọi người nghe xong ánh trăng nói, cũng sáng tỏ. Nhiều năm như vậy, nàng ở cung gia quá nếu là như thế nào sinh hoạt. Bọn họ cũng đều là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Cung Hạ Vũ. Mọi người sôi nổi đi ra cung gia. Đại trưởng lao gắt gao cao mày. Hắn biết, cung gia sắp sửa gặp phải trăm năm tới nguy cơ. Hơn nữa này nguy cơ cũng chỉ có một người có thể hóa giải. Quyến rũ. Ánh trăng ra cung gia liền ở tính toán, nàng chính mình ứng chức đang ở nơi nào. Ở trên đường cái không hề mục đích chuyển. Hồ tộc. Ánh trăng nghĩ tới hồ tộc. Nhưng là, nàng còn không nghĩ trở về. Dù sao nơi đó có Tử Khiên theo lý, nàng cũng không cần phải xen vào. Ánh trăng đi tới, đột nhiên nghe thấy được có tiếng vó ngựa, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Hoàn ra ngõ hẹp A. Ánh trăng thấp giọng cảm thán một tiếng. Xoay người bay đi. Còn không bay đi rất xa. Liền cảm giác chính mình trên người bị thứ gì quân lấy, túi đầu vừa thấy, bị một cái màu đỏ cẩm lụa quân lấy vòng eo. Còn không có tới kịp dùng thí ảnh chém đứt nó, liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Tốc độ nhanh như vậy, rơi vào ôm ấp lúc sau, nam tính hơi thở rơi vào ánh trăng cổ giữa. Ánh trăng muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình thế nhưng bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Con ngựa còn ở tiếp tục chạy vội chung. Con ngựa tốc độ mau, chỉ chốc lát hai người một con ngựa liền biến mất. Ai? Ngươi xem cái kia cái gì ánh trăng có phải hay không bị bắt cóc đi rồi a? Ta xem không giống, hai người bọn họ nhưng thật ra rất giống hai vợ chồng, nhiều thân thiết a. Bị vừa rồi một màn kinh tới rồi mọi người khôi phục bình thường, vẫn cứ nên làm gì. Phòng trưng, ngày hôm sau đem có rất nhiều kính bạo tin tức đường ra, tuyệt đối khiếp sợ. Con ngựa ở Bạch Phủ trước cửa dừng lại. Ánh trăng nhìn Bạch Phủ biển hiệu, xem rắc không đến phía sau nam nhân đã xuống ngựa. Ánh trăng thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía ở chính mình bên cạnh kia chỉ bàn tay to, lại nhìn về phía bàn tay to chủ nhân, chính cười tủm tỉm nhìn nàng. Ánh trăng làm lơ kia chỉ bàn tay to, cùng kia trương yêu nghiệt đại mặt, chính mình xuống ngựa. Mang ta tới nơi này làm gì? Cùng ta tới, ngươi tới ta liền nói cho ngươi. ánh trăng lãnh đạm giống như ở hắn Bạch Vấn Cẩm trên người không dùng được. Ánh trăng không nói hai lời xoay người liền đi. Đương nhiên, không đi ra vài bước, lại là lọt vào một cái ôm ấp. Nhìn về phía trên người màu đỏ gấm vóc, ánh trăng lấy ra thí ảnh liền hướng lên trên một hoa, nháy mắt gấm vóc liền biến thành vải vụn. Trong nháy mắt, vải vụn lại biến thành lụa đỏ, hoàn hảo không tổn hao gì. Ánh trăng trên mặt đen hắc, trên người giam cầm càng thêm cấm. Nam nhân hơi thở lửa nóng tẫn phun ở ánh trăng trên cổ. Đối mặt loại tình huống này, ánh trăng tự nhiên sẽ không sợ hãi, kiếp trước lính đánh thuê nàng như thế nào sợ được này đó, sát dụ giết người nàng đều trải qua, này đó lại tính cái gì? Buông ta ra, ta cùng ngươi đi vào. Vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Bạch Vân Cẩm nói đột nhiên có chút thiếu tấu. Ngươi cảm thấy ta chạy trốn? Ánh trăng chọn một chút mi, này nam nhân cố ý. Bạch Vân Cẩm buông lỏng ra ánh trăng, bị buông ra ánh trăng lập tức nhảy đến một bên, cách hắn rất xa. Ánh trăng ánh mắt ý bảo Bạch Vân Cẩm một chút, làm hắn phía trước dẫn đường. Ánh trăng lập tức đuổi kịp, nhưng là cách hắn luôn là sẽ có một ít khoảng cách. Ánh trăng đi theo hắn đi thời điểm, không có chú ý tới Bạch Vân Cẩm trong ánh mắt một tia thương cảm. Ánh trăng không chút do dự đi theo Bạch Vân Cẩm vào một phòng. Tiến phòng ánh trăng liền bắt đầu đánh giá căn phòng này khắp nơi, tìm đúng thời cơ hảo chạy đi. Một trận gió thổi tới, môn bị đóng lại. Tưởng đều không cần tưởng, nhất định là cái kia Bạch Vân Cẩm. Tiến phòng này, quen thuộc cảm liền hướng ánh trăng đánh út lại. Hông ảnh trận lóe, ánh trăng đã bị Bạch Vân Cẩm bắt lấy cổ để ở phía sau cây cổ thượng. Nói, người rốt cuộc là ai? Người không phải cùng ánh trăng. Ánh trăng trong mắt lóe ra một lần tinh quang, hắn như thế nào sẽ biết? Người. Ánh trăng còn chưa đem nói cho hết lời. Liền cảm thấy đau đầu đau khó nhịn. Ánh trăng đầu phi thường đau, một bàn tay bắt lấy đầu, một cái tay khác còn nắm chặt ở Bạch Vân Cẩm cánh tay thượng. Mặt phảng phất là bị xoa thành một đoàn, giữ tợn biểu tình, biểu hiện ra nàng lúc này đầu đau đớn. Ánh trăng cắn chặt khớp hàm, không có làm chính mình phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bạch Vân Cẩm nhìn về phía trước mắt nữ tử, trong lòng không đành lòng sinh khí một tia thương tiếc. Ánh trăng đầu càng ngày càng đau, đôi tay chộp vào trên đầu, thân thể chậm rãi trượt xuống dưới đi. Bạch Vân Cẩm cảm thấy ánh trăng tay xẹt qua chính mình bàn tay khi độ ấm, lạnh băng tay. Lúc này, Bạch Vân Cẩm mới bài trừ ánh trăng là trang khả năng. Ánh trăng đôi tay bắt lấy đầu, khuôn mặt nhỏ chôn ở đầu gối gian, thân thể đang run rẩy. Bạch Vân Cẩm không nói hai lời chặn ngang đem ánh trăng bế lên giường. Vừa định dùng lực lượng của chính mình giúp nàng khôi phục một chút, không thành tưởng lại bị một cổ màu đỏ dòng khí đem hắn bắn ngược hai. Lực lượng không lớn, nhưng là Bạch Vân Cẩm lại biết hắn là không thể giúp gấp cái gì. Hoa ca ca các bạn, hôm nay là vô tâm viết tiểu thuyết một năm tròn thời gian áo ha ha, bất chi bất giác đều một năm, quá thật nhanh à, quyển sách này cũng vượt qua 10 vạn tự, vô tâm chính mình đều có điểm giật mình. Hôm nay khả năng canh một, bởi vì gia trưởng đi xuyến môn, ta xin lưu lại, cho nên mới có thời gian gõ chữ càng văn, phỏng chừng bọn họ một hồi là có thể đã trở lại, liền trước đêm này đó phát đi lên, nếu là bọn họ trở về xong, buổi tối khả năng còn sẽ có, bất quá không nhất. Định lạp các bạn trước xem này đó ngẫu nhiên vô tâm càng văn thời gian không chừng. GQ16832323118, đàn 3415050531. Tiểu Bạch là người theo đuổi. 2. Tiểu Bạch là người theo đuổi. 2. Ánh trăng đầu càng ngày càng đau, đôi tay chộp vào trên đầu, thân thể chậm rãi trượt xuống dưới đi. Bạch Vân Cẩm cảm thấy ánh trăng tay xẹt qua chính mình bàn tay khi độ ấm, lạnh băng tay. Lúc này, Bạch Vân Cẩm mới bài trừ ánh trăng là trang khả năng. Ánh trăng đôi tay bắt lấy đầu, khuôn mặt nhỏ chôn ở đầu gối gian, thân thể đang run rẩy. Bạch Vân Cẩm không nói hai lời chặn ngang đem ánh trăng bế lên giường. Vừa định dùng lực lượng của chính mình giúp nàng khôi phục một chút, không thành tưởng lại bị một cổ màu đỏ dòng khí đem hắn bắn ngược hai. Lực lượng không lớn, nhưng là Bạch Vân Cẩm lại biết hắn là không thể giúp gấp cái gì. Ánh trăng tới rồi trên giường thân thể cuộn tròn ở bên nhau, đôi tay còn tại trên đầu. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Chợt, ánh trăng cảm thấy trước mắt tối sầm, thế giới lại là lâm vào hỗn độn giữa. Bạch Vân Cẩm đôi mắt vẫn luôn không có rời đi qua ánh trăng, thấy nàng bất động, liền cho rằng đã xảy ra sự tình gì, muốn nhìn xem nàng thế nào. Bạch Vân Cẩm quên mất chuyện vừa rồi, đi vào trước giường, muốn đem thân thể của nàng bãi chính, còn không có đụng tới, vừa rồi hồng quang biến thành màu trắng quang, đem hắn tay đâm bị thương. Bạch Vân Cẩm mày nhăn lại, rời xa ánh trăng. Chợt, bạch quang chậm rãi hội tụ thành một cái nho nhỏ phượng hoàng thân hình, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Bạch Vân Cẩm có thể cảm giác được đến kia tiểu phượng hoàng lực lượng. Bình thường phượng hoàng đều là màu đỏ hoặc là kim sắc, mà này chỉ không giống nhau, nó là màu trắng. Cả người tuyết trắng, tìm không ra một chút tạp sắc. Quyến rũ. Ánh trăng phảng phất đi tới một cái tiên cảnh. Nơi nơi đều là màu trắng sương mù, ánh trăng không tự kìm hãm được về phía trước đi tới. nàng trong đầu luôn là có một người ở kêu tên nàng, làm nàng qua đi. Ảnh Nhi, Ảnh Nhi, Ảnh Nhi, lại đây. Ảnh Nhi, lại đây, tới nơi này. Ánh trăng đi theo thanh âm kia tìm được một mảnh nở khắp bạch liên hoa hồ nước. Ánh trăng đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt có một con màu đỏ phượng hoàng, ở quay chung quanh bạch liên bay múa. Ai ngờ, kia phượng hoàng bay đến ánh trăng trước mặt, biến ảo thành một cái mạo mỹ nữ tử. Ánh trăng nhìn đến nữ tử này khi chần chờ một chút, theo sau liền nhào hướng nàng kia trong lòng ngực. Nương! Những lời này là từ ánh trăng trong miệng hô lên tới. Này nữ tử người mặc một thân màu trắng tố y kìa, đó là ánh trăng nương. Nguyệt Ly! Ảnh Nhi! Ảnh Nhi, tới làm nương nhìn xem ngươi. Ánh trăng rời đi Nguyệt Ly ôm ấp. Kiếp trước không có thân tình nàng, tại đây một đời cảm động thân tình, trong lòng phảng phất bị lấp đầy. Trong lòng ngọt ngào. Ảnh Nhi, nương nói ngắn gọn. Nương dựa vào này giống nhau hữu hồn đem trên người của ngươi phượng hoàng một mạch máu trước tiên kích phát ra tới. Nương biết, như vậy sẽ đem ngươi đến nỗi nơi đầu sóng ngọn gió thượng, nhưng là này có lợi cho làm ngươi mau chóng tấn giai, hảo bảo hộ chính mình, trở thành tân một thế hệ thánh nữ trưởng quản chúng ta nguyệt tộc. Ánh trăng cảm giác chính mình như là bị lôi cấp đánh trúng, có chút sững sờ. Ảnh Nhi, nhìn đến ngươi bình yên vô sự, nương cũng liền an tâm rồi. Tin tưởng ngươi sẽ tìm được cha ngươi, nương cũng có thể an tâm đi. Ảnh Nhi, bảo trọng. Nháy mắt, ánh trăng từ trong ngộng tỉnh lại, mở to mắt, ngơ ngác ánh mắt không hề tiêu cự không biết nhìn nơi nào. Tỉnh. Bạch Vân Cẩm nói làm ánh trăng về tới hiện thực. Ngươi là ai? Ánh trăng không có xem hắn, cũng không có đứng dậy, vẫn cứ là ngơ ngác ánh mắt không biết nhìn về phía nơi nào, không có tiêu cự, lại từ trong miệng phiêu ra đơn giản ba chữ. Phượng Hoàng một mạch người theo đuổi. Bạch Vân Cẩm tự nhiên là đã biết ánh trăng vừa mới sở trải qua sự. Phượng Hoàng vừa ra, đó là Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch thức tỉnh. Ta đâu? Ánh trăng trong mắt không có một tia gợn sóng. Phượng Hoàng một mạch người thừa kế, bảo hộ Phượng Hoàng nhất tộc. Đồng thời, ngươi cũng sẽ là tân một thế hệ nguyệt tộc thánh nữ. Vô cùng đơn giản đối thoại chung, lại có bất luận kẻ nào cũng không biết huyền cơ. Ánh trăng không có hỏi lại Bạch Vân Cẩm vấn đề, nhắm hai mắt lại. Bạch Vân Cẩm nhìn chằm chằm ánh trăng, trong lòng nghi hoặc cởi bỏ, hắn tin ánh trăng thân phận. Mới đầu hắn hoài nghi, cung ánh trăng có phải hay không bị đánh cháo. Nàng bị cung Ưu Nhu đánh bất tỉnh mê. Lúc sau tỉnh lại tính cách đó là giống như thay đổi một người giống nhau, làm hắn không thể không tâm sinh hoài nghi, nhưng là hôm nay đem ánh trăng đưa tới nơi này sau, lại làm hắn tin. Nàng lại là Nguyệt Ly nữ nhi không thể nghi ngờ. Theo sau, hắn ra phòng, cho ánh trăng một cái an tĩnh hoàn cảnh tới nghỉ ngơi. Rốt cuộc bất luận cái gì một người đã biết loại chuyện này, hơn nữa nàng chính mình đó là tiếp theo cái người thừa kế, có thể nào không tâm loạn. Nhà ở trung phảng phất đã không có nhân khí giống nhau, tiếng hít thở mỏng manh. Quyến rũ. Ai, ngươi vừa rồi xem đã hiểu sao? Có một con thuần trắng sắc phượng hoàng A. Thấy. Màu trắng phượng hoàng vốn dĩ liền rất hi hữu, huống chi là thuần trắng sắc A. Nay phượng hoàng quang lâm chúng ta đế đô, có phải hay không có cái gì hỷ sự muốn phát sinh A? Ân. Ánh trăng vẫn luôn ở nhà ở giữa, huống chi vừa rồi vẫn là ở hôn mê trạng thái, căn bản là không biết bên ngoài sự tình. Thiên hạ muốn đại loạn. Một cái bạch tí gì lão nhân trong tay cầm một cái đại bình rượu, ngồi ở một ngọn núi đỉnh núi. Nhìn phía dưới này hết thảy, tuy rằng có chút lôi thôi bộ dáng, tái nhợt đầu tóc chỉ là dùng một cái tước quá nhánh cây cố định trụ, màu trắng quần áo có chút phát hôi, nhưng là có một loại thanh u, là người khác không có. Tân nhiệm phượng hoàng thánh nữ, ủng nàng giả được thiên hạ, có thể thay đổi thế giới này vận mệnh, vong một quốc gia, hưng một quốc gia, ta nói nhưng đúng vậy. Bạch Y Lìa lão nhân phía sau xuất hiện một cái người mặc áo lam, mặc phát phi dương, ngũ quan đoan chính tuyệt mỹ nam tử. Long tộc một mạch thống lĩnh giả ngươi nói như thế nào có sai? Nam tử ta mị cười, nếu là nói ánh trăng là một loại quyến rũ Mỹ, như vậy cái này nam tử chính là yêu mị Mỹ. Muốn so ánh trăng còn muốn càng tốt hơn. Thiên nhân quá mức cất nhắc ta. Ta có thể nào so được với người rảnh rỗi đâu? Hai người liền khiêm tốn đi. Muốn hay không tới một vại? Ân. Bạch Y Lìa lão nhân tùy tay hướng cái kia áo lam nam tử ném qua đi một vại. Ân, bánh hoa rượu, thực sự không tồi. Lạp lạp lạp lạp trước tới canh một, hôm nay trong nhà tới người khá hơn nhiều, bài trừ thời gian tới canh một. Hoa ca ca vô tâm thu tiền mừng tuổi đi lạp ha ha ha, cũng chúc đại gia thu tiền mừng tuổi thu đến mỏi tay ha. Tiểu Bạch là người theo đuổi. 3. Tiểu Bạch là người theo đuổi. 3. Tân nhiệm phượng hoàng thánh nữ, ủng nàng giả được thiên hạ. Có thể thay đổi thế giới này vận mệnh, vong một quốc gia, hưng một quốc gia, ta nói nhưng đúng vậy. Bạch Y Lìa lão nhân phía sau xuất hiện một cái người mặc áo lam, mặc phát phi dương, ngũ quan đoan chính tuyệt mỹ nam tử. Long tộc một mạch thống lĩnh giả ngươi nói như thế nào có sai? Nam tử ta mị cười, nếu là nói ánh trăng là một loại quyến rũ mỹ, như vậy cái này nam tử chính là yêu mị mỹ. Muốn so ánh trăng còn muốn càng tốt hơn. Thiên nhân quá mức cất nhắc ta. Ta có thể nào so được với người rảnh rỗi đâu. Hai người liền khiêm tốn đi. Muốn hay không tới một vại. Ân. Bạch Y Lìa lão nhân tùy tay hướng cái kia áo lam nam tử ném qua đi một vại. Ân, bách hoa rượu, thực sự không tồi. Nam tử đem rượu vại thượng phong tử tháo xuống, ưu nhã nghe nghe. Đó là, này bách hoa rượu chính là thời gian hy hữu a. Bạch Y Lìa lão nhân rong rạc rót một ngụm bách hoa rượu nói. Đích xác này bách hoa rượu là thế gian khó được một loại rượu. Từ 31 trồng hoa gây thành, trong đó còn có rất nhiều hy hữu hoa, có rất nhiều nhân vi nhượng ra loại rượu này. Mà đi tìm kiếm kia hy hữu đóa hoa mà mất đi tính mạng. Loại rượu này ở trong hoàng cung chung cũng liền chỉ có mấy chục vại mà thôi, mà hai người kia lại là đem này bách hoa rượu làm như nước sôi để nguội tới uống, thật là một loại xa xỉ, cũng là một loại lãng phí. Quyến rũ. Ánh trăng vẫn là nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, nàng ở sửa sang lại Nguyệt Ly lời nói. Tân một thế hệ thánh nữ. Nói vậy qua không bao lâu sẽ có người tới tìm nàng đi. Mặt trời xuống núi, thế giới an tĩnh lại, bên ngoài người cũng càng ngày càng ít. Ánh trăng nằm ở trên giường an tĩnh cảm thụ được thế gian này yên lặng. Đột nhiên môn bị mở ra. Tới ăn một chút gì đi. Là Bạch Vân Cẩm, trong tay bưng một chén thanh cháo. Ánh trăng vừa định xuống giường tới đón qua chén, lại bị Bạch Vân Cẩm ngăn lại ở. Ngươi đừng núp ních, hiện tại thân thể của ngươi có chút suy yếu, không thể dễ dàng động, ta tới uy ngươi đi. Ánh trăng không nói gì đó là cam chịu, an tĩnh ăn Bạch Vân Cẩm đút cho nàng thanh cháo. Quả nhiên uống lên cháo sau thân thể cảm giác thể lực hồi phục rất nhiều. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi 3 ngày sau ta liền mang ngươi sẽ nguyệt tộc, tiến hành tân nhiệm thánh nữ tiếp nhận chức vụ nghi thức. Bạch Vân Cẩm nói phong khinh vân đạm, không hề có tưởng thử một chút ánh trăng ý tứ, lần này chính là tới đối nàng thẳng thắn, hơn nữa nói cho nàng thời gian đã định rồi xuống dưới, làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Ta còn không nghĩ như vậy về sớm đi, thực lực của ta. Nói nơi này, ánh trăng tạm dừng một chút, nàng còn tưởng lại nhiều rèn luyện mấy năm, còn không nghĩ tiếp nhận nguyệt tộc. Thực lực của ta còn xa xa không đủ. Chờ ta tưởng trở về thời điểm tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Bạch Vân Cẩm không nói gì, hắn biết, hắn chỉ là người theo đuổi chưa từng có nhiều quyền lực đi can thiệp nàng. Ngươi sinh khí. Ánh trăng nhìn Bạch Vân Cẩm sắc mặt, có chút thâm trầm. Không có, thuộc hạ không dám. Ánh trăng nghe được Bạch Vân Cẩm nói, nàng biết Bạch Vân Cẩm là ở xa cách nàng. Thuộc hạ minh xác bọn họ hai cái quan hệ, chỉ là chủ tử cùng thuộc hạ quan hệ. Ánh trăng có chút sinh khí. Khi chàng lan tràn mở ra, ánh trăng nhất không thích chính là cùng người khác chủ tớ tương xứng, cứ việc Bạch Vân Cẩm chỉ là nàng người theo đuổi. Người theo đuổi cũng liền tương đương với là người bảo vệ, muốn phụ trách bảo hộ bọn họ chủ tử, không cho bọn họ đã chịu thương tổn. Nếu là bọn họ chủ tử bị thương, hoặc là đã chết, bọn họ cũng khó thoát tương ứng trừng phạt. Ở mọi người trong mắt cái gì người theo đuổi cùng người bảo vệ đều chỉ là bọn hắn tấm mộc mà thôi, không có chút nào tôn nghiêm nhưng tổn. Chỉ là bọn hắn người hầu. Nhớ kỹ. Người ta không có chủ tớ chi phân, chúng ta là bằng hữu. Ánh trăng cắn răng nói như vậy. Kỳ thật ánh trăng ở trong lòng đã cam chịu cái này, nam tử là nàng cung ánh trăng bằng hữu. Sau này ở ta trước mặt không cần câu thúc, làm hồi chính ngươi liền hảo. Bạch Vân Cẩm nhìn chăm chú vào ánh trăng đôi mắt, thấy trên mặt nàng ý cười, đáy mắt có một tia sinh khí, nhưng thực mau liền biến mất. Ánh trăng còn chưa nói ra tiếp theo câu nói, đã bị trước mắt người ôm chặt lấy. Bạch Vân Cẩm đôi tay ôm ở ánh trăng trên cổ. Dùng cái mũi ở ánh trăng đầu tóc gian cùng. Nhà ta ảnh nhi chính là hảo. Ánh trăng xấu hổ, người nam nhân này biến hóa thật đúng là mau a. Khu khu. Ta mau bị ngươi lạc chết. Ánh trăng nói hòa hoãn loại này không thể hiểu được không khí. Cảm giác được cổ gian thoải mái, ánh trăng hút một mồm to khí. Bạch Vân Cẩm đem ánh trăng phóng tranh ở trên giường, cũng ở ánh trăng cái chán rơi xuống thanh thiện một hôn. Ảnh nhi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm ta lại đến xem ngươi. Trong phòng không khí đột nhiên trở nên ái muội lên, quan trọng cửa sổ sử nhà ở trung độ ấm lên cao. Trên giường người nào đó nhi khỏe miệng giơ lên. Này nam nhân cũng rất đáng yêu sao. Bạch Vân Cẩm ra cửa phòng không lâu, liền liên tục đánh 3 cái ha thiết. Là ai ở thì thầm hắn. Ánh trăng an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. Hồi tưởng này ngắn ngủn mấy tháng tới nay phát sinh sự tình. Ánh trăng đơn giản tính tính, mới 2 tháng mà thôi a. Từ nàng đi vào thế giới này, chiếm cứ thân thể này. Từ một cái không thể tu hành không có linh căn phế vật biến thành một cái quân chủ cấp đỉnh thiếu nữ. Hôm nay canh một tới lâu mấy ngày nay thực sự rất bận, phỏng trừng quá xong năm hẳn là liền có thời gian càng văn hắc hắc, các bạn không nóng nảy áo. Tiểu Bạch là người theo đuổi. 4. Tiểu Bạch là người theo đuổi. 4. Ánh trăng an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. hồi tưởng này ngắn ngủn mấy tháng tới nay phát sinh sự tình. Ánh trăng đơn giản tính tính, mới 2 tháng mà thôi a. Từ nàng đi vào thế giới này, chiếm cứ thân thể này. Từ một cái không thể tu hành không có linh căn phế vật biến thành một cái quân chủ cấp đỉnh thiếu nữ. Chắc là bởi vì chính mình trên người cái kia mạn châu xa hoa đi. Ánh trăng lúc này còn không biết chính mình trong cơ thể phong ấn sự tình. Kia phong ấn đó là kia mạn châu xa hoa. Ánh trăng sở dĩ có thể như vậy cường đại vẫn là muốn bởi vì lúc trước cùng ưu nhu cho nàng hạ độc làm nàng mạch lạc tắc nghẽn, mà này phong ấn lại trợ giúp ánh trăng đem thể chúng độc tố thanh trừ mới làm ánh trăng có thể sống tới ngày nay. Lấy kia độc tố thường nhân là không thể sống quá 10 tuổi, mà ánh trăng lại là cái ví dụ. Đến từ thế kỷ 21 cường đại linh hồn mà đến ánh trăng, vào thân thể này giữa, đúng là kích hoạt rồi thân thể kia giữa phong ấn, tức khắc mạch lạc thẳng đường, có thể tu hành. Cũng coi như được với là bởi vì họa đến phúc, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục tấn giai, đây chính là thường nhân không thể cập, huống chi ánh trăng là phượng hoàng một mạch, liên tục tấn giai cũng là phổ biến, nhưng là đối với ánh trăng như vậy tấn giai rồi lại là chỉ có nàng một người có thể như vậy đi. Ánh trăng nghĩ đến chính mình trên người còn có 2 đóa mạn châu xa hoa không có hoàn toàn mở ra. Phía trước đó là đã đoán được trong đó 1 đóa là bá giả, như vậy còn có 1 đóa, ánh trăng đến nay cũng không biết là như thế nào. Nhưng là ở ánh trăng trong lòng này mầm ra như vậy một loại ý tưởng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tu vi càng là vĩnh vô chừng mực, còn có càng cao tu vi. Đích xác ánh trăng đoán đúng rồi, nhưng là nàng không biết như thế nào đi truy tìm, nhưng là nàng cũng sẽ không từ bỏ. Trở thành cường giả, là nàng tâm nguyện. Chỉ là, này mặt sau tấn giai là càng ngày càng khó. Ngoài cửa sổ bóng đêm sớm đã buông xuống, ánh trăng sinh khí, sáng tỏ ánh trăng thông qua cửa sổ chiếu vào nhà chung. Tuy không phải như vậy sáng ngời, nhưng là thuần khiết. Ánh trăng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhắm 2 mắt lại. Cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Y dì theo Bạch Vấn Cẩm theo như lời nói, hẳn là mấy ngày nay sẽ có người tới tìm nàng đi, càng là hẳn là bảo tồn hảo thực lực. Để ngừa vạn nhất, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ánh trăng là một cái nghiêm cẩn, tâm tư kín đáo người. Quyến rũ. Ánh trăng sáng tỏ, có thể so với ánh nến. Màu trắng ánh trăng cùng trên bàn ánh nến tôn nhau lên sấn. Đột nhiên trong phòng ngọn nến bị thổi tắt, cửa sổ bị một cổ gió thổi khai, âm phong từ cửa sổ trung thổi vào nhà ở giữa. Kiếp trước thân là lính đánh thuê nàng, ngủ thức thiện, tự nhiên có thể cảm giác được đến. Ánh trăng phản ánh rất là cảnh giác, trước tiên mở to mắt, đôi tay liền cầm thí ảnh. Thân thể vẫn là an tĩnh nằm ở nơi đó. Tiếng bước chân thực nhẹ, người bình thường nghe không hiểu, nhưng là đối với ánh trăng loại này đỉnh cấp sát thủ lính đánh thuê tới nói cũng không phải nan đề, huống chi vẫn là quân chủ cấp người, không thành vấn đề. Ánh trăng cẩn thận nghe bước chân, là một nữ nhân. Ánh trăng càng là đánh lên hoàn toàn tinh thần, nếu là bởi vì tỉnh tới sát nàng nữ tử càng là không dung khinh thường. Một cái bóng trắng bay tiến vào, chỉ là trong nháy mắt kia, ánh trăng liền xuất hiện ở kia bạch y nữ tử phía sau, đem thi ảnh đặt tại nàng trên cổ. Hiển nhiên kia bạch y nữ tử không có bất luận cái gì sợ hãi, chuẩn bị ở sau khuỷu tay hướng về ánh trăng trên bụng đánh đi, ánh trăng không thể không rời đi, thân mình về phía sau một khuynh. Lưới dao xẹt qua bạch tỷ y nữ tử quần áo, vẽ ra một lỗ hổng. Ánh trăng liền thu thí ảnh, cùng kia bạch tỷ y nữ tử xích thủ không quyền đánh lên. Nữ tử trên mặt che màu trắng khăn che mặt, làm ánh trăng nhìn không ra nàng dung mạo, chắc là một cái tuyệt sắc nữ tử đi. Hai người thân thủ đều thực nhanh nhẹn, nhưng là nàng kia thân thủ ở ánh trăng phía trên, ở phía trước mấy cái hiệp ánh trăng nhưng thật ra còn có thể ứng phó, chính là sau lại, rốt cuộc vẫn là tu vi vấn đề, hơn nữa thân thể này khuyết thiếu huấn luyện, thể lực rất là không tốt. Cuối cùng ánh trăng lấy thất bại chấm dứt. Bạch Y Liễu nữ tử tay bắt được ánh trăng cổ, mà ánh trăng nhưng thật ra mặc cho số phận giống nhau nhắm lại 2 mắt, ánh trăng vốn tưởng rằng kia Bạch Y Liễu nữ tử sẽ giết nàng, nhưng là nữ tử lại đem tay thu trở về. Ánh trăng ánh mắt sáng ngời, này nữ muốn làm gì? Thâm u mắt tím có nói không nên lời lãnh quang bắn ra. Ánh trăng không quản nhiều như vậy, nếu là muốn tới sát nàng người, vậy cần thiết chết. Ánh trăng đôi tay nắm lấy thí ảnh hướng kia Bạch Y Liễu nữ tử đâm tới. Cùng nàng kia chi gian cắm 2-3 bước lại bị một cổ lực lượng bao vây lại, không thể nhúc nhích. Bạch Y Liễu nữ tử còn lại là thực nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế, ưu nhã vì chính mình tới rồi một ly trà, lại là ưu nhã động tác uống xong. Vung chén trà. Nha đầu chết tiệt kia, liền ta đều không quen biết. Nữ tử nói có chút trách cứ, lại càng có rất nhiều ôn nhu. Ánh trăng có chút kinh ngạc. Đây là nguyệt tộc tới người. Kia Bạch Y Liễu nữ tử tháo xuống màu trắng khăn che mặt, lộ ra chính là cùng nguyệt ly tương tự khuôn mặt. Ánh trăng ánh mắt một đốn. Trong tay thí ảnh rơi xuống trên mặt đất, kia cổ lực lượng cũng bị thu hồi. Nàng mẫu thân đã chết, kia nữ tử này. Ánh trăng hơi hơi nheo lại 2 mắt, nàng nhưng thật ra nhớ rõ có cái này tiểu gì tồn tại, nhưng là nàng tướng mạo sớm đã quên mất. Rốt cuộc cụ nàng biết thượng một lần thấy nàng tiểu gì thời điểm, là nàng 2 tuổi thời điểm. Một cái 2 tuổi tiểu hài tử có thể nhớ kỹ chút cái gì, cứ việc nàng muốn so mặt khác cùng tuổi tiểu hài tử tư chất muốn cao chút, nhưng là tuổi ở nơi đó bay đâu. Tiểu gì? Ánh trăng thanh âm có chút run rẩy, nguyên lai nàng còn có thân nhân. Đôi mắt có chút ướt át. Thấu chương xong. Nha hô ánh trăng thân nhân tới ngẫu nhiên đại gia đoán xem phía dưới sẽ có cái gì đâu. Gần nhất thật là rất bận, phòng trừng sơ 8 lúc sau là có thể thanh nhàn chút, gần nhất đổi mới thiếu, đại gia thông cảm giải. Tiểu Bạch là người theo đuổi năm. Tiểu Bạch là người theo đuổi năm. Nàng mẫu thân đã chết, kia nữ tử này. Ánh trăng hơi hơi nheo lại hai mắt, nàng nhưng thật ra nhớ rõ có cái này tiểu gì tồn tại, nhưng là nàng tướng mạo sớm đã quên mất. Rốt cuộc cụ nàng biết thượng một lần thấy nàng tiểu gì thời điểm, là nàng 2 tuổi thời điểm. Một cái 2 tuổi tiểu hài tử có thể nhớ kỹ chút cái gì, cứ việc nàng muốn so mặt khác cùng tuổi tiểu hài tử tư chất muốn cao chút, nhưng là tuổi ở nơi đó bay đâu. Tiểu gì? Ánh trăng thanh âm có chút run rẩy, nguyên lai nàng còn có thân nhân. Đôi mắt có chút ướt át. Ánh trăng thu hồi trong tay thi ảnh, hướng Nguyệt Linh ôm đi, Nguyệt Linh đảo cũng là thực tự nhiên mở ra đôi tay, làm ôm tư thế. Ai ngờ, ánh trăng ở ôm lên Nguyệt Linh cổ kia trong nháy mắt, Nguyệt Linh thân mình ngơ ngẩn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này nữ hài. Cảm thụ được trên cổ kia thanh đao tồn tại, lạnh leo xúc cảm, Nguyệt Linh không dám động một chút. Cao mày nhìn cái này tiểu nữ hài, cảnh giác tính rất cao, tâm tư kín đáo, thực hảo. Nhìn ánh trăng kia trên dưới cẩn thận đại lượng nàng đôi mắt, biên minh bạch lúc này ánh trăng tâm tư. Vô sắc kết giới bao phủ toàn bộ phòng. Màu đỏ phượng hoàng từ Nguyệt Linh trên đầu hiện ra ra, ở nhà ở trung lượn vòng vài vòng biến mất. Nguyệt Linh mở to mắt nhìn ánh trăng. Nhưng tin. Không có biện pháp, huấn luyện ra tính cảnh giác là mạt sắt không xong. Ánh trăng cho Nguyệt Linh một cái đại đại mỉm cười. Ánh trăng đều không có nghĩ đến từ Nguyệt tộc tới người lại là nhanh như vậy. Hơn nữa, vẫn là nàng tiểu gì. Ta lần này tới là. Thiếp ta trở về. Vừa mới cầm lấy chén trà còn chưa đưa đến bên miệng liền tạm dừng ở. Ân. Tiếp tục vừa rồi động tác. Tiểu gì, ta còn không nghĩ trở về. Nói vậy ngươi đó là kế ta mẫu thân lúc sau thánh nữ đi. Ta đều đánh không lại ngươi. Như thế nào có thể lên làm này tân thánh nữ đâu. Đúng không, ta còn tưởng lại rèn luyện mấy năm. Ta còn tưởng lại rèn luyện mấy năm. Ta còn tưởng lại rèn luyện mấy năm. Những lời này vẫn luôn vỡ bờ ở Nguyệt Linh trái tim. Lúc trước nàng là nhị nữ nhi. Thực lực lại muốn so ánh trăng nương Nguyệt Ly kém hơn rất nhiều, liền có thể không kế thừa này thánh nữ chi vị. Ai biết, Nguyệt Ly tham luyến với nhân gian, hơn nữa thích một cái thần bí nam tử, có mang hắn hải tử. Nhưng ở kia lúc sau nam tử lại không có cưới nàng. Còn lại là làm nàng gả cho một cái nho nhỏ tướng quân. Không có cách nào, không muốn trở lại Nguyệt tộc Nguyệt Ly liền lưu tại đế đô, chưa từng trở về quá. Lúc sau vội vội vàng vàng tìm về đại ở Nguyệt rời khỏi người biên Nguyệt Linh trở về đảm nhiệm này thánh nữ trước, bảo hộ Nguyệt tộc. Nguyệt Linh tự nhiên cũng là sẽ lý giải ánh trăng tâm tư, rốt cuộc lúc trước nàng chính mình cũng là bị như vậy cưỡng bách trở lại Nguyệt tộc, cho nên cũng không vui sướng, nàng muốn làm nàng tỷ tỷ nữ nhi duy nhất được đến vui sướng, cho nên sẽ y theo ánh trăng ý tưởng. Hảo, ta sẽ cho ngươi 3 năm thời gian tới rèn luyện chính mình, 3 năm qua đi, ngươi cần thiết trở về trưởng quản Nguyệt tộc. Trong lúc này, ngươi có thể trở về. Ánh trăng nhìn Nguyệt Linh trong lòng có nói không nên lời cảm khái. Hảo. Ánh trăng tuyệt không sẽ là nói ra như vậy lừa tình nói người, ngắn gọn nói, tràn ngập vô số chung cảm tình. Ánh trăng lạnh băng tâm, dần dần bị hòa tan. Tiểu gì, hôm nay chúng ta ai ở trên một cái giường đi? Mở miệng chính là ánh trăng, lại là làm Nguyệt Linh có chút kinh ngạc. Nguyệt Linh không ra tiếng gật gật đầu, tỏ vẻ có thể. Nam ở trên giường, hai nữ tử lẫn nhau dựa sát vào nhau. Tấm ảnh nhỏ, biết không? Trước kia ta cũng là cùng ngươi mẫu thân như vậy ai ở bên nhau. Nhiệt chúng ta cùng nhau ai trên mặt đất, lạnh chúng ta tê ở bên nhau, mệt nhọc hai người ôm nhau mà ngủ, ngủ không được lao khởi lời nói tới. Đáng tiếc. Nguyệt Linh nhắm mắt lại, ôm lấy ánh trăng hồi tưởng khởi từ trước hết thảy. Ánh trăng nghe đến đó, ánh mắt ngẩn ra, cỡ nào tốt đẹp nhật tử, lại như thế liền chặt đứt. Cảm giác được trên eo hơi chút căng thẳng, Nguyệt Ly theo bản năng nhìn về phía chính mình bên hông, một đôi tay nhỏ gắt gao truyền ở nàng bên hông, lại nhìn về phía tay nhỏ chủ nhân, đầu để ở nàng trên người. Hai mắt nhắm nghiền, mày nhăn ở bên nhau, một đầu mặc phát rối tung ở trên giường. Một đôi tay ngọc nổi lên ánh trăng mày, đem nhíu chặt vuốt phẳng. Đáng thương hài tử. Này một đêm, liền làm qua đi. Ban đêm phong lệ thực, lại một chút không có quấy rầy này nhà ở chung ấm áp không khí. Này một đêm, ánh trăng ngủ vô cùng thoải mái, phảng phất cảm thấy có da ấm áp. Mẫu thân. Bên cạnh Nguyệt Linh không có ngủ quá chết, nghe được bên cạnh nhân nhi trong miệng lời nói. bình tĩnh trong lòng bị một khối nho nhỏ đá kích ra tầng tầng gợn sóng. Nhìn bên cạnh nữ hài kia, trong lòng không cấm cảm thán. Rõ ràng là cái hoa quý thiếu nữ, lại muốn tới thừa nhận này đó, thật là mệnh khổ. Nếu là có thể, ta liền nguyện ý vì ngươi gánh khởi này hết thảy. Tựa hồ là cảm thấy kia ôn nhu ánh mắt, bên cạnh nữ hài mở mắt. Một đôi màu tím đồng tử nửa tỉnh làm mông lung nhìn Nguyệt Linh. Tấm ảnh nhỏ tỉnh. Ôn nhu thanh âm, như thanh phong phất quá ánh trăng khuôn mặt. Ân. Ngày hôm qua thực xin lỗi, không cẩn thận dừng tay, vốn là mã hảo tự, nhưng là gia trưởng đã trở lại, liền không cho chơi cho nên không có truyền thượng. Hôm nay đâu, lại có rất nhiều sự tình muốn vội, mặt khác vô tâm ở chuẩn bị một quyển khác muốn ký hợp đồng văn, cho nên càng là vội càng thêm vội. Bất quá một quyển khác không phải ở 3G ký hợp đồng, làm đại gia thất vọng rồi. Bất quá này vốn cũng sẽ tiếp tục viết xuống đi. Hy vọng đại gia duy trì. Tiểu Bạch là người theo đuổi 6. Tiểu Bạch là người theo đuổi 6. Rõ ràng là cái hoa quý thiếu nữ, lại muốn tới thừa nhận này đó, thật là mệnh khổ. Nếu là có thể, ta liền nguyện ý vì ngươi gánh khởi này hết thảy. Tựa hồ là cảm thấy kia ôn nhu ánh mắt, bên cạnh nữ hài mở mắt. Một đôi màu tím đồng tử nửa tỉnh làm mông lung nhìn Nguyệt Linh. Tấm ảnh nhỏ tỉnh. Ôn nhu thanh âm, như thanh phong phất quá ánh trăng khuôn mặt. Ân. Hảo hài tử, tiểu gì liền trước bồi ngươi mấy ngày. Ánh trăng nhìn trước mắt nữ tử này vì chính mình triển khai tươi cười, tổng cảm thấy có chút thận đến hoảng. Tiểu gì ngươi nếu là có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng. Ánh trăng tránh đi Nguyệt Linh xuống giường, bắt đầu rồi quen thuộc. Ngươi nha đầu này, thật là quỷ tinh linh, tính tình cùng ngươi kia mẫu thân giống nhau, luôn là thích trang khốc, bất quá ngươi nhưng thật ra so nàng thông minh nhanh nhạy rất nhiều. Ta tính toán ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày, hảo hảo chơi một chút, từ ta đương này thánh nữ lúc sau liền luôn là ở nguyệt trong tống đốc, đều mau nhàm chán đã chết, vừa lúc nương cơ hội này, tấm ảnh nhỏ a, ngươi chính là muốn mang theo tiểu gì hảo hảo dạo một chút này đế đô, rốt cuộc đã có vài thập niên không có lại đến đế đô, cảm giác nơi này biến hóa thật là thật lớn a. Giống nhau rửa mặt chải đầu, không có dừng lại, cẩn thận nghe phía sau nữ nhân kia nói chuyện. Vài thập niên. Chẳng lẽ là... Ánh trăng đoán được, trong lòng đối chính mình cái này tiểu gì có một ít kính nể. Nói vậy khi đó nàng, cũng nhất định là cùng chính mình không sai biệt lắm đi. Nhìn dáng vẻ, nàng tiểu gì năm nay cũng chính là hơn 30 tuổi bộ dáng, không tính quá lớn, chính là trong xương cốt có cùng thiếu nữ giống nhau không chịu thua khí chất. Thật là lao ngoan đồng a. Bất quá lão ngoan đồng dùng ở trên người nàng có điểm qua. Ánh trăng ngồi ở bàn trang điểm trước mặt, vừa định muốn bắt khởi lược, chính là lược lại bị một đôi tay ngọc lấy đi, tiếp theo chính là ở chính mình mặc phát thượng trải vớt. Nguyệt Linh động tác mềm nhẹ. Ánh trăng thông qua gương, thấy được Nguyệt Linh lúc này biểu tình, tươi cười che kín ở nàng trên mặt. Tấm ảnh nhỏ, nhìn đến ngươi, ta phảng phất chính là thấy được ngươi tuổi trẻ khi mẫu thân, nhớ rõ lúc ấy nàng luôn là mỗi ngày cho ta trải đầu, liền như hiện tại ta vì ngươi trải đầu giống nhau. Ánh trăng trầm mặc, nàng cái này tiểu gì đối nàng mẫu thân là cỡ nào ỷ lại a? Chính là, nàng mẫu thân. Ánh trăng thân mình run lên. Nhắm lại mắt đẹp, nàng phảng phất có thể thấy lúc ấy sự tình. Hai cái trường tuyệt sắc tư dung nữ tử, diện mạo tương tự. Trong đó một nữ tử cầm bạch ngọc lược vì một cái ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm nữ tử trải vướt tóc dài. Nói không nên lời thân tình từ giữa nhưng để lộ ra tới. Ánh trăng đạm đạm cười. Nàng vốn tưởng rằng, mỗi cái trong gia đình tỷ muội đều là không hợp, đều là thương tổn lẫn nhau, chính là nàng không nghĩ tới, chính mình mẫu thân cùng nàng trước mắt cái này tiểu gì quan hệ như thế hảo. Đây là nàng không có dự kiến đến. Tấm ảnh nhỏ, từ hôm nay trở đi chỉ cần ngươi tiểu gì Nguyệt Linh ta, còn có một hơi ở, liền không có bất luận kẻ nào có thể thương đến ngươi, ta định hộ ngươi chu toàn. Ân. Ánh trăng nhàn nhạt từ một tiếng. Hộ nàng chu toàn. Nàng đệ nhất thế cũng có người như vậy đối nàng nói qua. Ảnh nhi. Chỉ cần có ta Diệp Vũ thần ở, liền không có người có thể thương ngươi, thần ca ca chắc chắn hộ ngươi chu toàn, không có người có thể thương ngươi, ngươi yên tâm. Cả đời này một đời thần ca ca đều sẽ bảo hộ ngươi. Ánh trăng lại lần nữa nhắm mắt lại, hồi tưởng nổi lên người kia. Diệp Vũ thần, lúc trước nói là muốn nhất sinh nhất thế tới bảo hộ nàng chu toàn người, xác thật muốn nàng tánh mạng người. Nhưng là này như vậy làm, rồi lại là ở trợ giúp chính mình, làm chính mình trọng sinh một đời. Này rốt cuộc là hảo vẫn là hư đâu. Tiểu gì, ta cũng không có muốn sinh hoạt ở bất luận cái gì một người dưới sự bảo vệ, ta yêu cầu rèn luyện chính mình, ta muốn trở nên cường đại, thẳng đến không có người có thể thương ta chính mình vì này. Này hết thể ta đều muốn chính mình tới hoàn thành, sinh hoạt ở các ngươi cho ta dưới sự bảo vệ đối với ta tới nói không có bất luận cái gì chỗ tốt, cho nên, ta tưởng chính là muốn chính mình lang bạt. Lang bạt ra bản thân một mảnh thiên địa tới, hơn nữa ta phải làm sơ thương tổn qua ta. còn có ta thân nhân người trả giá bọn họ ứng có đại giới. Tiểu gì, ngươi không cần phải tới bảo hộ ta, bất luận là về công vẫn là về tư, ta đều không cần. Ngươi hiểu chưa? Ánh trăng chính khí lâm nhiên, đột nhiên, nhà ở chung không khí thay đổi, đột nhiên trở nên lạnh băng lên. Trong không khí hơi nước dần dần ngưng kết, càng ngày càng lạnh. Nghe xong ánh trăng như vậy lý do thoái thác, Nguyệt Linh đột nhiên bị ánh trăng nói không có nửa điểm phản bác chi lời nói. Những lời này đều là ánh trăng phát ra từ với nàng sâu trong nội tâm nói. Những lời này len ken hữu lực, không kiêu ngạo không xiểm định, mỗi một chữ đều ở chấn động Nguyệt Linh thể xác và tinh thần. Nàng may mắn, nàng tỷ tỷ có như vậy một cái tốt nữ nhi. Nàng may mắn, bọn họ Nguyệt tộc sẽ có trở nên nổi bật một ngày. Nàng may mắn, đứa nhỏ này tuổi tuy nhỏ, rồi lại như vậy giác ngộ. Nguyệt Linh kết luận, nàng trước mắt nữ tử này tương lai so thành châu báu. Quyến rũ. Ánh trăng bị trục xuất cung ra sự ở hôm nay bị nháo đến ồn ào huyên áo, toàn đế đô không người không biết không người, ngay cả kia trà lâu giữa người kể chuyện đều ở tự thuật ngày hôm qua ở cung gia đã phát sinh sự tình. Một cái trang điểm thanh tú nam tử cầm trong tay một phen mặt trên họa huyết hồng mạn châu xa hoa cây quạt đi đến. Tiểu nhị, cho ta tìm một cái thanh tĩnh nhà ở. Nói ánh trăng lấy ra ba cái ánh vàng rực rỡ đồng vàng ném cho tiểu nhị. Không nói hai lời tiểu nhị vội vàng tung ta tung tăng mang theo ánh trăng đi tới lầu hai một cái góc nhà ở. Cái này nhà ở nhưng không thể so kia nhà đấu giá thiên tự hào nhà ở kém. Hoàn hướng bốn phía, kia dùng tới hảo gỗ đàn sở điêu thành bàn ghế thượng tinh tế có khắc bất đồng hoa văn, nơi trốn lưu chuyển tương ứng với nữ nhi ra tinh tế dịu dàng cảm giác. Ánh trăng cười cười. Không tồi. Nhà ở bên trái dùng một cái bình phong ngăn cách, chính là vẫn là mơ hồ có thể nhìn đến một chương đàn tranh cùng một phen tỳ bà. Cầm chỉ lộ ra cái cầm đầu, nhưng vẫn là có thể thấy được tới nhan sắc hắc ám cổ xưa. Cùng toàn phòng tinh mỹ tráng lệ phong cách hoàn toàn không đáp. Chính là lại đem chỉnh gian nhà ở cách điệu tăng lên mấy cái cấp bậc. Ánh trăng đem chính mình tinh thần lực tản mát ra đi. Nghe kia người kể chuyện nói chính mình sự tích, thật sự cảm thấy rất là buồn cười, đôi chính mình có chút châm trọng. Kia cung gia cung lão gia nhìn như là xác định vững chắc muốn đem nàng cái kia tam nữ nhi trục xuất cung gia, không thành tưởng nhưng thật ra bị chính mình nữ nhi phản tới một kích. Kia cung tam tiểu thư không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, kiêu ngạo thân mình sừng sững ở nơi đó. Người mặc màu đỏ áo khoác, tẫn hiện quyến rũ, lại một chút không ném kia uy nghiêm khí thế. Tiếp theo chính là kia người kể chuyện mồm mép lợi hại, nửa nén hương đi qua, ánh trăng liền nằm ở cái kia trên giường, mặc phát cao cao thúc khởi, một thân bạch tí đi, một tay chống đầu, đơn phượng nhãn nửa mị, tỉ mỉ nghe kia người kể chuyện lời nói. Buồn hồi xong, tưởng biết hậu sự như thế nào, xin nghe lần tới phân giải. Tiếp theo chính là mọi người ồn ào, ánh trăng đi đi mày, đem tinh thần lực rút về gọi tới tiểu nhị. Đi đem cái kia người kể chuyện cho ta gọi tới. Lời nói hạ tiểu nhị liền ra cửa, chỉ chốc lát liền mang đến một cái người mặc màu lam quần áo nam tử. Khuôn mặt có chút giàn ua, thoạt nhìn hơn 40 tuổi tả hữu. Công tử, không biết ngài kêu tiểu nhân tới có gì phân phó. Ánh trăng một bàn tay ở hắn trước mặt câu một chút, người kể chuyện liền minh bạch ánh trăng ý tứ, tiến lên quỳ xuống tới. Ánh trăng nằm ở người kể chuyện bên thai nói một ít lời nói, lại cho người kể chuyện hai quả đồng vàng, làm hắn lui xuống. Ánh trăng cảm thấy nhàm chán. Một mình đi đến đàn tranh trước, đem tay đặt ở mặt trên. Tuy rằng nàng yêu nhất cây sáo, nhưng là đàn tranh cũng vẫn là có thể. Đột nhiên, một trận huyền âm bay lên trời, mơ hồ không chừng, uốn lượn khúc chiết, huyền chuyển lưu luyến. Xông lên nóc nhà, phiêu hướng dưới chân, đồng nhiên cao vút dồn dập, dư âm còn vang vẳng bên tai. Đó là quen thuộc đàn tranh âm. Nó ôn nhu mờ ảo, dục phát dục thu, quay lại hết sức lại đột nhiên trở nên len ken hữu lực, đầy nhịp điệu. Nó có thể thẩm thấu mỗi một cái lỗ chân lông. Chạy tới người trong lòng. Một khúc số mệnh từ trong phòng truyền khai, trong trà lâu tức khắc đều an tĩnh xuống dưới. Nghe kia xa hoa lộng lẫy đàn tranh thanh. Phượng chi nhận một. Phượng chi nhận một. Đột nhiên, một trận huyền âm bay lên trời, mơ hồ không chừng, uốn lượn khúc chiết, huyền chuyển lưu luyến. Xông lên nóc nhà, phiêu hướng dưới chân, đột nhiên cao vút dồn dập, dư âm còn vang vẳng bên tai. Đó là quen thuộc đàn tranh âm. Nó ôn nhu mờ ảo, dục phát dục thu. Quay lại hết sức lại đột nhiên trở nên len ken hữu lực, đầy nhịp điệu. Nó có thể thẩm thấu mỗi một cái lỗ chân lông, chạy tới người trong lòng. Một khúc số mệnh từ trong phòng truyền khai, trong trà lâu tức khắc đều an tĩnh xuống dưới. Nghe kia xa hoa lộng lấy đàn tranh thanh. Cầm lấy đàn tranh, chậm rãi hoa động hạ tinh tế cầm huyền, duyên dáng âm phù một đám nhẹ nhàng nhảy ra, đàn một khúc cổ điển chi vận. Kia tuyệt đẹp thêm thai giai điệu, sẽ đem ngươi đưa tới viễn cổ, xử ngươi ở suy nghĩ thượng yên lặng, mặc dù là nghe xong cũng thấy dư âm nhất thiết, dư vị lâu dài. Nghe tới hoặc triền miên bi thiết, hoặc nước suối len keng, hoặc như cưỡi ngựa rung trung. Nó dư âm dài ngắn vừa phải, nhất giàu có biểu hiện trang trọng cổ xưa chữ tình nhạc khúc. kia tranh âm giống như dưới cầu róc rách nước chảy, cô hồng bay qua khi vài tiếng thanh đề, cùng với dễ an uyển uyển thở dài, giống như xem tiết đào giặt hoa tiểu tiên, xem một đóa nhàn nhạt hoa lan, lẳng lặng mở ra ở xa xôi bầu trời đêm, lại đúng như kia một cây tử đinh hương rực rỡ. Thật lâu sau, một khúc kết thúc, cảm giác đường kia dư âm lúc nào cũng vờn quanh ở bên tai. Tuy rằng đình chỉ, nhưng là ánh trăng tay vẫn là nằm ở kia đàn tranh mặt trên, chậm chạp không chịu rời đi. Bên ngoài người cũng không có bởi vì đàn tranh đình chỉ mà hồi phục thần trí, phảng phất vẫn cứ còn ở trầm mê ở ánh trăng kia đàn tranh thản nhiên giai điệu bên trong, vô pháp dứt bỏ. Không bao lâu, ánh trăng lại lần nữa nằm sẽ trên giường, vẫn là phía trước tư thế. Nằm ở cái kia trên giường, mặc phát cao cao thúc khởi, một thân bạch tí đi, một tay chống đầu, đơn phượng nhãn nửa mị. Chớp mắt, nguyên bản an tĩnh bên ngoài, lúc này trở nên ồn ào lên. Ánh trăng cẩn thận nghe xong tùy là sáng tỏ, đều là muốn tới thấy chính mình người. Ồn ào. Không để ý đến bên ngoài ồn ào, ánh trăng nhưng thật ra phảng phất giống như một cái thế ngoại tiên nhân không hỏi thế sự, mặc kệ thế tục, chính là ở nơi đó thanh nhàn quá sinh hoạt. Hết thể đều không đi hỏi. Phải biết rằng, ánh trăng chính là thật vất vả mới từ Nguyệt Linh nơi đó chạy thoát ra tới. Nguyệt Linh luôn là quấn lấy ánh trăng làm ánh trăng mang nàng đi ra ngoài gặp một lần bên ngoài, đảo cũng nói rất quái lạ, như vậy đại một người, đến nay còn không thể chính mình đi ra ngoài sao. Đáp án đương nhiên không phải, Nguyệt Linh chỉ là muốn lợi dụng cơ hội này cùng ánh trăng hảo hảo bồi dưỡng hạ cảm tình. Rốt cuộc hai người đều là có huyết mạch quan hệ, là vô pháp dứt bỏ. Ánh trăng nhắm mắt lại, không đi nghe không thèm nghĩ bên ngoài người cùng sự, nằm ở trên giường. Không bao lâu, lại là đem ánh trăng kinh tới rồi. Nhóm đột nhiên bị thật nhiều chỉ chân đè ở phía dưới. Khởi thân vừa thấy, lại là một đống người lại đây, trong tay cầm đồng vàng, vì hoa giá cao chỉ là nghĩ đến xem ánh trăng liếc mắt một cái. Ánh trăng cười lạnh, này nhóm người. Ánh trăng lúc này trang điểm nhưng thật ra làm bên ngoài người đều sợ ngây người, vốn tưởng rằng là vị tuyệt sắc nữ tử, không thành tưởng là cái phiên phiên thiếu niên. Người càng thêm chen chúc, đều tế ở cửa, ai cũng không nhường ai. Ánh trăng nhưng thật ra sờ sờ chính mình mặt, đây chính là làm rất nhiều người đều trầm luân a. Nhưng là, này cũng không ảnh hưởng đến ánh trăng có chút phẫn nộ khí thế. Trung quanh không khí dần dần lạnh xuống dưới, lạnh băng. Tuy nói thời tiết không lạnh, nhưng là bị ánh trăng như vậy lan lột, tất cả mọi người cảm thấy này so mùa đông rét lạnh còn muốn đến xương. Lan. Ánh trăng gần nói một chữ, tựa hồ cảm giác là phong khinh vân đạm không mang theo có bất luận cái gì cảm tình. Nhưng là ngay sau đó, liền gọi bọn hắn không thể không lăn. Trong không khí xuất hiện một đám tiểu hỏa cầu, ở không trung huyền phù. Trên dưới di động, không biết khi nào liền sẽ rơi xuống bọn họ trên người. Mà ánh trăng chỉ là dùng ý niệm khống chế này đó tiểu hỏa cầu, nhìn như không chớp mắt, khá vậy không thể xem nhẹ. Hoặc là lăn, hoặc là bị thiêu chết. Nhị tuyển một. Lanh đến xương thanh âm truyền đến. Tiên đề, đem các ngươi tiền lưu lại, nếu thấy ta, như vậy tiền các ngươi tự ứng lưu lại. Không thể không nói. Ánh trăng nói rất có uy nghiêm lực. Lời nói uy hiếp lực, hỏa cầu đe dọa tính, làm những người đó biết khó mà lui, hơn nữa là không mang theo một đám mây, nhưng thật ra vì ánh trăng để lại không ít thu hóa. Ánh trăng nhìn lướt qua những người đó lưu lại đồng vàng đồng bạc gì đó. Đại khái là có mấy chục vạn đồng vàng đi. Những người đó đều là con nhà giàu, tiền tài tự nhiên không phải ít, nhưng là tổng cộng mới mấy chục vạn đồng vàng, nhưng thật ra có chút keo kiệt, hơn nữa là như vậy nhiều người, mới mấy chục vạn đồng vàng. Thiếu đáng thương a. Lúc này đây sau, nhưng thật ra làm có người vì ánh trăng cái này bạch đi thiếu niên dán lên tham tài thiếu niên danh hiệu. Tham tài? Có ai là không tham tài đâu. Thật là chê cười. Ánh trăng không quản nhiều như vậy, nếu những người đó đều nháo đến nơi đây tới, kia nàng chính mình cũng không có gì tất yếu muốn ở chỗ này ngốc. Ánh trăng lưu lại mấy cái đồng bạc đặt ở trên bàn coi như là xứng cấp này trà lâu môn đi, tiêu tiêu sái sái từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Ánh trăng tại đây trên đường tùy ý đi đi. Nhìn nhìn. Nhưng thật ra có rất nhiều người đối nàng chỉ trỏ trỏ, nói ra nói vào, đơn giản chính là nói nàng như thế nào tham tài kéo. Nhưng thật ra đều bị ánh trăng ánh mắt cấp dọa đi trở về, cũng liền không ai còn dám nhiều lời một câu. Sợ hãi cảm đánh úp lại, cái này làm cho ở trên phố đi bộ ánh trăng rất là phương tiện, có chút người rất là có nhãn lực thấy đều cho nàng nhường ra một cái lộ tới. Ánh trăng nhưng thật ra mặc kệ bọn họ, thoải mái hào phóng đi tới bọn họ cấp làm ta lộ, không đi bạch không đi sao. Rốt cuộc, ánh trăng dạo có chút náo tâm, liền lắc mình vào một cái ngõ nhỏ, sớm không có người phát hiện thời điểm về tới bạch phủ. Còn không có trở lại chính mình phòng liền bị một thanh âm cả kinh ngạc dự. Thanh âm này, tấm ảnh nhỏ. Ánh trăng mỉm cười đối với phía sau cái kia nữ tử. Tấm ảnh nhỏ ngươi cũng thật là, đều không mang theo ngươi tiểu gì ta đi ra ngoài chơi, nói ngươi lại đi nơi nào chơi. Đúng sự thật đưa tới. Ánh trăng khỏe miệng mỉm cười dừng lại, có chút xấu hổ bộ dáng. Nữ nhân này còn không phải giống nhau khó chơi. Ai, ngươi này một thân cũng không tệ lắm sao, rất tuấn thiếu, hắc hắc, nếu không tấm ảnh nhỏ. Không có hảo ý mỉm cười, còn có tà tà tiếng cười, lạnh run. Ngươi liền từ tiểu gì đi. Hát tuyến, ánh trăng đầy đầu đều là hát tuyến. Ha ha ha. Ánh trăng ngoài cười nhưng trong không cười. Lắc lắc đầu, cảm thấy nữ nhân này không được cứu trợ, nhưng rốt cuộc cũng là chính mình thân thân tiểu gì a. Xoay người, lập tức đi vào nhà ở. Đóng cửa lại, đem Nguyệt Linh nhốt ở ngoài cửa. Ai? Thở dài thanh. Thánh nữ. Nguyệt Linh nghe được có người kêu chính mình, hơn nữa thanh âm còn xem như quen thuộc. Xoay người, nhìn về phía kia một thân áo lam nam tử. Thánh nữ. Ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này, ngài không phải hẳn là ở Nguyệt trong tộc sao? Nơi này không có nhiều ít hạ nhân, liền tính là có, cũng đều là từ Nguyệt tộc giữa ra tới người thường, cho nên nói chuyện cũng không cần có quá nhiều kiêng dè. Ta, là lại đây nhìn xem tấm ảnh nhỏ A, nghe nói ngươi tìm được nàng. Ha ha A. Cười lạnh. Bạch Vân cảm thấy cũng liền sáng tỏ. Này Nguyệt Linh tu vi không thấp, nhưng là hài tử tính cách còn tồn tại, tuổi cũng không lớn. Nhưng là mê chơi tính tình vẫn là không đổi được. Lần này, nàng hẳn là chạy ra tới. Hảo, ngươi đừng cau mày khổ triển, quá mấy ngày ta liền đi trở về. Gần nhất là nhìn xem tấm ảnh nhỏ thế nào, thứ hai, ta muốn giao cho nàng một ít đồ vật. Dù sao ngươi liền không cần phải xen vào, có kia mấy cái lao bất tử nhìn nguyệt tộc như thế nào ra vấn đề. Bạch Vân Cẩm vô ngữ, đường đường nguyệt tộc 12 cái trưởng lao thế nhưng bị Nguyệt Linh nói thành là lao bất tử, nếu là bọn họ nghe được. Có thể hay không muốn giết nữ tử này tâm lý đâu. Được rồi, ngươi đừng chống đỡ ta, ta muốn vào đi tìm tấm ảnh nhỏ. Ánh trăng ở nhà ở chung tự nhiên là có thể nghe được, huống hồ, Nguyệt Linh là cố ý làm ánh trăng nghe đến mấy cái này. Bởi vì nàng nói chuyện thanh âm không phải giống nhau đại. Môn bị đẩy ra, tiến vào người hoàn toàn đã không có nửa điểm ngoạn ý, mà là trang trọng. Thấy Nguyệt Linh như vậy nghiêm túc, ánh trăng cũng liền đoán được vài phần. Tấm ảnh nhỏ, từ hiện tại ta liền giao cho ngươi chúng ta Phượng Hoàng một mạch kỹ năng. Hôm nay liền trước giao cho ngươi Phượng Chi nhận đi. Phượng Chi nhận. Kế tiếp chính là Nguyệt Linh vì ánh trăng giảng thuật như thế nào sử dụng Phượng Chi nhận, còn có nó lợi và hại chỗ. Ánh trăng chống đầu ở trên giường nghe Nguyệt Linh lại nhải. Cái gọi là Phượng Chi nhận chính là đem tự thân linh lực hội tụ với đôi tay thượng, tinh thần lực rót vào tinh thần lực, nhưng dung hợp nguyên tố cùng với chung. Dung nhập cái gì nguyên tố liền có thể phát ra so với kia nguyên tố cao hơn mấy chục lần lực lượng. Nhưng là mới đầu người mới học không dễ dàng khống chế. Mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, dùng quá nhiều sẽ dẫn tới linh lực không đủ mà hư thoát hôn mê. Nhưng là nếu ngươi trong thân thể linh lực cũng đủ, mỗi ngày dùng mấy chục lần đều có thể. Nay hội tụ Phượng Chi nhận cũng không phải là kiện cái gì chuyện dễ dàng. Cần thiết nắm giữ này yếu lĩnh, nếu là một cái không lưu ý rất có khả năng tẩu hỏa nhập ma mà đọa vào ma đạo. Bởi vậy ở nguyệt tộc có thiếu chi lại ít người có thể sử dụng cái này kỹ năng. Cần thiết là huyết thống thuần khiết nguyệt tộc người mới có thể. Muốn có huyết thống thuần khiết người chính là muốn mấy trăm năm thậm chí là hơn 1.000 năm mới có thể ra một cái. Phượng Chi nhận 2. Phượng Chi nhận 2. Nhưng là nếu ngươi trong thân thể linh lực cũng đủ, mỗi ngày dùng mấy chục lần đều có thể. Nay hội tụ Phượng Chi nhận cũng không phải là kiện cái gì chuyện dễ dàng. Cần thiết nắm giữ này yếu lĩnh, nếu là một cái không lưu ý rất có khả năng tẩu hỏa nhập ma mà đọa vào ma đạo. Bởi vậy ở nguyệt tộc có thiếu chi lại ít người có thể sử dụng cái này kỹ năng. Cần thiết là huyết thống thuần khiết nguyệt tộc người mới có thể. Muốn có huyết thống thuần khiết người, chính là muốn mấy trăm năm thậm chí là hơn 1.000 năm mới có thể ra một cái. Nghe lời nói của ta. Nhắm hai mắt, dồn khí đan điền. Hấp thu trong không khí linh nguyên, dẫn vào đan điền, lại từ đan điền ra dẫn hướng đầu ngón tay, hối với một chút, dung nhập nguyên tố. Nguyệt Linh từng bước một chỉ đạo ánh trăng như thế nào sử dụng Phượng Chi nhận. Con hảo, ánh trăng trời sinh thông minh lanh lợi, lần đầu tiên liền đã hội tụ ra Phượng Chi nhận hình thức ban đầu, nhưng là vẫn là tương đối tiểu. Tin tưởng nhiều luyện vài lần liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Chậm rãi, ánh trăng đầu ngón tay chỗ, hình thành một cái màu bạc trăng non. Còn rất nhỏ, nhưng là hình thức ban đầu đã bày biện ra tới. Là một cái màu bạc loan đao hình, còn không có cái gì lực sát thương. Gần là lúc này đây, Nguyệt Linh nhìn như cũng đã là thực thỏa mãn. Tấm ảnh nhỏ ngươi thật lợi hại, mới lần đầu tiên liền có thể hội tụ ra hình thức ban đầu đâu. Ngươi tiểu gì ta lần đầu tiên hội tụ ra tới thời điểm chính là luyện suốt 3 tháng đâu. Thật là trò giỏi hơn thời A, chỉ cần ngươi nhiều hơn luyện tập, tin tưởng thực mau liền có thể vận dụng tự nhiên. Này lần đầu tiên hội tụ sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực cùng tinh thần lực, cho nên hôm nay ngươi vẫn là đừng lại luyện tập, nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục đi. Đây là chúng ta nguyệt tộc độc hữu một môn công pháp, có thể cho ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn tu hành so người khác nhiều thượng vài lần, nhưng là đồng thời ngươi cũng muốn trả giá so người khác nhiều rất nhiều lần mồ hôi. Nguyệt Linh tùy tay vừa lật, một quyển trục xuất hiện ở tay nàng thượng. Ân, ta sẽ nỗ lực. Công pháp. Này đối ánh trăng tới nói thực cảm thấy hứng thú, hiện tại nàng nhu cầu cấp bách công pháp gì đó tới tăng cường chính mình. Không có nhiều lời, ánh trăng liền đem Nguyệt Linh thỉnh đi ra ngoài, bắt đầu rồi chính mình tu hành. Gần nhất mấy ngày vô luận như thế nào tu luyện đều không thể tấn giai, rất là làm ánh trăng buồn rầu. Hiện tại nàng cảm thấy chính mình tấn giai thật sự là quá chậm. Nếu là làm người khác đã biết ánh trăng ý tưởng nhất định sẽ hộp máu. Người bình thường muốn đánh tới quân chủ cấp bậc chính là phải tốn phí vài thập niên mới có thể đánh tới, thậm chí là cả đời. Mà nàng, đi vào nơi này ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền đạt tới quân chủ cấp đỉnh, thật sự là quỷ tài a. Hơn nữa nàng chính mình còn ngại chậm. Lạnh băng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bàn trang điểm thượng cái kia quyển trục phát ra màu bạc quang mang. Đi đến quyển trục trước, ánh trăng cầm lấy kia quyển trục, ai ngờ lại không cẩn thận cắt qua ngón tay, vài giọt máu tươi tích ở quyển trục thượng. Ánh trăng nhíu nhíu mày. Theo quyển trục thượng màu bạc quang mang càng là mãnh liệt. Một đạo mãnh liệt quang mang sau, ánh trăng đi tới một thế giới khác. Ánh trăng đôi mắt đánh giá cẩn thận chung quanh. Sương mù vần quanh, quanh thân toàn vì màu trắng, không có một chút tạp sắc, bạch thực lóa mắt. Thật cẩn thận về phía trước đi tới, trong tay nắm chặt thí ảnh. Đột nhiên, tốc độ gió trở nên khẩn cấp lên, nhẹ nhẹ không khí giống như đạo đạo lợi kiếm thẳng bức ánh trăng mặt, dùng thổ nguyên tố hình thành kết giới nhất nhất chặn lại. Lưỡi dao sắc bén qua đi, lại là y hỏa cầu, dòng nước. Tới rồi cuối cùng một đạo lôi điện khi, tinh bị lực tận ánh trăng cho rằng chính mình tiếp không được này một đạo, người ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, chuẩn bị liều chết một bác khi, kia nói lôi lấy phong tốc độ hướng ánh trăng đánh úp lại. Ánh trăng thả người nhảy, hiểm hiểm tránh thoát. Kế tiếp chính là vô cùng an tĩnh không bình thường. Trung quanh không có một chút tiếng gió, khắp nơi đều yên tĩnh thực. Ánh trăng bước nhẹ kiện bước chân đi tới, bốn phía đều lưu ý. Đột nhiên, biến mất tiếng gió lần thứ hai đánh úp lại. Lúc này đây phong hỗn loạn vừa rồi sở hữu nguyên tố ở trong đó. Ánh trăng biết rõ lúc này đây là tránh không khỏi, không bằng bác thượng một bác. Thổ nguyên tố vì kết giới bảo hộ ở quanh thân, phong nguyên tố vì phong luân vì chính mình gia tốc. Nhắm mắt, hội tụ ngưng thần, đôi tay chậm rãi từ hai nơi sáp nhập, hai tay trung gian chậm rãi hình thành một cái thật lớn màu bạc quang nhận, mặt trên loáng thoáng có thể thấy một con điêu khắc đến sinh động như thật phượng hoàng. Nhắm chặt mắt phượng đột nhiên mở, gắt gao mà nhìn chằm chằm mau tới gần trước mắt kia công kích. Tiểu A một tiếng. Ra. Đôi tay gian kia bạc nhận vẽ ra một cái duyên dáng độ cung hướng kia vô danh công kích đánh tới. Hai cổ lực lượng lẫn nhau cầm hành, ai cũng không chịu làm ai. Rốt cuộc, kia cổ vô danh lực lượng càng lúc càng lớn, lực áp bách cũng càng ngày càng cường. Ánh trăng chỉ cảm thấy trên người ngũ tạng lục phủ đều mau bị kia tạo áp lực ép tới thở không nổi khi, thanh thúy một tiếng, nàng hội tụ kia bạc nhận biến thành mảnh nhỏ, kia cổ vô danh lực lượng hướng nàng đánh úp lại. Vốn là vì thi triển ra này Phượng Chi nhận đã là tiêu hao thật lớn lực lượng, lại bị kia tinh thần lực tạo áp lực ép tới ngũ tạng lục phủ đều đau đớn thực, toàn thân sử không ra nửa điểm sức lực tới, ánh trăng chỉ có thể là làm ngồi dưới đất, trơ mắt nhìn kia lực lượng bay về phía chính mình. Ánh trăng đột nhiên cảm thấy chính mình sẽ chết ở chỗ này. Ai ngờ, kia lực lượng liền ở trên ngựa muốn chạm vào ánh trăng thời điểm lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trung quanh lại là hồi phục tới rồi nguyên thủy trạng thái. Yên tĩnh. Cũng không có bởi vậy nhẹ nhàng thở ra ánh trăng, nhưng thật ra cảm giác có chút không thích hợp, mày lại lần nữa nhíu chặt lên. Tạo áp lực biến mất, ánh trăng gắt gao che lại ngực, thong thả đứng lên. Lại là khắp nơi đánh giá này tiên cảnh. Ha ha ha, nhiều năm như vậy tới chúng ta rốt cuộc là chờ tới rồi. Ha ha ha ha. Lại là tiếng cười. Đến từ chính rất nhiều người bất đồng tiếng cười. Trong lúc nhất thời ánh trăng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Đột nhiên chính mình trước mắt xuất hiện rất nhiều khuôn mặt. Cùng ánh trăng ta hận ngươi. Dựa vào cái gì ngươi từ nhỏ cái gì đều phải so với ta hảo. Ngươi cái này tiện nữ nhân. Ảnh nhi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ngươi thế nhưng tưởng phản bội tổ chức. Tấm ảnh nhỏ, dựa vào cái gì ngươi một hồi tới liền phải kế thừa thánh nữ chức trách. Rất nhiều người, rất nhiều khuôn mặt, rất nhiều đều là đối nàng bất lợi nói. Trong lúc nhất thời ánh trăng có chút mê võng, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường. Hôn la chú, các ngươi quá coi thường ta. Theo chính là một tiếng kiểu A. Ánh trăng dùng tinh thần lực phản tạo áp lực, thoát vây ra tới. Mở hai mắt, lãnh nhìn trước mắt 20 cái nam nhân. Nơi này là cái nam nhân nhìn đều thực quen mặt ta. Hắc hắc, tiểu nha đầu không tồi a. Là cái nhân tài đáng bồi dưỡng, nhưng thực lực sao? Nô, vẫn là quá yếu. Một cái lớn lên rất là vui mừng nam tử nói, còn sờ sờ chính mình cảm, từ từ hạ đánh giá ánh trăng. Ai, bác ca, ngươi nhưng đừng nói như vậy tấm ảnh nhỏ a, nói như thế nào nàng cũng là chúng ta cung gia người a. Đúng vậy, chính là. Ánh Trăng khỏe miệng có chút run rẩy, nghe bọn họ đối thoại, bọn họ nhận thức chính mình. Mà thân thể này tựa hồ đối bọn họ cũng có không thể hiểu được thân thiết cảm. Ánh Trăng đầu góc trung hiện ra cái này giả thiết. Chẳng lẽ này 20 cái nam tử chính là lúc trước đồng thời biến mất kia 20 vị quân chủ sao? Chính là bọn họ trên người không hề nửa điểm tinh thần lực dao động, chẳng lẽ là đột phá? Không có chết, lại đều là đột phá. Khu khu, 2000 tự dâng lên, hôm nay ở bên ngoài làm việc một ngày, không mệt chết ta, buổi tối 5 giờ đa tài trở về, các bạn thực xin lỗi giải, còn ở chuẩn bị tân văn, thực xin lỗi giải không lưng. 20 cái quái thúc thúc. 20 cái thúc thúc. Ánh Trăng khỏe miệng có chút run rẩy, nghe bọn họ đối thoại, bọn họ nhận thức chính mình. Mà thân thể này tựa hồ đối bọn họ cũng có không thể hiểu được thân thiết cảm. Ánh Trăng đầu góc trung hiện ra cái này giả thiết. Chẳng lẽ này 20 cái nam tử chính là lúc trước đồng thời biến mất kia 20 vị quân chủ sao? Chính là bọn họ trên người không hề nửa điểm tinh thần lực dao động, chẳng lẽ là đột phá? Không có chết, lại đều là đột phá. Đủ loại suy đoán ở Ánh Trăng trong đầu lan tràn mở ra. Dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn trước mắt này 20 cái quái giả. 20 cái nam nhân bị một tiểu nha đầu đánh giá ánh mắt xem có chút không được tự nhiên. Nha đầu, ngươi đừng nhìn chằm chằm chúng ta mấy cái nhìn, ánh mắt của ngươi quá lạnh. Được rồi. Nói nam nhân kia còn tượng trưng tính trà sát chính mình cánh tay, tỏ vẻ ra ta thực lãnh bộ dáng. Ánh Trăng khỏe miệng oai oai, hãn. Chỉ là một trận gió thổi qua, Ánh Trăng đối diện 20 cá nhân liền ít đi một cái. Nha đầu, ngươi chính là kêu cung Ánh Trăng. Một cái người mặc hồng y liễu nam nhân ngồi xổm Ánh Trăng trước mặt, từ dưới hướng lên trên nhìn Ánh Trăng. Đúng vậy. Không chút do dự lời nói truyền vào mỗi người trong thai. Hảo, hảo a. Chúng ta cung gia thật đúng là nối nghiệp hậu nhân. Mặt sau một người nam nhân nói, ngửa đầu cười to. To lớn vang dội rên rỉ ở chỗ này truyền khai, nhưng ở Ánh Trăng trong thai phảng phất là một loại châm trọc. Cực đại châm trọc. Ta bị cung hạ vũ đuổi ra ngoài. Lời nói lạnh nhạt, giống như một đạo sét đánh giữa trời quang, nguyên bản là cái cực hảo thời tiết, sắc thật nhiều ra mấy đóa mây đen, vừa lúc lại tới nữa vài đạo tia chớp cùng tiếng sấm. Ánh Trăng nói làm kia 20 cá nhân trong lòng vui thích biến mất hầu như không còn. Nhìn trước mắt nam tử nhíu chặt lông mày. Cái này cung hạ vũ, cũng dám đem ngươi cấp trục xuất gia tộc. Hừ, hắn cái này gia chủ chi vị là không muốn làm đi xuống sao. Nghiễm nhiên trước mắt cái này hồng ý liền nam nhân phẫn nộ rồi. Cương giả chính là cương giả, sinh khí sở phát ra lực lượng đều là không thể bắt bẻ. Đại ca, không cần sinh khí. Cùng lắm thì chúng ta mang theo tấm ảnh nhỏ đi cung gia nhìn xem cái này cung gia ở hắn quản lý hạ như thế nào. Hừ. Dám đem tấm ảnh nhỏ trục xuất cung gia. Ta xem hắn mới là nhất hẳn là từ cung gia cút đi người. Nói chuyện chính là áo vàng nam tử, mặt tựa nhu hòa, nhưng lời nói ra tàn nhẫn. Nha đầu nói vậy ngươi đều đoán ra chúng ta là ai đi. Ánh Trăng ngẩng đầu nhìn trước người cái kia cao lớn hồng y rìa nam tử. Ân, ngươi chính là Cung Kình Thiên. Gật gật đầu, theo sau không e dè liền đem Cung Kình Thiên tên nói ra. Cung Kình Thiên mặt sau xuất hiện thổn thức sinh. Phải biết rằng này Cung Kình Thiên tên là nhất không cho người ta nói được, hiện giờ này Ánh Trăng không e dè liền nói ra tới, bọn họ dư lại 19 cái huynh đệ thật đúng là có điểm vì Ánh Trăng lo lắng a. Nhưng là sự thật cũng không phải như thế, ngược lại kém rất nhiều. Bọn họ chờ đến cũng không phải lạnh giọng đại a, hoặc là cường lợi trừng phạt, ngược lại là. Ha ha ha, tấm ảnh nhỏ lá gan của ngươi thật đúng là không phải giống nhau đại a, dám trực tiếp kêu tên của ta, sẽ không sợ ta sinh khí trừng phạt ngươi sao? Cung Kình Thiên cười ha ha. Trong mắt toàn là ý cười, mang theo vài phần lưu manh ngự khí đối với Ánh Trăng nói. Sợ. Ta cung Ánh Trăng từ nhỏ liền không biết cái này tự là viết như thế nào. Ngạo khí. Khí phách. Đây là bọn họ từ Ánh Trăng trên người cảm nhận được. Khí phách. Khí phách ngoại lộ a. Ha ha ha ha. Hảo, không hổ là chúng ta cung gia người. Chính là cùng người bình thường bất đồng. Lại lần nữa là ngửa đầu cười to. Kình Thiên, đây là nơi nào? Ánh Trăng nói lại là làm những người đó ngây ngẩn cả người. Nay Cung Kình Thiên là cung hạ vũ phụ thân, đó chính là Ánh Trăng Gia Gia. Mà Ánh Trăng lại là không có kêu Gia Gia này tôn xưng, trực tiếp kêu tên của hắn. Nha đầu ngươi kêu ta cái gì? Cung Kình Thiên vẫn là không thay đổi mặt lạnh. Kình Thiên, có cái gì vấn đề sao? Ta không thích Cung Kình nói, cũng liền tỉnh. Ta không đem các ngươi trở thành là trưởng bối, mà là bằng hữu, huynh đệ. Thong thả ung dung nói nhưng thật ra làm Cung Kình Thiên đối trước mắt cái này nữ hải có một ít nhìn với con mắt khác. Nguyên bản chỉ là cho rằng cái này nữ hải là cái hạt giống tốt, không nghĩ tới nàng không ngừng là một cái hạt giống tốt, tương lai càng là một cái tốt lãnh tụ. lãnh tụ liền sẽ không có cái gì khiêm tốn chi phân, mỗi người bình đẳng. Hảo một cái huynh đệ. Hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi Cung Ánh Trăng chính là ta Cung Kình Thiên hảo huynh đệ. Ha ha ha. Từ đầu chí cuối Ánh Trăng cùng Cung Kình Thiên đối thoại phía sau bọn họ 19 cá nhân liền không có phát nói chuyện. Liền vẫn luôn đang nhìn này hai cái kẻ dở hơi đối thoại. Nói như vậy, lúc trước không phải ta mẫu thân nguyên nhân các ngươi mới biến mất. Ân, chuẩn xác mà nói là chính chúng ta muốn biến mất, vừa lúc chúng ta cũng phát hiện ngươi mẫu thân bí mật, như vậy chúng ta liền làm trao đổi. Làm chúng ta 20 cá nhân các ngươi nguyệt trong tộc tu luyện, sau đó chúng ta mấy cái phụ trách giữ được bí mật này, không đối ngoại lộ ra. Sự tình rốt cuộc sáng tỏ. Nguyên lai lúc trước cung gia 20 vị quân chủ cấp cao thủ cũng không phải bị chính mình mẫu thân làm hại, mà là bởi vì chính mình mẫu thân thân phận mà được đến giao dịch. Ha ha a, rất là buồn cười đâu. Nói như vậy, ta hiện tại hẳn là ở nguyệt tộc. Nhưng là bọn họ nơi này, nơi địa phương thấy thế nào cũng không giống như là ở nguyệt trong tộc a. Ân, ngươi nói đúng giống nhau, này chỉ là chúng ta vài người tùy thân không gian thôi. Chúng ta ở tu luyện khi cảm thấy này đi thông ngoại giới nhập khẩu có chút dung chuyển, cho nên liền chuẩn bị tốt, sắp sửa tiến vào người trước vây khốn, xác định bọn họ thân phận. Để ngừa là người ngoài tiến vào. Cho nên các ngươi liền ở chỗ này mai phục ta lạc. Ánh Trăng ngữ khí trở nên đông cứng lên. Không có kéo, chúng ta nào biết đâu rằng tới chính là ngươi a, hắc hắc hắc. Ánh Trăng lựa chọn làm lơ. Cung Kình Thiên nhìn Ánh Trăng, phảng phất là thấy tuổi trẻ khi chính mình. Phải biết rằng, lúc trước Cung Kình Thiên cũng là như thế này một người tuổi trẻ khí thịnh hài tử, nhưng là thiên phú xác thật không có Ánh Trăng hảo. Không giống Ánh Trăng như vậy, là một cái vạn năm khó được quỷ tài. Còn tuổi nhỏ, chính là quân chủ đỉnh. Tương lai, càng là không dùng khinh thường. Nha đầu, ngày mai chúng ta liền bồi ngươi đi cung gia, ta đảo muốn nhìn hắn Cung Hạ Vũ này cung gia chủ vị trí có phải hay không làm nhị. Cung Kình Thiên đôi tay nắm chặt thành nắm tay, hắn ở khắc chế trong lòng lửa giận. Tính tính, một ngày nào đó ta đều sẽ nhất nhất hướng hắn đòi lại tới. Đến lúc đó các ngươi này vừa đi chính là hơn 30 năm, xem các ngươi tu vi, cũng không nhiều ít tiến bộ ai trừ bỏ ngươi là bá giả đỉnh, dư lại đều là bá giả trung giai, các ngươi đều tu luyện cái gì a? Ánh Trăng có chút khinh thường nói. Nha đầu à, ngươi không cần như vậy đả kích chúng ta được không a? Đến lúc đó ngươi thấy thế nào ra chúng ta tu vi? Cung Kình Thiên ở Ánh Trăng quanh thân xoay mấy cuốn, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Ánh Trăng. Đừng quên, ta là ai? Ánh Trăng nói làm cho bọn họ nghĩ tới. Đúng vậy, Ánh Trăng là Phượng Hoàng một mạch người, điểm này năng lực tính cái gì? Nha đầu, ngươi muốn hay không cùng chúng ta tham quan tháng sau tộc cá tin tưởng ngươi nhìn, nhất định sẽ yêu nơi này. Cung Kình Thiên phía sau một cái nam tử đứng dậy, vẻ mặt đã rua đôi Ánh Trăng nói. Tiểu quân A, ngươi liền tỉnh bất lo đi. Ta nếu là muốn đi thời điểm ta liền đi trở về. Cung Phong Quân bị Ánh Trăng một câu độ á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Nguyệt tộc cũng là nàng ra, nhớ tới nói tự nhiên liền đi. Bọn họ thao cái gì tâm đâu. Tính tính, ta cũng mệt mỏi, liền bất hòa các ngươi chơi, ta nghỉ ngơi đi. Lời nói vừa mới nói xong, một đạo ngân quang hiện lên, Ánh Trăng liền về tới chính mình nhà ở chung. Ngồi ở trên giường, nhìn trên bàn kia còn nguyên quyển trục lẳng lặng nằm ở mặt trên. Là đêm, càng thêm thâm. Càng thêm yên tĩnh. Ma quỷ đặc huấn 1. Ma quỷ đặc huấn 1. Tính tính, ta cũng mệt mỏi, liền bất hòa các ngươi chơi, ta nghỉ ngơi đi. Lời nói vừa mới nói xong, một đạo ngân quang hiện lên, Ánh Trăng liền về tới chính mình nhà ở chung. Ngồi ở trên giường, nhìn trên bàn kia còn nguyên quyển trục lẳng lặng nằm ở mặt trên. Là đêm, càng thêm thâm. Càng thêm yên tĩnh. Nằm ở trên giường Ánh Trăng vẫn chưa ngủ, tràn trọc. Đột nhiên, thân mình đột nhiên làm lên. Liên ở vừa rồi. Ánh Trăng làm một cái kế hoạch, sau này mỗi ngày rạng sáng đều phải tiến hành huấn luyện. Bằng không, liền lấy này yếu đuối mong manh tiểu thân mình bản thực dễ dàng đã bị người đả đảo. Ánh Trăng mặc vào một thân bạch đi rìa, đem tóc cao cao thúc khởi, một mặt ở huấn luyện thời điểm sẽ tương đối phiền toái, như vậy một bó lên, cả người nhưng thật ra đều tinh thần rất nhiều. Ánh Trăng nhìn trên người quần áo, như mày, này quần áo đều không tiện với hoạt động. Không có biện pháp, trước tạm chấp nhận một chút đi. Mở ra cửa sổ, nhìn bên ngoài. Vẫn là nửa đêm đâu, bóng đêm thâm trầm thực, bốn phía đều thực an tĩnh. Một cái phi thân, nhà ở chung, trong viện đều không có Ánh Trăng bóng dáng. Bay hồi lâu, rốt cuộc, Ánh Trăng ở rừng mê huyễn trung rừng. Rừng mê huyễn ở vào ngọn núi này chân núi chỗ, ngọn núi này cũng rất kỳ quái, trừ bỏ này rừng mê huyễn ngoại mặt trên đều là bụi bặm thổ một mảnh, không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, từ nơi xa xem chính là một cái đại thổ bao. Bất quá này mặt trên nhưng thật ra có một cái đường nhỏ. Bên ngoài khúc chiết nhưng thật ra trực tiếp thông lên núi đỉnh. Ánh Trăng vừa lòng cười cười. Chính là nó. Đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, bằng mau tốc độ xuyên qua rừng mê huyện đi tới một cái sơn động chỗ. Này sơn động chính là lúc trước ánh trăng bị cái kia tiểu dược nô ném tới địa phương, mà nàng lại là ở chỗ này hoàn thành một loạt đột phá, còn gặp cái kia quái lao nhân. Dùng ánh mắt nhìn thoáng qua cái kia sơn động, không có bất luận cái gì lưu luyến xoay người dọc theo sơn động bên cạnh đường nhỏ chạy đi lên. Này đường núi rất là gập ghềnh, mặt trên cái hố bất bình, còn có rất nhiều hòn đá nhỏ tiểu hạt cắt gì đó. Nhất làm cho người ta sợ hãi chính là này đường nhỏ khắp nơi không có bất luận cái gì che đậy, nếu là ở mặt trên một cái không cẩn thận rớt xuống dưới, liền tính không ngã chết cũng sẽ tàn phế, hoặc là trở thành ma thú ăn cơm dã ngoại. Ánh trăng nhưng thật ra thực bình tĩnh, làm lơ này đó, chạy chậm hướng đỉnh núi. Bởi vì đây là lần đầu huấn luyện, tốc độ không cần quá nhanh, chỉ cần hiểu biết hạ này đường núi liền hảo. Thể năng ở kiếp trước luôn luôn thực tốt ánh trăng, kia chính là trải qua vô số lần huấn luyện, mới có như vậy tốt thể năng. Nhưng cái đó chịu quá khổ, ánh trăng tự nhiên đều là biết được. Tại đây một đời, nàng đều phải từ đầu tới nổi lên. Không bao lâu, gần là không đến này tổng đường núi lớn lên 1/5, ánh trăng liền xuyễn thở hổn hển. Thân thể này thể năng thật đúng là hảo a. Còn phải trải qua rất nhiều tôi luyện. Nhưng mà, này cũng không thể ngăn cản trụ ánh trăng cái này kẻ điên huấn luyện. Tiếp tục hướng trên đỉnh núi chạy tới. Nếu trong khoảng thời gian này triệu hoán sư đều không có đột phá, vậy huấn luyện hạ thể có thể. Hảo hảo tôi luyện một chút, này võ giả nói như thế nào cũng không thể kém không phải. Dọc theo đường đi ánh trăng chạy đi một chút, đương lầm thời gian rất lâu, chờ ánh trăng tới trên đỉnh núi thời điểm thái dương sớm đã sinh lão cao, không sai biệt lắm có thể có 7-8 giờ. Từ rạng sáng đến bây giờ tính một chút, 7-8 tiếng đồng hồ, quá chậm. Tới đỉnh núi, ánh trăng đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống đế đô. Quả nhiên, từ thượng xuống phía dưới xem này đế đô thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Hơi quá nghỉ ngơi hạ. Thở hổn hển khẩu khí bắt đầu hướng dưới chân núi chạy tới. Từ trên núi hướng dưới chân núi chạy, là thuận gió nhưng thật ra sinh không ít sức lực, nhưng là ở chạy lên núi đỉnh quá trình tiêu hao không ít sức lực, xuống dưới thời điểm vẫn là có điểm cố hết sức. Vô tâm chạy chậm lại đây trước canh một, gần nhất tạp văn tạp thật là lợi hại a, từ nghèo đều mau, ý nghĩ có điểm chặt đứt, chờ một lát lại đến canh một giải các bạn nhất định quá 2000 tự giải. Ma quỷ đặc huấn 2. Ma quỷ đặc huấn 2. Từ rạng sáng đến bây giờ tính một chút, 7-8 tiếng đồng hồ, quá chậm. Tới đỉnh núi, ánh trăng đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống đế đô. Quả nhiên, từ thượng xuống phía dưới xem này đế đô thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Hơi quá nghỉ ngơi hạ, thở hổn hển khẩu khí bắt đầu hướng dưới chân núi chạy tới. Từ trên núi hướng dưới chân núi chạy, là thuận gió nhưng thật ra sinh không ít sức lực, nhưng là ở chạy lên núi đỉnh quá trình tiêu hao không ít sức lực, xuống dưới thời điểm vẫn là có điểm cố hết sức. Ánh trăng mồ hôi từ trên trán ở nông thôn chảy xuôi. Dọc theo kia tinh xảo khuôn mặt, dừng lại ở cằm chỗ, chậm rãi hội tụ thấp xuống. Trong suốt mồ hôi giống như nước mưa không ngừng nhỏ giọt. Mồ hôi thơm đầm địa, mặc ở tận cùng bên trong quần áo sớm đã ướt đẫm. Vẫn luôn là nhẫn mại kia cổ nhiệt kính chạy xuống sơn, đi vào chân núi, rừng mê huyễn. Chạy đến dưới chân núi thân thể toàn bộ đều mềm xuống dưới, nằm liệt ngồi dưới đất, hảo không màng hình tượng thở gấp đại khí. Thở dốc khi thân thể khi dễ làm người miên man bất định. Mặc phát nhân dính chút mồ hôi dán ở cổ cùng trên má. Đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ che đậy một ít. Thái dương chiếu rọi, mồ hôi thơm chảy xuôi, làm ánh trăng cảm thấy trên người thập phần không thoải mái. Cắn răng nhanh chóng đi vào này suối nước nóng chỗ, cũng mặc kệ quần áo không quần áo, trực tiếp nhảy vào trong nước. Vừa vào thủy trung nguyệt ảnh mặc phát liền rối tung mở ra. Màu trắng quần áo cùng mặc phát theo dòng nước phi dương. Trong nước nhân nhi hai tròng mắt nhắm chặt, mặc cho chính mình thân mình xuống phía dưới truy đi. Vừa mới vào nước trong nháy mắt ánh trăng cảm thấy trên người hỏa phảng phất đều diệt. Thân thể cũng đi theo thoải mái thanh tân rất nhiều. Đột nhiên, trong nước nhân nhi mở màu tím hai tròng mắt, tùy tay vãn một cái xinh đẹp bọt nước, quyến rũ cười. Thân mình tiếp theo trong nước lực, bay ra mặt nước, thân thể dừng lại ở mặt nước phía trên. Theo ánh trăng bay ra mang ra rất nhiều bọt nước. Ánh trăng đôi tay không chế được thủy theo gió vũ động lên. Mấy trụ cột nước theo ánh trăng đôi tay vũ động, vẽ ra xinh đẹp độ cung. Lúc này ở trên mặt nước khởi vũ nữ tử lấy hoa vì mạo, lấy điểu vì thanh, lấy nguyệt vì thần. Lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì da, lấy thu thủy vì tư, lấy thơ tử vì tâm. Mỗi một cái thủ thế, mỗi một cái bước chân, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái tươi cười đều là câu dẫn mọi người trong mắt. Đáng tiếc nơi này cũng không có bất luận kẻ nào, chỉ là ở trong rừng rậm điểu thú quay chung quanh ở hồ nước Chu Duy. Ánh trăng mỗi một cái thủ thế đều kết ra xinh đẹp bọt nước. Mỗi một cái bước chân đều sinh ra thuần khiết bạch liên hoa. Theo vũ đạo ánh trăng bên người thủy nguyên tố càng là cùng ánh trăng tâm ý tương thông. Màu lam vầng sáng ở chung quanh tản mạn mở ra. Một thân màu trắng tô y yề, một đầu màu đen thuần phát nữ tử ở trên mặt nước nhẹ nhàng khởi vũ, quanh thân màu lam vầng sáng kết hợp suối nước nóng thủy, này đơn giản chính là thiên hạ tuyệt mỹ vũ đạo. Theo vũ đạo tiếp tục, suối nước nóng quanh thân ma thú càng ngày càng nhiều, này đó ma thú đều là trung cấp ma thú trở lên, đều có chính mình cảm giác, có người tư duy, tự nhiên cũng đều sẽ bị này dáng múa hấp dẫn. Ánh trăng đôi tay ngưng tụ một cái thật lớn thủy cầu lên đỉnh đầu, đôi tay một thềm ngăn nước cầu bạo liệt mở ra, thủy chiếu vào mỗi một cái ma thú trên người, chờ bọn họ ở hướng suối nước nóng trung tâm thời điểm, người nọ sớm đã không có bóng dáng. Ánh trăng vô thanh vô tức về tới bạch phủ chính mình trong phòng, một hồi tới đó là nhằm phía nàng kia trương giường, bãi thành chữ to nằm ở mặt trên. Nhắm mắt lại thở phì phò. Hồi tưởng vừa rồi, từ chân núi đường băng đỉnh núi quá trình, này thân thể hoàn hoàn toàn toàn chính là cái đại gia tiểu thư thân thể, ngay cả điểm này thừa nhận năng lực đều không được, lúc này mới nhiều đoạn lộ, cũng đã mệt sức cùng lực kiệt, nếu không phải ánh trăng ý chí lực cũng đủ, chỉ sợ cũng liền kia dưới chân núi đều chạy không xuống dưới quỳ dạp trên mặt đất, đều sẽ không xuất hiện ở suối nước nóng. Lại còn có nhàn muốn chết, nhảy một chi vũ. Hiện tại mặc kệ khác, ánh trăng thân thể đã là nhức mỏi, nhúc nhích không được. Hô hô, hôm nay đệ nhị càng giải vô tâm nói, không được, vừa mới mã xong tự, sách mới, mệt chết, ta muốn nghỉ ngơi, các bạn bái. Ma quỷ đặc huấn 3. Ma quỷ đặc huấn 3. Từ chân núi đường băng đỉnh núi quá trình, này thân thể hoàn hoàn toàn toàn chính là cái đại gia tiểu thư thân thể, ngay cả điểm này thừa nhận năng lực đều không được, lúc này mới nhiều đoạn lộ, cũng đã mệt sức cùng lực kiệt, nếu không phải ánh trăng ý chí lực cũng đủ, chỉ sợ cũng liền kia dưới chân núi đều chạy không xuống dưới quỳ dạp trên mặt đất, đều sẽ không xuất hiện ở suối nước nóng. Lại còn có nhàn muốn chết, nhảy một chi vũ. Hiện tại mặc kệ khác, ánh trăng thân thể đã là nhức mỏi, nhúc nhích không được. Thật mẹ nó không phải giống nhau mệt ta. Ánh trăng không cấm bảo một chút thô khẩu. Tự thân biết, thân thể này còn thực nhược, còn muốn nhiều hơn huấn luyện. Bằng không, tới rồi về sau, cũng chỉ có bị khi dễ phân. Trải qua lúc này đây sơ cấp huấn luyện, ánh trăng thân thể tuy không có bị hoàn toàn khai phá, nhưng là kia võ giả tu vi lại có điểm khởi sắc. Ánh trăng cười cười, vẫn là hữu dụng. Muốn tăng lên võ giả tu vi, biện pháp tốt nhất chính là huấn luyện cùng đối kháng. Hữu hiệu huấn luyện có thể tăng cường tự thân thể chất. Đối kháng, cùng người khác đối kháng có thể lĩnh ngộ càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nói ngắn lại, đều là vì sau này làm tính toán. Ánh trăng ngồi xếp bằng ở trên giường tiến vào minh tưởng tư thái. Ở minh tưởng cảnh giới chung, ánh trăng bắt đầu rồi đối chính mình một loạt tìm tòi nghiên cứu, tự hỏi. Gần nhất vẫn luôn đều ở vì triệu hoán sư cấp bậc mà phiền não, lại quên mất chính mình vẫn là ma pháp sư, còn muốn luyện võ giả. Triệu hoán sư giai cấp không ngừng đề cao, ma pháp sư tự nhiên cũng là đang không ngừng bay lên, nhưng là tương đối với triệu hoán sư thâm trầm còn muốn kém hơn một ít. Lắc lắc đầu, nhíu nhíu mày, ánh trăng quyết định hiện đem này hai cái bông, chuyên tâm công võ giả đi. Rời khỏi minh tưởng, mấu chốt là không thể không rời khỏi, ở minh tưởng chung không có chút nào tiến bộ, cũng là bạch tưởng. Mở hai mắt, hiện tại mới gắt gao là lục giai võ giả, này, quá yếu. Nàng yêu cầu thực chiến. Nhưng là mới trải qua ma quỷ huấn luyện không bao lâu, ánh trăng có thể nhanh như vậy liền có thể hành động sao? Ánh trăng đem chân phóng tới trên mặt đất, vừa muốn đứng lên, trên đùi nhức mỏi khiến cho nàng một cái run run thiếu chút nữa ngã xuống đến trên mặt đất. T. Xem ra thân thể này trước kia rèn luyện đều là không làm nên chuyện gì á ai. Thở dài, đau là đau, nhưng này vẫn là phải đi lộ không phải. Đáng tiếc, này lại không phải ở trong chiến đấu bị thương, không biết dùng thủy nguyên tố có không khôi phục đâu. Ánh trăng ôm thử xem tâm lý, lại lần nữa đả tọa ở trên giường. Màu lam vầng sáng quay chung quanh ở ánh trăng bên người. Kỳ tích, thế nhưng thật sự có thể khôi phục. Nửa nén hương qua đi, ánh trăng đầu tiên là phun ra một ngụm trọc khí, mới chậm rãi mở hai mắt. Hai mắt càng thêm sáng ngời, đứng dậy, đơn giản hoạt động một chút, thân thể càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, gân cốt càng thêm mềm mại. Ánh trăng cười cười, không tồi. Xem ra này phương thức huấn luyện, cùng thủy nguyên tố kết hợp lên. Sau này ma quỷ huấn luyện liền không phải cái gì việc khó. Trong lòng đại hỉ. Đột nhiên, ánh trăng cảm giác có một ít cái gì không thích hợp địa phương. Theo lý mà nói, hiện tại thời gian đều đã tiếp cận giữa trưa, nàng cái kia Nguyệt Linh tiểu gì nhưng thật ra chưa từng có tới tìm nàng, chính mình bên thai nhưng thật ra thanh tĩnh rất nhiều, có chút quái gì à. Sau khi bình tĩnh tâm tình tính toán đi trong sân chuyển vừa chuyển. Đi vào này bạch phủ đã có 2-3 thiên, nhưng mỗi lần ra khỏi phòng đều là không đi tầm thường lộ. Không có cẩn thận quan sát quá cái này bạch phủ. Hôm nay cũng là thời điểm nên dạo một đi dạo. Mở cửa, chạm thẳng thắn, hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, đem trọc khí phun ra. Hô. Bộ bộ sinh liên, ánh trăng giống như một con khổng tước, ưỡn ngực ngẩng đầu đi tới. Nhìn thấy nàng hạ nhân cũng đều tôn xưng nàng một tiếng tiểu thư. Cười khẽ. chơi mị cười mà qua. Căn bản là không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Vòng qua bọn họ, đi tới một cái sân, viện này chung có một cái đại hồ hoa sen đường. Trong đó hoa sen khai chính diễm. Khúc khúc chiết chiết hồ sen mặt trên, hiện đầy ra trước mắt chính là điền điền lá cây. Lá cây ra thủy rất cao, giống cao vút vũ nữ bay mùa váy. Tầng tầng lá cây trung gian, linh tinh địa điểm chế chút phấn hoa, có lả lướt mà mở ra, có ngượng ngùng mà đánh đoá hoa, chính như từng viên minh châu, lại như bích thiên lý ngôi sao, lại như mới ra tắm mỹ nhân. Gió nhẹ lướt qua, đưa tới từng đợt thanh hương, phảng phất nơi xa trên nhà cao tầng xa vời tiếng ca dường như. Lúc này lá cây cùng hoa cũng có một tia rung động, giống tia chớp, thoáng chốc chuyển qua hồ sen bên kia đi. Lá cây vốn là vai sát vai mật mật địa dựa gần, này liền giống như có một đạo ngưng bích làn sóng. Lá cây phía dưới là đưa tình nước chảy, che khuất, không thể thấy một ít nhan sắc, mà lá cây lại càng thấy thanh tao. Lúc này, ánh trăng hưởng thụ nhắm mắt lại, cảm thụ được phong hơi thở, cảm thụ được thanh phong tập quá sở mang đến từng trận thanh đạm hoa sen hương. Ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu. Đây đúng là hoa sen cương trực công chính, không nước chảy bèo trôi, thanh khiết cao chất tính cách. Ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu. Này phẩm chất, không thích hợp ta. Ánh trăng nhắm hai mắt, cảm thụ được thanh phong từ bên thai phất quá, từ trong miệng sâu kín mà nói ra những lời này. Đây là từ tâm mà phát câu. Không nghĩ tới, lại là bị có tâm người nghe xong đi. Nhớ trước đây, người mẫu thân cũng là nói đến đây này phẩm chất, không thích hợp ta, tấm ảnh nhỏ. Ngươi quả thực giống như là cùng ngươi mâu thân một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, ngay cả lời nói cũng là như thế. Nguyệt Linh nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến không có. Lại là một nhẹ giọng thở dài. Ngươi cùng ngươi mẫu thân thân phận, liền chú định loại này phẩm chất không thích hợp các ngươi. Nghe xong lời này, ánh trăng một đôi mắt tím nháy mắt mở, một đạo hàn quang bắn ra. Nhưng trong nháy mắt, liền áp chế đi xuống. Đúng vậy. Nàng loại này thân phận. Từ sinh hạ tới chính là không cha thân không nương đau hài tử. Hai đời, đều là như thế, vì cái gì? Loại này đánh giết giết sinh hoạt nàng thật là quá đủ rồi. Liên ở ngay từ đầu, ánh trăng vừa mới tiếp xúc cái kia chức nghiệp thời điểm, cả đêm đều sẽ làm ác mộng, mơ thấy những cái đó bị nàng giết chết người đều phương hướng nàng lấy mạng, ở khi đó, nàng luôn là sẽ bị dọa tỉnh. Nàng nội tâm sợ hãi, có ai sẽ lý giải, lại có ai sẽ biết đâu. Cái loại này cô độc. Vẫn luôn thấy ánh trăng không nói gì Nguyệt Linh, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Rốt cuộc nàng những lời này, rất có khả năng kích thích đến ánh trăng. Tấm ảnh nhỏ, tiểu gì lời nói, ngươi. Ngươi đừng để trong lòng, ta chỉ là vô tâm nói. Không có việc gì, cảm ơn ngươi. Nghe ánh trăng nói, Nguyệt Linh tâm cũng coi như là buông xuống một ít, còn là hung hăng nắm. Lúc này ánh trăng thật sự cùng năm đó Nguyệt Ly giống nhau. Đều là như vậy cuồng vọng khí thế, nhưng lại đều có trong lòng nói không nên lời thương cảm. Quyến rũ triệu hoàng sư. Sáng sớm. Mọi người dần dần đều thanh tỉnh lại đây, bắt đầu vì một ngày sự tình bận rộn. Ánh trăng, đang ở tiến hành ma quỷ huấn luyện, lúc này ánh trăng vừa mới tới rồi chân núi. Vẫn là có chút kiều xuyễn, nhưng là đã có thể thừa nhận trụ loại này huấn luyện. Thân thể cũng so ngày đầu tiên huấn luyện thời điểm hảo rất nhiều. Mấy ngày nay ánh trăng mỗi ngày đều sẽ ở dạng sáng rời giường, đi vào nơi này tiến hành huấn luyện. Thẳng đến hôm nay đã là ngày thứ bảy. Nay bảy ngày chung, ánh trăng mỗi ngày quá sinh hoạt đều là ngày qua ngày. Mỗi ngày đều là kia mấy thứ. Thực phong phú, nhưng lại sẽ không cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo. Từ kia một ngày ánh trăng ở suối nước nóng thượng vũ một lần sau, mỗi một lần huấn luyện qua đi, ánh trăng đều sẽ ở kia suối nước nóng mặt trên vũ thượng một lần. Dần dần, có một cái truyền thuyết ở mọi người chung truyền khai. Tại đây rừng mê huyễn trung xuất hiện một cái tiên nữ. Tóc bạc, mắt tím, hồng y, bên trái trên mặt nở rộ một loại đỏ tươi như máu đóa hoa. Mỗi ngày đều sẽ ở kia suối nước nóng chung khiêu vũ. Nay chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, vừa vặn có một ngày ánh trăng đó là này một thân ăn mặc, ở suối nước nóng thượng khiêu vũ. Bọt nước tàn mạn, suối nước nóng phía trên nữ tử càng là xa hoa lộng lẫy, giống như bầu trời tiên tử, không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Kia vũ đạo càng là tinh vi, bạn kia nhiều đóa bọt nước, khởi vũ. Sáng sớm ánh trăng còn không có rơi xuống, bạn kia chỉ có nhẹ nhẹ ánh trăng. Ánh trăng chiếu vào một nữ tử trên người, này nữ tử khuynh quốc khuynh thành, mắt ngọc mày ngài. Mặt nạ hạ bỉ ngạn hoa mang theo ưu sầu, lại không giống ưu sầu, khoe miệng gợi lên một tia cười nhạo, lại dường như cười lạnh, mị hoặc chúng sinh trong mắt tràn ngập bi thương, lại giống như tuyệt vọng. Ai ngờ, này hết thể bị mấy cái lính đánh thuê nhìn thấy. Vừa vặn ở khi đó ánh trăng vũ đạo dừng lại, bằng mau tốc độ biến mất ở bọn họ trước mắt. Này đoạn giai thoại thế nhưng bị mấy người kia truyền khai. Dường như thật sự có tiên nữ dường như. Ánh trăng hôm nay cũng là đi tới này suối nước nóng, nhưng là không có khởi vũ. cung y lìa dựa vào suối nước nóng trên vách đá, nhắm mắt chớp mắt. Chúc các cô nương lễ tình nhân vui sướng. Có đối tượng lễ tình nhân vui sướng không đối tượng Tết Nguyên Tiêu vui sướng hoan nên các cô nương bồi vô tâm quá Tết Nguyên Tiêu giải. Ma quỷ đặc huấn 4. Ma quỷ đặc huấn 4. Ai ngờ, này hết thảy bị mấy cái lính đánh thuê nhìn thấy. Vừa vặn ở khi đó ánh trăng vũ đạo dừng lại. Bằng mau tốc độ biến mất ở bọn họ trước mắt. Này đoạn giai thoại thế nhưng bị mấy người kia truyền khai. Dường như thật sự có tiên nữ dường như. Ánh trăng hôm nay cũng là đi tới này suối nước nóng, nhưng là không có khởi vũ. Cung y lìa dựa vào suối nước nóng trên vách đá, nhắm mắt chớp mắt. Cảm thụ được này rừng rậm bên trong nguyên tố hơi thở. Lúc này đây, ánh trăng cảm giác trong thân thể thủy nguyên tố thập phần tràn đầy, dù sao cũng là lấy thủy nguyên tố là chủ ma pháp sư, ở thủy nguyên tố thượng muốn so mặt khác 6 cái nguyên tố cảm giác năng lực càng hiếu thắng chút. Lúc này, ánh trăng chỉ là cảm thấy quần quận không ngừng thủy nguyên tố hướng trong thân thể ùa vào. Thủy nguyên tố càng ngày càng nhiều, bị ánh trăng hấp thu tại thân thể trung, ở kinh lạc trung vòng một vòng sau đó biến mất không thấy. Thủy hệ ma pháp sư cấp bậc nhưng thật ra không có tấn giai, nhưng là trong thân thể thủy nguyên tố nhưng thật ra có rất nhiều, bao vây lấy gân mạch, làm ánh trăng cảm giác được vô cùng thoải mái. Thủy nguyên tố này một vòng chạy qua thân thể đau nhức đều biến mất rớt, này thực lực tuy nói không có tăng trưởng nhưng thật ra hồn hậu không ít. Hơi nước càng ngày càng nhiều, bao vây lấy ánh trăng thân thể, mông lung bên trong ánh trăng tiến vào giấc ngủ. Con cong lông mi thượng còn treo một giọt nước, tuy thời đều sẽ rơi xuống dưới. Một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ hai má nhiễm nhẹ nhẹ đỏ ửng. Một ngụm môi đỏ càng là đỏ tươi như máu. Mặc phát nhân dính này trong ao thủy, tận dán ở trên mặt, trên cổ. Một bộ màu đỏ quần áo càng là gắt gao dán ở trên người, lộ ra tinh mỹ cổ. Nô! Mỹ mắt giật giật, đột nhiên ánh trăng bên người nhấp nhoáng màu lam vầng sáng hình thành một cái cầu trạng đem ánh trăng hộ ở trong đó dần dần chìm vào suối nước nóng cái đáy. Trong nước lam quang không ngừng, ở trên mặt nước nhưng thật ra nhìn không ra đáy nước mỹ diệu cảnh tượng. Nhưng ngươi nếu là thâm nhập đáy nước, ngươi liền có thể nhìn thấy một cái nữ tử áo đỏ, hồng y y mặc phát phi dương. Nữ tử nhắm chặt hai tròng mắt, làn da vô cùng mịn màng giống như tân sinh ra trẻ con. Bên người vô sắc kết giới đem nàng cùng dòng nước ngăn cản mở ra, không cho thủy lây dính nàng một phân một hào. Nữ tử lẳng lặng liền theo nước gợn lưu động trôi đi. Bên người màu lam vầng sáng thường thường liền sẽ lập lòe một chút, lập lòe ra lóa mắt quan mang. Màu lam là như vậy lóa mắt, lại là như vậy thâm trầm. Quyến rũ triệu hoàng sư. Tiểu Bạch, tấm ảnh nhỏ nàng như thế nào còn không có trở về a? Sáng sớm thần liền không ở, hiện tại cũng chưa trở về, nàng có thể hay không là gặp được cái gì bất trắc. Nguyệt Linh rất là nôn nóng, tuy nói ánh trăng không phải nàng hài tử, nhưng cũng là nàng tỷ tỷ hài tử. Nàng đại ánh trăng liền giống như chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau, cái này làm cho nàng có thể nào không nóng này đâu. Này, thánh nữ chớ có sốt ruột, ta đã phái người đi tìm, nói vậy hẳn là mau trở lại đi. Này ánh trăng biến mất, hắn Bạch Vấn Cẩm hẳn là cái thứ nhất có tội ác cảm, sốt ruột người. Đương người thủ hộ không có bảo vệ tốt Phượng Hoàng một mạch người thừa kế việc này lọt vào trời phạt, mà hôm nay khiển hồi sự một trọng so một trọng tàn nhẫn. Nếu là này người thủ hộ phạm phải sai lầm thật lớn, hôm nay khiển biến trở về tiếp tục kéo dài đến hắn đời đời con cháu trên người. Biết có một thế hệ có thể vì sở bảo hộ người làm hạ nhưng vãn hồi này sai lầm sự tình, mới tính mới thôi. Bằng không đó là đời đời kiếp kiếp đều sẽ có này nguyền rủa. Cái này làm cho Bạch Vấn Cẩm nổi lên nguy cơ cảm. Này ánh trăng liền ở bọn họ mí mắt phía dưới biến mất. Chủ tử, chúng ta không có phát hiện tiểu thư. Chủ tử, chúng ta cũng không có phát hiện. Chủ tử chúng ta cũng không tìm được. Nhiều người như vậy trở về bẩm báo càng là làm Nguyệt Linh cùng Bạch Vấn Cẩm trong lòng nôn nóng độ bay lên không ít. Nơi này đều tìm khắp, hơn nữa cũng không có người gặp qua, như vậy chỉ có một địa phương không đi qua. Nguyệt Linh cùng Bạch Vấn Cẩm ánh mắt một đôi. Dừng mê huyễn. Dừng mê huyễn. Hai người đồng thời buột miệng thốt ra. Nơi này đều tìm khắp, đều không có ánh trăng bóng dáng, kia cũng chỉ có là rừng mê huyễn. Nhưng là, chỉ bằng ánh trăng thực lực, này rừng mê huyễn trung trừ bỏ gặp được ma thú triều hoặc là nơi này bá chủ mặt khác ma thú đều sẽ không đối ánh trăng tạo thành uy hiếp, nhưng này, cũng chỉ có nơi đó không có đi tìm. Lo lắng, nôn nóng, bá chiếm hai người nội tâm. 89 chương ma quỷ huấn luyện 5. Hắc Y Lìa nam tử trong mắt không cấm hiện lên một tia yêu thương. Nàng ngủ, cặp kia tà mị thị huyết đơn phượng nhãn giờ phút này đã nhắm lại, kia huyết hồng môi câu ra một mặt tà cười, tựa hồ ở trong ngộng cũng chủ bí chuyện gì. Chói mắt ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu xạ trên giường vị kia nữ tử toàn thân, một bộ hồng y lìa bao vây lấy mềm mại thân thể. Cùng với chói mắt ánh nắng bôi lên kia tầng bóng ma, có vẻ quỷ dị lại mị hoặc. Tích Nguyệt thân thể cuộn tròn lên, như là một con bị thương tiểu thú. Đem hết toàn lực muốn đem chính mình miệng vết thương che giấu lên. bảo hộ chính mình kia phiến nhỏ yếu tâm linh. Nam tử tựa hồ không có phải đi ý tứ, liền đứng ở nơi đó, nhìn Tích Nguyệt ngủ say bộ dáng. Ngược lại là ngồi ở trên ghế, ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nhìn Tích Nguyệt ngủ dạng. Lửa nóng tầm mắt đánh giá trên giường nữ tử. Tích Nguyệt tựa hồ là cảm thấy kia thúc ánh mắt, nhíu nhíu mày, mắt phượng hơi mở nhìn về phía trong phòng, thấy được một cái mơ hồ thân ảnh khi, lập tức mở mắt. Đương Tích Nguyệt mở to mắt khi, tầm mắt dừng ở trước mắt ngồi ở trên ghế cái kia nam tử, thân thể cọ mà một chút liền ngồi dậy. Trong tay cầm thí ảnh liền bay về phía trước mắt Hắc Y Liễu nam tử. Chính là không đợi Tích Nguyệt tiếp xúc đến Hắc Y Liễu nam tử thời điểm, Hắc Y Liễu nam tử liền biến mất ở nàng trước mắt. Tốc độ là như vậy mau, mau đến Tích Nguyệt đều không có thấy rõ. Tích Nguyệt cảnh giác cảm thụ được chung quanh không khí lưu động. Chợt, phía sau không khí lưu động dị thường mau, Tích Nguyệt không nói hai lời phất tay loan đao lực quá, phía sau lại không có một bóng người. Này một đao liền cũng thất bại. Lại là phía sau. Bên trái. Bên phải. Trên đầu. Ha ha ha ha, tiểu giám yêu, ngươi tiếp tục cố lên A. Tích Nguyệt bên thai xuất hiện nam tử vui đùa thành. Giận. Này nam thế nhưng ở chơi nàng. Tích Nguyệt phẫn nộ rồi. Nàng hận nhất chính là người khác chơi nàng. Một tay hướng về phía trước, xuất hiện một cái xinh đẹp đông tuyết ấn ký, đóng băng. Nháy mắt, lấy Tích Nguyệt vì trung tâm dưới chân xuất hiện một cái thật lớn đông tuyết đổ trận. Băng, dọc theo nàng dưới chân lấy mắt thường chứng kiến nhanh nhất tốc độ hướng chung quanh duyên tiến. Bất quá vài giây thời gian, ánh trăng toàn bộ nhà ở đều bị băng sở bao vây. Hàn khí bức người, không thể không làm Hắc Y Liễu nam tử hiện thân. Nhanh chóng tiếng bước chân cũng từ bên ngoài truyền đến. Tích Nguyệt mày nhăn lại, liền đã biết là ai. Không cần phải nói, là Nguyệt Linh cùng Chính Văn Cẩm. Ngàn vạn không thể làm cho bọn họ tiến vào. Tích Nguyệt biết rõ cái này nam tử nhất định thập phần cường đại, so với chính mình cường đại hơn thượng rất nhiều, không thể làm cho bọn họ tiến vào mạo hiểm. Chính là cái kia Hắc Y Liễu nam tử tốc độ so Tích Nguyệt càng mau. Dành trước một bước, tại đây nhà ở chung quanh bày ra kết giới. Chính Văn Cẩm cùng Nguyệt Linh cự nhà ở chỉ có vài bước xa, lại bị một cái trong suốt cái chắn cấp chặn. Mặc cho bọn hắn như thế nào tấn công cũng chưa có thể đem này kết giới phá vỡ. Hai người trong lòng khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt! Một bên nói, hai người một bên dùng chính mình năng lực đi tận lực tấn công cái này kết giới, còn là không làm nên chuyện gì. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Tích Nguyệt nhà ở lâm vào đóng băng. Đều bất lực. Ú a, nguyên lai tiểu dã miêu vẫn là thực thông minh sao. Ha ha, hiểu được đem không khí ngưng kết, không tồi, không hổ là bản tôn coi trọng nữ nhân. Ta mị, yêu nghiệt. Hắc Y Liễu nam tử vừa lòng vuốt chính mình cằm. Phi Tích Nguyệt ghét bỏ nhìn thoáng qua nam tử. Cận chiến không được, vậy viễn trình công kích. Hỏa công, thủy công. Sở hữu ở Tích Nguyệt trong trí nhớ cơ bản nhất kỹ năng đều dùng một lần. Thật vất vả phát hiện lôi hệ nguyên tố có thể đối nam tử tạo thành một chút thương tổn, biến ảo thành một cái xích sắt đem nam tử vây khốn, nhưng không thành tưởng. 90 chương ma quỷ huấn luyện 6. Phá chỉ là cái kia nam tử một câu, Tích Nguyệt sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Phá tự rơi xuống, cường đại năng lượng phát ra mở ra. Tích Nguyệt ý đồ bảo hộ chính mình, lại đều không làm nên chuyện gì, bị cổ lực lượng này cấp đánh vỡ. Liên ở kia lực lượng mau tập thượng Tích Nguyệt kia một khắc, vòng eo bị một con bàn tay to mang đi. Xoay người liền bị cái kia Hắc Y Liễu nam tử vây quanh trong ngực chung. Bị mang theo bay đến nhà ở góc chỗ. Trong lúc nhất thời Tích Nguyệt nhìn cái này bạc mặt nam tử nhìn ra được thần. Chính là dây lát gian, một cây đao, lạnh băng lưới dao đặt tại trên cổ hắn. Tích Nguyệt khỏe miệng lạnh lùng tươi cười chiếu vào lưới đao thượng. Chính là, trên cổ tay đau xót, trong tay đao rơi xuống. Mà chính mình thủ đoạn bị Hắc Y Liễu nam tử tốn qua đỉnh đầu. Tiểu giám yêu, thành thất điểm, bằng không. Ta nhưng không cam đoan ta sẽ làm ra tới điểm cái gì. Hắc Y Liễu nam tử đầu dán ở Tích Nguyệt trên mặt. Màu bạc mặt nạ kia lạnh băng độ ấm làm Tích Nguyệt thân thể run rẩy một chút. Hắc Y Liễu nam tử kia môi mỏng dán ở Tích Nguyệt bên hai, thổi khí. Theo sau, ngậm lấy nàng vành hai. Một trận tê dại cảm đánh úp lại. Thân thể lại là run lên. Hắc Y Liễu nam tử vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác. Tích Nguyệt chính là không biết, từ nàng vành hai chỗ mãi cho đến cổ, trên mặt đều đỏ. Mặt đỏ. Tích Nguyệt trong mắt lộ ra sắc ý, nhìn chằm chằm cái này ở nàng vành thai thượng làm sằng làm bậy người xấu. Dùng hết sức lực dùng tay muốn đẩy ra hắn, chính là liền tính Tích Nguyệt sức lực lại đại, đều không có nam nhân sức lực đại, huống chi lại là như vậy một cái cường đại nam nhân. Đối với hắn, Tích Nguyệt không có bất luận cái gì đánh trả nơi. Ân. Tiểu Dã Miêu xem ra không có đem bản tôn nói để ở trong lòng a, không nghe lời Tiểu Dã Miêu chính là muốn tiếp thu trừng phạt. Tiếp tục ở Tích Nguyệt bên thai nói chuyện, thổi khí. Hừ. Trừng phạt, cứ việc tới, bổn cô nương nếu là nói ra một cái sợ tự, ta liền cùng ngươi họ. Đích xác, cái gì trừng phạt là nàng không có gặp qua, không có trải qua quá. Hảo A. Lỗ thai tê dại ngứa. Này nam nhân thế nhưng đem đầu lưỡi vói vào nàng lỗ thai chung. Ướt át cảm giác, ở Úc Nhĩ hình dáng thượng. Đây là trừng phạt. Tích Nguyệt đầu gối dùng sức hướng về phía trước đỉnh đầu. Nam tử nhưng thật ra có chút biết điều rời đi Tích Nguyệt. Tiểu dã miêu không ngoan, ngươi nếu là đã hỏng rồi, ngươi sau này tính phúc nhưng làm sao bây giờ a? Nam tử đáng thương sở sở nói. Ngươi muốn phụ trách. Phụ trách. Ha ha a, Tích Nguyệt lại cười lạnh. Phụ trách. Ta chính là không phụ trách có thể như thế nào. Còn tính phúc ngươi hành sao? Nói, Tích Nguyệt đôi mắt ngắm ngắm nam tử hạ thân, một đôi diễn ngược đôi mắt nhìn nàng. Lại là một trận gió, Tích Nguyệt đã không đứng ở chỗ cũ, mà là bị hắc y rìa nam tử xoay người đè ở dưới thân. Ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì? Không cấm bạo một câu thô khẩu. Những việc này Tích Nguyệt không phải không có trải qua quá, trước kia đều là vì sắc dụ địch nhân mới có thể như vậy, cho nên cũng không phải tình nguyện. Tiểu dã miêu không phải không tin bản tôn sao, cho nên bản tôn muốn cho tiểu dã miêu thử một chút lạc vô tội biểu tình, đáng thương sở sở ánh mắt. Tích Nguyệt khỏe miệng hướng về phía trước chịu, này nam nhân tuyệt đối là cố ý. Quá mẹ nó phúc hắc. Bị người nam nhân này ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Lúc này Tích Nguyệt bị người nam nhân này đè ở trên giường, ở vừa rồi nàng tập kích qua đi, này nam nhân nhưng thật ra càng thêm cảnh giác, hai chân bị gắt gao kẹp lấy, mà đôi tay lại là bị hắn một con bàn tay to nắm lên lướt qua đỉnh đầu. Nay tình cảnh, không thể không làm người hướng hỏng rồi tưởng A. Bởi vì tránh thoát, Tích Nguyệt quần áo cũng có chút rộng thùng thình. Trên người sức lực hoàn toàn không dùng được. Mà kia hắc y ghi nam tử đến vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, Tích Nguyệt là ở là có chút tức giận. 91 chương ma quỷ huấn luyện 7. Tích Nguyệt nếm thử quá muốn đem thí ảnh triệu hồi ra tới, hoặc là lợi dụng nguyên tố chi lực, tới đem người nam nhân này đánh tiếp, chính là thực tế không thể như thế a. Ngươi mẹ nó buông ta ra. Rốt cuộc là kiềm chế không được, bạo câu thô khẩu. Nhìn bị chính mình đè ở dưới thân khả nhân nhi bạo tẩu, hắc y ghi nam tử nhưng thật ra càng có chút hứng thú, nghiền ngẫm dần dần thăng cấp, trong không khí độ ấm thẳng tắp bay lên. Tích Nguyệt đột nhiên cảm thấy nhà ở trung độ ấm tựa hồ lập tức liền lên cao. Ú, tiểu dã miêu sinh khi à, ngươi không phải không tin bản tôn sao, cho nên bản tôn muốn cho ngươi thử một chút, ngươi như thế nào còn sinh khí đâu, thật là thương bản tôn tâm a. Ngươi phải cho bản tôn bồi thường. Hắc y ghi nam tử từ mới đầu thương tâm bộ dáng biến thành xảo trá, hắn chính là một con xảo trá cáo giả. Không biết đã lừa gạt nhiều ít thợ săn không có giết chết hắn. Thật là tai họa để lại ngàn năm a. Bồi thường. Ngươi còn muốn ní mạ bồi thường a, ngươi chạy nhanh cấp lão nương ta lên. Bằng không Tích Nguyệt bằng không còn không có nói ra, đã bị người cấp lấp kín. Thân thể nháy mắt bị trói buộc ở một cái so vừa rồi hữu lực ôm ấp, chưa hết ngự thanh bao phủ ở tràn đầy tình ý hôn bên trong. Lạnh lùng lưỡi hoặc nhập khẩu chung, tham lam mà cướp lấy thuộc về nàng hơi thở, dùng sức mà thăm dò quá mỗi một góc. Nay trong nháy mắt rung động, xử lẫn nhau quên mất chung quanh hết thảy. Hắc Y Liễu nam tử hôn thật sự thâm rất sâu, tựa hồ muốn đem Tích Nguyệt tất cả đều hôn một lần, ngay từ đầu trầm mê Tích Nguyệt hồi tỉnh lại, mở to hai mắt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt nam tử. Ý đồ tránh thoát hắn hữu lực cánh tay, còn là không làm nên chuyện gì. Muốn nói ra nói, đều biến thành một loại cổ vũ hắc ý gì nam tử tiếp tục hôn đi động lực. Nô! Ta! Nô nô hắc ý gì nam tử không có để ý Tích Nguyệt, tiếp tục chính mình. Tích Nguyệt nhắm chặt khớp hàm, không cho hắc ý gì nam tử hôn tiếp tục thâm nhập. Nhìn Tích Nguyệt, hắc ý gì nam tử khỏe miệng giơ lên độ cung. Dùng sức ở Tích Nguyệt trên eo một véo, Tích Nguyệt tan đau theo bản năng muốn kêu một chút. Nhưng này vừa mở miệng lại cho Hắc Y Liễu nam tử sấn hư mà nhập cơ hội, bắt được lần này cơ hội. Hắc Y Liễu nam tử cạy ra Tích Nguyệt hàm răng, đầu lưỡi của hắn đi tìm Tích Nguyệt kia ngây ngô tiểu lưỡi thơm, Tích Nguyệt một cái giật mình, miệng khẽ nhếch, lại lần nữa cho Hắc Y Liễu nam tử cơ hội, hắn nhanh chóng quấn quanh nổi lên cái kia ngây ngô tiểu lưỡi thơm. Chỉ có thể là làm trừng mắt một đôi mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Y Liễu nam tử, chính mình lại không thể làm chút cái gì. Hắc Y Liễu nam tử vừa lòng nhìn trước mắt nữ tử cái loại này thẹn thùng dạng. Theo sau, buông lòng ra Tích Nguyệt, nhưng không thành tưởng hắn nhưng thật ra sơ hở, làm Tích Nguyệt một chân đem hắn xủy xuống giường đi, còn hảo hắn ổn định lực không tồi, đứng lại. Một đôi mắt phượng, mang theo tàn nhẫn, thẳng bức Hắc Y Liễu nam tử. Hai mắt mang theo tàn nhẫn, hận không thể hiện tại liền tưởng đem trước mắt Hắc Y Liễu nam tử ăn tươi nuốt sống. U, tiểu dã miêu nhưng thật ra thực lưu luyến bản tôn hôn a, hiện tại còn nhìn chằm chằm bản tôn. Hắc Y Liễu nam tử nhưng thật ra làm lơ rất Tích Nguyệt ánh mắt, trêu chọc ý vị. Vô lại. Vô lại. Này nam tử kiếp trước nhất định là chính mình thiếu hắn, bằng không hắn như thế nào sẽ đối chính mình như vậy vô lại. bên ngoài Bạch Vấn Cẩm cùng Nguyệt Linh đã dùng ra cả người thủ đoạn đều không có biện pháp đem cái này kết giới cấp phá giải. Hai người lãng phí quá nhiều tinh thần lực có chút mỏi mệt, đều ngồi ở trên mặt đất thở gấp đại khí. Nhìn không hề có sơ hở kết giới, hai người đều đối diện thở dài, bất lực. Bọn họ chỉ có thể hy vọng Tích Nguyệt sẽ bình an không có việc gì. Hai người đều ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi, lại không biết lúc này trong phòng cảnh tượng. 92 chương ma quỷ huấn luyện 8. Người cút cho ta đi xuống. Tích Nguyệt có chút tức giận, ngay sau đó liền cảm giác được chính mình trên người năng lượng không ngừng tăng trưởng, giống như chính mình cũng có chút khống chế không được. Nam tử lặng lặng nhìn Tích Nguyệt, trong mắt không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng, bình tĩnh như nước, nhưng ai lại biết hắn nội tâm. Tích Nguyệt thấy H.I.G. Nam tử không hề có động, trong lòng tức giận liền lớn hơn nữa. Mặc phát cởi vì một đầu tóc bạc, hai tròng mắt nhắm chặt lại biến thành mắt đỏ. Nhìn trước mắt nữ tử, H.I.G. Nam tử sắc mặt trầm trầm. Nàng hiện tại ánh mắt thực linh hoạt kỳ hảo, mục vô tiêu cự. Đột nhiên, Tích Nguyệt cảm giác đầu rất đau, xé rách đau đớn hướng nàng đánh út lại, gắt gao cau mày, gắt gao cắn răng. H.I.G. Nam tử nhìn Tích Nguyệt bộ dáng rất là lo lắng, nàng loại này thể chất không thể dễ dàng tức giận, trừ phi nàng có thể hoàn toàn nắm giữ loại này lực lượng, bằng không một khi nắm giữ không hảo đó chính là hủy thiên diệt địa lực lượng, không thấy huyết là sẽ không tốt. Hắn hiện tại cũng không thể quản như vậy nhiều, quản hắn có thấy hay không huyết, một tay đem Tích Nguyệt kéo xuống dưới, ôm vào chính mình trong lòng ngực, một con bàn tay to vòng qua thân thể của nàng đi vào Nguyệt sau lưng, dùng thủy nguyên tố tới đem nàng mạch lạc trung khí vững vàng xuống dưới. Lúc đó, Tích Nguyệt cảm thấy thân thể của mình ấm áp lên, tựa hồ có một cổ khí ở thân thể của nàng du tẩu, đem vừa rồi kia cùng phần đầu xé rách đau đớn giảm bớt không ít, có thể đầu vẫn cứ đau. Theo, H.I.G. Nam tử tay từ ánh trăng bên hông chậm rãi hướng về phía trước di động, đi tới cái gáy, cố định chính mình tay vị trí, tiếp tục vừa rồi động tác, vì Tích Nguyệt bằng thẳng. Đây là thập phần tiêu hao nguyên tố lực, cho dù hắn là thập phần cường đại cao thủ, như vậy lâu dài đi xuống cũng là sẽ bị mệnh suy sụp. Một canh giờ đi qua, Tích Nguyệt sắc mặt mới không bằng kia trận như vậy trắng bệnh, chuyển biến tốt đẹp không ít. Tích Nguyệt trong thân thể kia cổ tán loạn lực lượng bị Hắc Y Liễu Nam tử cấp háp xuống đi, ôm trong lòng ngực nữ tử nằm ở trên giường, Hắc Y Liễu Nam tử thở dài, ai ngờ hắn mặt nạ hạ gương mặt kia đã trắng bệnh như tờ giấy, trên trán cũng toàn là mồ hôi, phía sau lưng Trung Y Liễu cũng bị mồ hôi thấm ướt, hắn không nghĩ tới này tiểu nha đầu thế nhưng có thể hấp thu hắn như vậy nhiều nguyên tố lực, nếu không phải hắn thu tay lại, khả năng hắn lực lượng đều sẽ bị hút hết. Nhìn trong lòng ngực nữ tử, trong lòng sinh ra nghi vấn, vì cái gì nàng trên người sẽ có ma tôn hơi thở. Rõ ràng là phượng hoàng nhất tộc con nối dõi, như thế nào sẽ cùng ma tôn nhắc lên quan hệ. Tuy nói ở ngàn vạn năm trước kia phượng hoàng nhất tộc cùng chân long nhất tộc bởi vì chiến tranh đều bị thiên đế dịch đi tiên cốt bị biếm vì yêu, biến thành yêu phượng cùng yêu long, nhưng nói như thế nào còn sẽ bảo tồn lúc trước bọn họ bổn tộc ở thần giới tu luyện tâm pháp cùng bản lĩnh, nói như thế nào cũng coi như là nửa cái thần tiên. Chính là thần tiên trên người lại như thế nào có ma hơi thở, đây là không có khả năng. Từ bàn cổ khai thiên tích địa bắt đầu, liền có người, ma, tiên tam tộc, sinh sôi tương khắc. Ma cùng tiên vốn chính là đối thủ một mất một còn, chẳng lẽ ma cùng tiên kết hợp sinh hạ hài tử không thành. Cái này ý tưởng ở H.I.G. Nam tử trong đầu thẩm thấu mở ra, cũng không thể phủ nhận, không phải không có khả năng. Khoảnh khắc, Tích Nguyệt tỉnh lại, trên người sức lực khôi phục một ít, vừa mở mắt ra liền cảm giác được chính mình bên cạnh mềm mại. Ngẩng đầu vừa thấy, chính mình đang nằm ở cái kia nam tử trong lòng ngực, tư thế vẫn là nói không nên lời ái muội. Tuy nói nàng không thèm để ý này đó, nhưng nói như thế nào nàng cũng là cái nữ tử, bên cạnh chính là cái không quen biết nam tử. Ý đồ đứng dậy, chính là còn không có lên liền lại té ngã ở kia ấm áp trong lòng ngực. Lắc đầu hồi tưởng vừa rồi hết thảy. Giống như, vừa rồi chính mình thập phần sinh khí, sau đó thân thể cùng đầu đều xé rách giống nhau đau đớn. Có một cổ dòng nước gấm làm nàng cảm giác dễ chịu không ít. Ngẩng đầu vừa thấy, Tích Nguyệt ánh mắt lại là trực tiếp đối thượng nam tử kia tình thâm như nước con ngươi, đột nhiên nháy mắt cảm giác đều lún xuống ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Là ngươi giúp ta. Tích Nguyệt đảo cũng là không đứng dậy, thay đổi một cái tư thế, đôi tay lót ở chính mình trên cằm, ghé vào nam tử trên người. Là tràn ngập từ tính thanh âm, có chút khàn khàn. Theo sau, Tích Nguyệt một trưởng đánh vào H.I.G. nam tử ngực, bởi vì thân thể suy yếu. Cho nên một trưởng này chỉ bất quá có tam thành lực lượng mà thôi, chính là Tích Nguyệt lại nghe tới rồi nam tử kêu rên. Tiểu giam yêu, ta cứu ngươi, ngươi không những không cảm tạ ta mà lấy thân báo đáp liền thôi, trả lại cho ta một trưởng, thật đúng là vong ân phụ nghĩa a, thật đúng là làm vi phu thương tâm. Nam tử một tay che lại vừa mới bị Tích Nguyệt đánh quá một trưởng, một bên không chút để ý nói, tựa hồ thật là thực thương tâm bộ dáng. Hai họa, lấy thân báo đáp, ngươi nhưng thật ra ước lượng một chút chính ngươi đi. ta như thế nào sẽ coi trọng ngươi. Tích Nguyệt nhưng thật ra khôi phục từ trước giống nhau ngạo kiểu, khí phách. Nương tử thật là quá bạo lực, vi phu thương tâm đã chết. Tính, ai kêu vi phu chính là coi trọng nương tử ngươi đâu. Nương tử, nhớ kỹ, vi phu kêu Long Phi Mặc, đừng lần sau tái kiến quên mất vi phu a. Thanh âm rơi xuống, Long Phi Mặc liền biến mất bóng dáng. Này đến là có bao nhiêu cường đại, xé rách không gian, nháy mắt biến mất. Tích Nguyệt chép chép miệng, không tồi, rất lợi hại. Theo Long Phi Mặc rời đi, Bạch Phủ lại về tới nguyên lai bộ dáng. 93 chương ma quỷ huấn luyện 9. Chính Văn Cẩm cùng Nguyệt Linh trước tiên liền vọt vào nhà ở, cảnh giác nhìn nhà ở khắp nơi. Tiểu Nguyệt ngươi không sao chứ? Ai nha, tiểu gì ngươi cũng đừng lo lắng, ta không có việc gì. Vừa rồi. Tiểu gì nếu ta không có việc gì các ngươi cũng đừng hỏi nhiều, hảo ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi liền đi ra ngoài đi, có việc ta sẽ tìm các ngươi. Tích Nguyệt thực sự có chút mệt mỏi, bị lăn lộn thời gian lâu như vậy có thể nào không mệt. Hai người vô ngữ ra cửa phòng, đóng cửa lại, Tích Nguyệt còn lại là một đầu ngã xuống gối đầu thượng, đắp lên chăn tiến vào mộng đẹp. Long Phi Mặc đi rồi đi tới một cái trong sơn động, vừa đến sơn động liền phun ra một ngụm máu tươi. Theo sau có chút choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống thời điểm bị một cái bạch y lão nhân cấp đỡ. Ngươi nói ngươi tiểu tử này, đối như vậy nha đầu như vậy hảo cũng không đến mức như vậy thương tổn thân thể của mình đi. Thật là, xem ra lão nhân lại đến giúp ngươi. Ai này bạch đi lìa lão nhân chính là lúc trước ban kia thí ảnh cấp Tích Nguyệt lão nhân. Tiêu Giao Tử. Thật lâu sau. Lão nhân, cảm ơn ngươi. Ai, ngươi tạ liền cảm tạ, có thể hay không đồng nhất khẩu một cái lão nhân kêu ta. Ta thoạt nhìn thực lão sao. Tiêu Giao Tử có chút không vui. Hai người đấu miệng, Long Phi Mặc chậm chạp không có đem hắn vừa rồi biết đến sự tình nói cho Tiêu Giao Tử. Hắn cảm thấy chuyện này biết đến người càng ít càng tốt, để tránh cấp Tích Nguyệt đưa tới họa sát thân. Kia nhưng chính là hắn tội lỗi. Chính là chuyện này, hắn thật là vạn tư không được này giải. Ma Tôn ở 300 năm trước đã bị phong ấn, nếu thật là Ma Tôn con nối dõi, kia Tích Nguyệt vì sao còn như vậy tuổi trẻ. Liên tính là luân hồi, thân là Ma Tôn hậu đại người trải qua thời gian lâu như vậy luân hồi trên người Ma Tôn máu sớm đã không phải như vậy thuần khiết, chính là hắn cảm giác được chính là thập phần thuần khiết Ma Tôn hơi thở. Chuyện này càng thêm khó bề phân biệt. Hôm nay, đối với Nguyệt Linh tới nói là lặp lại vài thập niên trước tình tiết. Tiểu Nguyệt, ta hôm nay liền phải đi trở về, ngươi phải bảo trọng. Ân, hảo. Vô cùng đơn giản nói mấy câu xong rồi, Nguyệt Linh bị bắt trở về trưởng quản Nguyệt tộc. Vài thập niên trước cũng là như thế, bị bắt đi vào Nguyệt tộc cái này địa phương. Tích Nguyệt làm lơ rất Bạch Vấn Cẩm trở lại chính mình phòng, ngồi ở trên ghế, một bàn tay chống đầu, một tay kia ngón tay ở trên bàn đánh nhịp. Lộc cục đát. Tiểu Nguyệt, ta biết gần nhất ngươi thân là nguyên tố sư đang đứng ở bình cảnh giai đoạn, đây là thực bình thường sự tình. Chúng ta Phượng Hoàng một mạch người tuy nói muốn so với nhân loại bình thường cùng yêu loại năng lực đều phải cường rất nhiều, nhưng lại không phải nói liền không có bình cảnh giai đoạn. Nay liền yêu cầu chính ngươi tới nỗ lực, tìm được thích hợp cơ hội, liền có thể đột phá. Này một đột phá liền chính là một cái tân trạng thái, tại đây đoạn thời gian ngươi có thể đi thí luyện mặt khác chức nghiệp. Mặt khác ngươi muốn thử đi triệu hoán, nhìn xem có thể triệu hồi ra cái gì cấp bậc thú loại. Hồi tưởng Nguyệt Linh nói qua nói, bình cảnh sao? Bất quá là triệu hoán thôi. Chỉ cần có thể triệu hồi ra cao cấp ma thú là được. Nếu nguyên tố sư không thể tiếp tục tấn giai, vậy triệu hoán sư cùng võ giả đi. Đã tới thì an tâm ở lại. Bất quá đoan đoan mấy tháng thời gian, lại có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu là thường nhân định là không tiếp thu được, chính là nàng cùng Tích Nguyệt là nhân vật nào. Nghĩ nghĩ, Tích Nguyệt có chút ra thần, đột nhiên trong đầu hiện ra một cái mang theo mặt nạ nam tử. Đột nhiên, Tích Nguyệt từ trên ghế đứng lên, hung hăng lắc lắc đầu. Ý đồ đem cái này trong óc bóng dáng cấp hủy diệt, chính là không làm nên chuyện gì. Ha! Nguyệt Linh đi rồi, Tích Nguyệt có thể bắt đầu thi hành kế hoạch của chính mình. Nàng muốn ở cái này đế đô trung lập đủ, muốn cho tất cả mọi người biết nàng tồn tại. Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Đây là nàng cung Tích Nguyệt cách làm. 94 chương Diêu thân biến thành tiểu phú bà. Thay một thân áo tím nam trang, đem tóc tất cả vắn khởi, cao cao thúc khởi, nhìn như một cái nhẹ nhàng công tử. Tà mị nhưng không phải thanh nhã, còn mang theo một tia ăn chơi chắc táng khí chất. Lại cho chính mình vẽ hòa trang, không đến mức làm người dễ dàng như vậy phát hiện chính mình là nữ nhi thân, thêm thô lông mày, màu da đen một ít, biến thành tiểu mạch màu da. Đối với gương đồng chung chính mình vứt cái mị nhãn, vô cùng cao hứng ra cửa phòng. Trương Dương, nàng chính là muốn Trương Dương. Lén lút trèo tường ra Bạch Phủ, đi tới phố xá sâm ướt này một hối, ra tới thời điểm còn không quên mang một phen cây quạt ra tới, đây là mấy ngày hôm trước mua. Còn ở mặt trên vẽ một đóa mạn châu xa hoa, bạch phiến cốt, hồng hoa chuế. Đầu tiên nàng muốn mua phòng ở, thuộc về chính mình phòng ở, nàng mới không cần ở tại nhà người khác, cảm giác thực không thoải mái. Nhưng là có cái tiền đề, nàng phải có tiền A, tuy rằng có hoàng đế cấp, mấy ngày hôm trước cấp đoạn, đối nàng tới nói, xa xa không đủ. Ở trên đường cái dạo, cây quạt một khai, che khuất nửa khuôn mặt, ta cười. Ngay mộ người về, mặt trời xuống núi, bị đêm tối thay thế được. Chỉ thấy một cái mạnh mẽ thân ảnh mới từ cung ra cửa sau phiên đi vào. Vào đêm, một mảnh đen nhánh, chỉ có thể thấy trong viện có mấy cái gia đình ở tuần tra. Tích Nguyệt như mạnh mẽ miêu nhi, lắc mình đi vào một cái gác mái bên đại thụ sau, thăm dò. Gác mái trước cửa có hai cái thủ vệ, gác mái sau có bốn người ở tuần tra. Nhân số thượng bọn họ chiếm ưu thế, nhưng trí tuệ thượng đã có thể không nhất định. Một thân hắc y gì làm Tích Nguyệt cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, không người phát hiện, im ắng. Tích Nguyệt đường vòng gác mái phía sau bụi cỏ trung bí ẩn lên. Tuần tra bốn người hai cái vì một tổ, tả hữu qua lại đi lại, trong tay cầm đèn lồng. Mỗi khi hai tổ người luân phiên đi qua đi thời điểm, không sai biệt lắm có mười mấy giây bộ dáng sẽ vòng trở về. Tích Nguyệt tính toán liền dùng này mười giây thời gian bước lên trước mắt gác mái. Hai tổ người bắt đầu luân phiên tuần tra, đột nhiên không trung gió bão nổi lên bốn phía, mang theo cho bụi tung bay, tuần tra người đều dùng ống tay áo chặn đôi mắt. Đúng lúc này, một cái bóng đen từ một cái không chớp mắt địa phương lược quá biến mất không thấy. Giây lát, phong ngăn. Khu khu, này cái gì xé trời khí A, còn quát phong, không phải muốn trời mưa đi. Phi, an ta một miệng hạt cát. Tích Nguyệt vào gác mái lầu 2, thấy có lớn lớn bé bé cái dương, duỗi tay mở ra, trước mắt sáng ngời. Yêu thú hạch. Đông đảo yêu thú hạch, liên tiếp mở ra mấy cái dương đều là, nhất giai đến cửu giai không đợi. Dư lại mấy cái dương cũng không nhìn, thu vung lên. Toàn bộ thu vào không gian. Lầu 2 trừ bỏ yêu thú hạch bên ngoài dư lại đều là tranh chữ gì đó, không đáng giá tiền. Tới rồi tầng cao nhất, chưa tiến vào, có một bức tường đem Tích Nguyệt chặn, trên dưới dùng tay sờ sờ, kết giới. Tích Nguyệt cười cười bất quá quân chủ lục giai nhân thiết trí kết giới cũng muốn ngăn lại nàng. Một tay một hồi, kết giới biến mất vô tung vô ảnh. Đi vào đi, Tích Nguyệt đột nhiên phát hiện này lầu 2 thú hạch đều không tính là cái gì. Lớn lớn bé bé cái dương bãi ở bên trong. Bàn ghế đều là tốt nhất gỗ tử đàn, trên tường có san hô quải sức, dùng dạ minh châu chiếu sáng. Đương nhiên này đó lại tính cái gì? Mở ra cái dương, lóe sáng đồng vàng chiếu vào Tích Nguyệt trước mắt, Tích Nguyệt không cấm cảm thán này cung Hạ Vũ là cướp đoạt nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Hai dương đồng vàng, tam dương đồng bạc, một dương vàng bạc châu báu, một kích lầu 3 trung sở hữu quải sức, hết thể đều bị chính mình thu vào không gian chung. Tích Nguyệt tà mị cười cười, nàng hiện tại chính là một cái tiểu phú bà. Tay chân nhẹ nhàng hạ đến lầu 1, lầu 1 đều là một viết thư tịch, không có cầm đèn, Tích Nguyệt cũng xem không rõ lắm đều là cái gì thư. Vừa muốn đi ra ngoài khi, thấy một quyển tàn cũ thư bại ở góc trung, cũng mặc kệ là cái gì, ném vào không gian lại nói. Ngày thứ 2 sáng sớm, Tích Nguyệt thay đổi một thân trang phục, mang theo một cái đấu lạp, che khuất mặt, hạ giọng, cầm một tiểu túi đồng vàng đi một cái tiền trang, đổi thành kim phiếu ngân phiếu. Đem tiểu nhị đổi tốt tiền giấy số cũng không số cất vào trong lòng ngực, chạy lấy người. 95 chương mạc tiểu ra một. Ra tiền trang, rẽ trái rẽ phải đi vào một cái ngõ nhỏ thay cho kia một bộ quần áo, lại là một cái nhẹ nhàng công tử. Đi qua vài con phố, Tích Nguyệt rốt cuộc tìm được rồi một cái nàng cảm thấy vừa lòng nơi. Nơi này ly phố xá sầm ớt không xa, ly bạch phủ cũng không xa. Tích Nguyệt nhìn đến trên cửa khấu hoàn, gõ gõ là một cái tiểu thư đồng mở ra môn, nói rõ chính mình lý do, kia thư đồng liền cũng làm Tích Nguyệt vào cửa. Vào cửa, Tích Nguyệt liền bắt đầu đánh giá bốn phía. Này phòng ở rất lớn, tổng cộng có 6 gian phòng. 6 gian phòng gần như cùng đại, lớn nhất chính là phòng khách, bày biện đều thực lịch sự tao nhã. Vừa vào cửa là sân, thực mộc mạc, không có gì quá nhiều trang trí, trung gian vì cùng loại hiện đại phòng khách, còn thừa 5 gian phòng 2 gian bên trái biên, 3 gian bên phải biên. Bên trái còn có một cái 2 tầng tiểu gác mái. Tiền viện không tính đại, hậu viện chữ khải viết tay có hơn phân nửa cái sân bóng đi. Tích Nguyệt thu hồi tinh thần lực, dùng đôi mắt đánh giá hạ, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Là cái thư hương thế ra đi, trong sân không thể thiếu mai lan trúc cúc, mơ hồ có thể thấy phòng khách trung treo đều là chút thi họa. Bút tích cũng không tệ lắm. Vị công tử này là tới xem viện này sao? Nói một thiếu niên đi ra, sắc mặt bất đồng thường nhân hồng nhuận, có chút trắng bệnh, nói còn ho khan, vừa mới mở cửa cái kia thư đồng đỡ hắn ra tới. Là, nơi này không tồi, ta tính toán mua tới. Tích Nguyệt nhíu nhíu mày, nhìn thiếu niên này. Hắn đến hẳn là bệnh phổi. Ngươi đi đi. Chúng ta này nhưng không bán. Nói chuyện nhưng thật ra thiếu niên bên cạnh cái kia tiểu thư đồng, khẩu khí có chút khinh thường, nói chuyện khi không có nhìn Tích Nguyệt, nhưng thật ra một lòng giúp đỡ thiếu niên vô phía sau lưng. Khu khu khu. Công tử. Khu khu, công tử không cần hiểu lầm, ta ta cái này sân bán. Lại là vài tiếng ho khan. Thiếu gia, này phòng ở. Câm miệng. Khu khu. Đều là ngươi. Thiếu gia nhà ta nếu là có cái gì tốt xấu, ta liền cùng ngươi liều mạng. Cái kia thiếu niên bởi vì vừa mới ngắn ngủn nói mấy câu, kịch liệt ho khan, sau đó ngất đi, Tích Nguyệt một cái lắc mình, dành trước ở tiểu thư đồng phía trước đỡ thiếu niên. Phòng ngủ ở nơi nào? Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi không nghĩ hắn chết nói, liền mang ta đi. Tích Nguyệt kỳ thật cũng không để ý này một cái mạng người, còn nữa chết ở nàng thủ hạ người không ít, chẳng lẽ còn kém này một cái không thành. Nếu không phải vì này phòng ở, nàng mới sẽ không quản này nhàn sự. Tiểu thư đồng không nói chuyện nữa, mang theo Tích Nguyệt đi thiếu niên phòng, đem tiểu thư đồng phái đi ra ngoài, chính mình lưu tại phòng nội, đem thiếu niên đặt ở trên giường, cởi bỏ hắn đai lưng, rõ ràng có thể thấy ngực chỗ có một cái điểm đen nơi, đúng là phổi bộ vị trí. Tích Nguyệt thấy sau, cái thứ nhất phản ánh đó là không tốt. Đây là thị huyết cổ, mới đầu sẽ đem này ấu trùng hạ nhập rượu và thức ăn bên trong, sẽ không có phát ra rác, nhưng chờ đợi này cổ trùng thích hướng này thân thể máu sau biến trở về bắt đầu trưởng thành, về trước theo huyết mạch đến phổi bộ, chậm rãi ăn mòn người phổi bộ, cho đến không thể bình thường thở dốc, đãi người này sinh mệnh đe dọa, liền sẽ đánh vào trái tim, hút hết trái tim máu. Chờ người này sau khi chết, liền hồi ở thân thể hắn trung sinh sản hậu đại. Cái này cổ thuật vẫn là nàng ở một quyển cổ xưa thư trung nhìn đến, còn có mặt khác một ít, nhớ rõ cái này cổ thuật là tương đối cổ xưa, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng còn có thể nhìn thấy. Này phương pháp giải quyết sao, nhưng thật ra thực lo lắng a. Tích Nguyệt phân phó người lấy tới ngọn nến, ngân châm, chậu nước, khăn lông, tiểu đao liền lại lần nữa đóng cửa lại. Lấy ra ngân châm, ở ngọn nến thượng sát độc, ở này tâm mạch chỗ chấp nhập, phong bế huyết mạch, để ngừa này cổ độc tiếp tục xâm nhập thân thể. Lấy ra một cây ngân châm, kinh hỏa bỏng cháy, đâm vào kia điểm đèn phía trên, tức khắc thiếu niên thân thể co giật một chút, trên đầu mồ hôi lạnh tăng nhiều, biểu tình cũng trở nên dữ tợn. Nhanh chóng, Tích Nguyệt dùng tiểu đao đem thiếu niên thủ đoạn hoa khai, máu đen phun trào mà ra, rơi vào trong buồn, không sai biệt lắm thay đổi có thể có nửa buồn máu đen, huyết dần dần biến đỏ, hồi phục bình thường màu đỏ. Vừa mới Tích Nguyệt phong bế tâm mạch, chặn cổ độc tiếp tục xâm nhập, khắc tác thả ra độc huyết, bài trừ trong thân thể một bộ phận độc tố. Giờ phút này, thiếu niên sắc mặt nhân mất máu quá nhiều, mà càng thêm trắng bệnh. Lệnh người chuyển đến thùng gỗ, ngã vào nước ấm, có bỏ vào ánh trăng theo như lời rất nhiều dược liệu. Tuyết liên, linh chi, thanh tâm thảo, ngũ độc hoa. Trừ tuyết liên linh chi là thuốc bổ ngoại, dư lại đều là chút độc thảo độc hoa. Sách cổ thượng ghi lại, phải đối phó loại này cổ độc, liền phải lấy độc trị độc. Thiếu niên thân thể mất máu quá nhiều, lại nhân từ làn da trung thấm vào chút này độc thủy, thân thể có vẻ có chút mập mạp. Nửa nén hương đi qua, thiếu niên thân thể khôi phục bình thường, thân thể không hề mập mạp. Nhưng thật ra này thùng gỗ trung thủy, biến thành màu đỏ đen, loang thoáng có thể thấy mặt trên nổi lơ lửng mấy chỉ cổ trùng, có còn chưa chết, liền bị ánh trăng vớt lên, trăng ở một cái tiểu vật chứa, bỏ vào không gian giữa. Tuy rằng này không phải cái gì thứ tốt, nhưng cũng xem như thế gian hy hữu, nếu là sau này có thể đi trở về, mang về làm nghiên cứu cũng là cực hảo. Tích Nguyệt gặp qua vô số nam nhân thân thể, nhưng là đối với thiếu niên này thân thể tới nói. Thật sự là, thiếu niên thập phần nhỏ gầy. Mơ hồ có thể thấy được đến trên người xương sườn, vòng eo không đủ thon thon một tay có thể ôm hết, có thể so với mỹ nữ, tươi mới làn da không thể so nữ tử kém đến nơi nào. 96 chương Mạc Tiểu Gia 2. Tích Nguyệt đem thiếu niên phóng tới trên giường, đắp lên chăn, theo sau, lấy tới chén nhỏ, dùng đao ở chính mình trên cổ tay một hoa, một đạo đỏ tươi miệng máu, đỏ thắm máu tươi từ giữa dòng ra. Suốt có một chén nhỏ, Tích Nguyệt từ trên quần áo xé xuống một góc đem thủ đoạn quân lấy, ngồi vào đầu giường. Bẻ ra thiếu niên miệng, đem này một chén nhỏ máu tươi rót đi xuống. Đứng dậy, có chút choáng váng đầu, lắc lắc đầu, là bởi vì mất máu quá nhiều. Mở ra cửa phòng, liền thấy đứng ở cửa tiểu thư đồng. Tiểu thư đồng thấy Tích Nguyệt mở ra cửa phòng, đứng ở cửa, không nói hai lời liền vọt vào nhà ở chung. Tiểu thư đồng vừa mới vọt vào trong phòng, thiếu niên liền tỉnh lại, mở một đôi con mắt sáng, đôi mắt tựa hồ so vừa rồi càng thêm sáng ngời không ít, khóe miệng máu tươi sấn được mất huyết quá nhiều trắng bệnh khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn. Có loại bệnh chẳng mỹ. Kéo ra khoe miệng, cho tiểu thư đồng một cái đại đại mỉm cười. Tích Nguyệt thấy như vậy một màn, đột nhiên cảm giác có chút chua xót, kiếp trước nàng, nếu là có như vậy một người có thể làm bạn ở chính mình bên người, thật là có bao nhiêu hảo. Nhắm mắt lại, khoe miệng kéo ra một tia độ cung, không có đoán trước liền ngã xuống môn bên cạnh. Hôn mê. Nơi nơi đều là hắc. Tiểu Gia Miêu. Tiểu Gia Miêu. Nhanh lên tỉnh lại. Tiểu Gia Miêu. Ngoan, mau tỉnh lại. Trong hiện thực, công tử, Tích Nguyệt mở mắt, thấy chính là cái kia thiếu niên. Công tử ngươi không có việc gì, thật tốt quá, nếu là bởi vì cứu ta ngươi lại, ta chính là sẽ áy náy cả đời. Không có việc gì. Cái kia thiếu niên cũng là mất không ít huyết, cho nên thân thể sức lực rất nhỏ, đi đường đều phải tiểu thư đồng đỡ, có thể tỉnh lại đã là vạn hạnh. Công tử tới ký cái này đi, cái này phòng ở ta bán cho ngươi. Thiếu niên đem một trương giấy đưa cho Tích Nguyệt, mặt trên viết chính là về ký tên cái này bán khế nhà ước, còn có một trương là khế nhà, cùng đều cho Tích Nguyệt. 10 vạn đồng vàng. Đối với Tích Nguyệt tới nói cũng không quý, nhưng thật ra cảm thấy tiện nghi quá nhiều. Tích Nguyệt đảo cũng là không làm ra vẻ, đi đến cái bàn bên nhắc tới bút lông ký tên. Thoải mái hào phóng viết xuống hai chữ, Mạc Thiên. Tự thể quyền tú, nhưng không mất hào phóng. Mạc Huynh, tại hạ Trương Văn. Thiếu niên đối Tích Nguyệt ôm cái quyền, Tích Nguyệt tắc lễ phép trở về một cái. Như vậy, Mạc Huynh, cái này phòng ở chính là của ngươi, ta cũng nên đi, ngày sau nếu là tương ngộ, chớ có quên ta a. Hảo. Sau này còn gặp lại. Lời nói hạ, thiếu niên mang theo tiểu thư đồng, hai người tổng cộng mới có hai cái tay mải. Đứng ở mặt sau nhìn hai người rời đi thân ảnh, đột nhiên cảm thấy bọn họ sau này còn sẽ gặp lại. Đích xác sẽ gặp lại, nhiều năm sau, hai người lại lần nữa gặp nhau. Tích Nguyệt không cấm hối hận lúc trước vẫn là quá thiên chân, như thế nào sẽ cho rằng cái này tòa nhà như thế nào giá trị 10 vạn đồng vàng. Cũng hung hăng mắng cho một trận bạch đi rìa nam tử. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Nếu này tòa phòng ở sau này chính là nàng, như vậy liền phải đại cải tạo một phen. Nửa tháng đi qua, nay tòa phòng ở cũng đều tu chỉnh xong rồi, Tích Nguyệt một thân nam trang, đứng ở cửa. Nhìn thiếp vàng chữ to, Mạc Phủ. Nay khối bảng hiệu tài chất là gỗ tử đàn, kia mặt trên tự là thiếp vàng, liền này kẻ hèn một khối bảng hiệu liền giá trị xa xỉ. Sân bốn phía đều là hai người cao màu đỏ tường vây đầu trên có nửa thước tới cao chạm giống lan can. Hồng trên tường tẫn dùng màu đen phát họa ra Mạn Châu xa hoa đồ án, thoạt nhìn thập phần trang nghiêm, nhưng lại không mất điển nhã. Nếu là nhìn kỹ, này trên tường hội hoa lấp lánh sáng lên, mặt trên là có phủ chú sư tới hạ phủ chú đại sứ, mặt tường càng thêm kiên cố, phủ chú chung còn hỗn loạn một hệ nguyên tố, thoạt nhìn này hoa tựa hồ là sinh trưởng ở trên tường giống nhau. Đi vào trong viện, nay nửa tháng tới nay tất cả mọi người ở bận rộn, vì bằng mau tốc độ hoàn thành cái này thật lớn công trình. Thợ thủ công sư nhóm có thể nói là không biết ngày đêm gia công. Mặt đất là hy hữu đá cẩm thạch, kỳ thật cũng không tính là hy hữu, chẳng qua là không ai nhận được thôi. Nhưng thật ra làm Tích Nguyệt ở ngẫu nhiên là lúc gặp, liền toàn bộ mang theo trở về, vẫn cứ, mặt trên điêu khắc Mạn Châu xa hoa. Chỉnh tề trang nghiêm. Chính sảnh, ngói đỏ thượng đỉnh, chạm rông cửa sổ, sơn hồng đỉnh trụ, tử đàn gia cụ, vận ý thơ họa. Chính sảnh mặt sau hợp với chính là thông hướng hai sườn đỉnh hành lang. Đỉnh hành lang chung quanh loại cây cối, hoa cỏ. Cùng viên minh viên trung đình hành lang gần như không có gì hai dạng, vào nơi này giống như là tiến vào hoàng gia đình viện giống nhau. Bên trái hai gian phòng, một gian làm Tích Nguyệt đổi thành thư phòng, một khắc kiện nhưng thật ra còn chưa từng tưởng hảo. Hai tầng gác mái, phía dưới là mini bản thính đường, mà mặt trên đó là bình thường khuê phòng. Nếu bàn về khởi bình thường, nếu là nói Tích Nguyệt là trên thế giới này bình thường người, như vậy trên thế giới liền không còn có bình thường người. Nữ nhi mọi nhà tự nhiên là không tài mới là đức. Ở trong nhà học nữ hồng, một ít nữ hải tử ra ứng học đồ vật cũng là được rồi, nhưng là làm thế kỷ 21 tân thời đại nữ tính, tắc có thể vô cùng đơn giản đi học tập này đó tiểu nhi khoa. Lại như thế nào câu thúc ở thời đại này quan niệm lạc hậu hư cấu thời đại. Tiến vào trong phòng ngươi liền sẽ cảm thấy lâm vào một thế giới khác chung vô pháp tự kiềm chế, cho dù nhan sắc là như vậy tối tăm, nhưng lại cho người ta một loại quen thuộc cảm. Hết thảy đều là màu tím cùng màu đen. Màu tím cao quý, thần bí. Màu đen thành thục, ổn trọng, tất cả đều ở Tích Nguyệt trên người thể hiện ra tới. 97 chương Mạc Tiểu Gia Ba. Ngươi nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nơi này bố cục cùng hồ tộc cung điện chính là giống nhau như lúc, nhưng là lại có cùng nơi đó bất đồng tiểu bí mật, người bình thường là phát hiện không ra, liền tính là ám đạo cùng ám khí nơi vị trí cùng chạm đến cơ quan. Lại xem bên phải phòng đều là phòng cho khách, liền cũng chưa từng có nhiều xử lý, liền cũng liền như vậy. Chính sảnh bên trong nhất phái nghiêm túc bộ dáng. Làm người đều có một tia sợ hãi cảm, mấu chốt là này ngồi ở chủ vị người trên hàn khí bức người, không thể không làm người đối hắn sinh ra sợ hãi cảm. Chỉ thấy nam tử một bộ hồng y liễu, mặt trên đều dùng chỉ vàng thêu Mạn Châu xa hoa, một đầu tóc bạc tùy ý rối tung, trên mặt màu bạc mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, lại che đậy không được từ trong ra bên ngoài cái loại này hàn khí bức người khí chất. Chỉ thấy hắn một tay cầm một loại kỳ quái cái ly chung là màu đỏ chất lỏng, tay cô y vô tình một chút loạng choạng trong tay cái ly. Một cái tay khác còn lại là đùa bỡn này trong tay tóc bạc, vô tình hướng đứng ở trước mặt hắn liên can nhân mã đầu đi một đám ánh mắt, nhìn không ra hắn trong con ngươi hàng nghĩa, chỉ có thể đọc ra hắn ở sinh khí. Uy, ngươi nghe nói không có, gần nhất có một cái gì Mạc phủ quật khởi biết sao? Nghe nói thật là lợi hại. Như thế nào có thể không biết đâu, nghe nói nhà bọn họ hậu trưởng cũng không phải là giống nhau đại đâu. Nghe nói Mạc phủ Mạc lão gia là cái nhân vật thần bí. Tích Nguyệt ngồi ở trong đại sảnh, nghe bên ngoài những người đó nghị luận, hoàn toàn làm lơ rất đứng ở chính mình trước mặt này liên can nhân mã. Mồ hôi ở chậm rãi nhỏ giọt, lạch cạch. Theo là một kêu rên, một cái tiểu nha hoàng ngã xuống trên mặt đất. Không nghiêng không lệch, nhưng thật ra chính chính hảo hảo ngã xuống khoảng cách Tích Nguyệt cách đó không xa, tựa hồ cái này tiểu nha đầu là sớm có dự mưu. Ngã xuống trong nháy mắt, quần áo bất chỉnh nàng lỏa lồ nửa vai, vải dệt xé rách thanh làm nhân tâm đầu run lên, loang thoáng có thể thấy kia mạn rượu dáng người. Làm lơ qua đi. Một ngụm uống xong trong tay tự chế rượu nho, đem cái ly đặt ở trên bàn, bước nhẹ nhàng nện bước, đi hướng ngã trên mặt đất tiểu nha hoàn. Dùng ngón tay gợi lên nàng cằm, đánh giá cẩn thận lên. Ân, đích xác có điểm tư sắc, nhưng là ngươi còn chưa đủ tư cách tới câu dẫn ta, nho nhỏ mưu kế ngươi cho rằng cũng có thể đã lừa gạt ta sao? Tích Nguyệt túi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Tiểu nha hoàn bị xuyên qua mưu kế, không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm Tích Nguyệt, hốc mắt chung nước mắt lấp lánh. Đáng tiếc trước mắt người cũng không phải hiểu được thương hương tiếc ngọc người. Ngực đại ngốc niết giả, ném văng ra. Theo sau Tích Nguyệt đứng thẳng thân mình, một tiếng danh nghĩa, hai cái trắng hán, giá khởi tiểu nha hoàn liền đi, cũng không màng nàng la to, ném văng ra, đóng lại đại môn. Nàng cười khẽ, thật liền cho rằng nàng cung Tích Nguyệt chỉ là cái vô đầu ngốc niết người sao. Dùng mỹ nhân kế, quá coi thường hắn. Trước mắt những người này đều là tới hưởng ứng lệnh triệu tập này Mạc phủ hạ nhân, nhưng lại đều sợ hãi Tích Nguyệt. Đến nay đều không có một người chịu há mồm nói chuyện, Tích Nguyệt nghiễm nhiên có chút chờ không kiên nhẫn. Nhìn trước mắt này một đám nhát như chuột người, thân thể run run rẩy rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, muốn này đó phế nhân có gì chi dùng. Đột nhiên, Tích Nguyệt ngửi được một cái quen thuộc hương vị. Khoe miệng gợi lên Mỹ lệ độ cung. Thử khiên, nay trong phủ nhận lời mời hạ nhân sự liền giao cho ngươi. Đứng dậy, hướng phòng đi đến. Vẫn luôn đều đang đợi, đích xác. Tích Nguyệt thời gian dài như vậy vẫn luôn đều gần là đang đợi Tử Khiên đã đến, ai biết hắn tới như vậy vãn. Thật là lãng phí nàng quý giá thời gian. Mua cái này phòng ở, trang hoàng, đều dùng nàng một tuyệt bút tiền, nàng thật là đau lòng, xem ra không thể không muốn dựa vào này kinh thương đầu góc làm chính mình lại kiếm ít tiền, bằng không như thế nào sẽ không làm thất vọng những cái đó đã từng đem này bản tôn đạp lên dưới chân người. Tích Nguyệt trở lại phòng, tiến vào không gian điểm giữa điểm dư lại tài vụ. Phía trước từ những người đó trên người cướp đoạt tới, còn dùng rất một dương đồng vàng. Xem ra này trang hoàng so mua sân còn muốn quý. Tùy tay cầm 1.000 cái đồng bạc cất vào một cái trong túi, ra cửa, đi vào một nhà sòng bạc. 98 chương Mạc tiểu gia 4. Sòng bạc, tuy không giống thanh lâu như vậy dâm đến nơi, nhưng cũng không phải cái gì hảo địa phương, dù sao cũng là uống rượu đánh bạc địa phương. Đánh bạc, đối với nàng cái này tiểu đổ thần tới nói không tính là cái gì. Sòng bạc giữa biển người tấp nập. Mọi người đánh cuộc thắng thét to thanh, tràn ngập vui sướng, thua tiền chính là đau thương thở dài. Đánh bạc chính là phát hiện người kia hư vinh tâm lý, đương ngươi thắng một ván, liền sẽ tưởng lại chơi ván tiếp theo, muốn thắng được càng nhiều. Thua, liền nghĩ muốn phiên bản, thường xuyên qua lại nhưng thật ra không có gì tổn thất, chính là càng chơi càng lớn, liền sẽ táng ra bại sản. Tích Nguyệt lãnh đạm nhìn không có tiền tới đánh cuộc người bị kéo đi ra ngoài một đốn hành hung, không có bất luận cái gì thương hại. Đây là tự tìm, thật là tự tìm. Nếu không phải nhân tham niệm như thế nào rơi vào như vậy giống nhau kết cục. Một bộ hồng y yề, màu bạc sợi tóc, nửa mặt bạc cụ, khí chất phi phàm, vừa thấy đó là đại gia công tử ca khí thế, vừa vào cửa đã bị ưu đãi. Vị thiếu gia này, ngài là tới đánh cuộc gì a? Chúng ta nơi này chính là cái gì đều có a. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nay lại là cấp tìm chỗ ngồi, bưng trà đổ nước, quá khác thường. Các ngươi nơi này đều đánh cuộc gì? Hoa bài, xúc sắc. Liền xúc sắc đi. Được rồi, thiếu gia ngài bên này thỉnh. Xúc sắc, kia chính là nàng từ nhỏ liền bắt đầu đồ chơi, hồi lâu bất động, không biết hiện tại như thế nào đâu. Tích Nguyệt một lại đây, vây quanh ở cái bàn bốn phía người đều sôi nổi bị kia tiểu nhị cấp đẩy ra, nhường ra một cái lộ, Tích Nguyệt độc chiếm cái bàn một bên, đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên mặt. Tay trái nhoang lên, một bọc nhỏ đồng bạc xuất hiện ở trong tay đặt ở khoảng cách chính mình gần nhất địa phương. Đặt ở trên bàn trang có đồng bạc túi túi khẩu khẽ nhếch. Làm có chút người thấy, lập tức đôi Tích Nguyệt sinh ra khinh thường chi khí. Một cái tráng hán đã đi tới, trong tay cầm 100 cái đồng vàng. Nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, bổn đại gia cùng ngươi đánh cuộc một phen, ngươi thắng, này 100 đồng vàng chính là của ngươi. Tích Nguyệt không có hồi đáp, chỉ là mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn. Mọi người nhìn ngồi ở ghế trên kia một bộ văn nhược thư sinh bộ dạng Tích Nguyệt có chút khinh thường khinh thường. "Ừ a, tiểu tử, ngươi còn dám như vậy xem bổn đại gia? Làm sao dám không dám cùng ta đánh cuộc một phen?" Tích Nguyệt tiếp tục trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm những người đó xem. "Tiểu tử ngươi là không dám đi." "Đúng vậy, ngươi là không dám đi." Tích Nguyệt kia không tầm thường an tĩnh nhưng thật ra ở bọn họ trong mắt là vô năng, bắt đầu ồn ào. "Hảo." Trình lên xúc sắc, mỗi cái đầu cổ đều có 3 cái xúc sắc, lão quy củ ai ném điểm số lớn nhất ai liền thắng. Hai người các ngồi một bên, bắt đầu lay động trong tay đầu cổ. Mọi người đều chú ý hai người trong tay đầu cổ, sợ ai ra láo thiên. Bang. Tích Nguyệt trước buông xuống đầu cổ, tráng hắn cũng tùy theo theo tiếng buông. Tích Nguyệt sở dĩ sẽ thắng, là bởi vì nàng từ nhỏ liền bắt đầu huấn luyện những cái đó dị năng. Cảm giác năng lực cùng thấu thị năng lực, tuy rằng thay đổi một bộ thân thể, so với phía trước muốn kém hơn không ít, cũng may ở cái này dị thế trung tu luyện có trợ giúp chính mình dị năng, liền cũng không có kéo xuống. Tích Nguyệt ánh mắt nhìn tráng hán đôi mắt, dư quang tắc rơi xuống đầu cổ thượng, 3 cái 6. Ở Tích Nguyệt trong mắt này đó đều không tính là cái gì, xem đến rõ ràng, phảng phất trước mắt những người này ở nàng trong mắt đều không có mặc quần áo giống nhau. Đối với này ánh mắt tráng hán cảm thấy bất lực, cảm giác chính mình như là một cái con mồi bị bắt thực giả gắt gao nhìn chằm chằm giống nhau, không dám nhúc nhích một phân, sợ dây tiếp theo bị cái này kẻ vồ mồi rảo phá yết hầu. Tráng hán làm bộ bình tĩnh, đem kia chỉ run run rẩy rẩy tay cầm khẩn nắm tay đặt bàn hạ. Khai. Tráng hán hét lớn một tiếng. Tức khắc, mọi người sôi trào. Có đôi tráng hán phụ hòa thành, cũng có đôi Tích Nguyệt châm trọc, khinh thường. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Theo sau Tích Nguyệt khai chính mình đầu cổ. Song bạc trung yên tĩnh. 3 cái 6, 1 cái 1, Tích Nguyệt chỉ là ở vừa rồi bọn họ khinh thường chung ngón tay nhẹ nhàng, ở người khác xem ra trong lúc vô tình thời điểm điểm một chút đầu cổ, đem trong đó một cái xúc sắc chặn ngang chặt đứt mà thôi. Này! Này! Sao có thể? Ngươi tráng hán chân tay luôn cuống, ở Tích Nguyệt trong mắt thật là buồn cười. Như thế nào, ngươi thắng chính là theo lý thường hẳn là, ta thắng chính là không riêng không màu. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tích Nguyệt ngoắc ngón tay đầu, một cái tiểu lâu la đem tráng hán bên cạnh 100 cái đồng vàng bắt được Tích Nguyệt trong tay. Tích Nguyệt ước lượng trong tay túi tiền, ta mị cười. Này chỉ là cái bắt đầu. Còn chưa đủ. 99 chương mạc tiểu gia năm. Tiếp theo, Tích Nguyệt lại liên tục tiến hành rồi nhiều tràng, như cũ là ổn ngồi vòng nguyệt quế, không người nhưng lay động nàng vị trí. Còn có người cùng ta đánh cuộc sao? Hiện tại mọi người đối Tích Nguyệt không hề là khinh thường nhìn lại. Bởi vì người này hiện tại cần thiết làm cho bọn họ nhìn với con mắt khác. Ta tới cùng ngươi đánh cuộc. Thân cao gần 7 thước, thiên gầy, ăn mặc một bộ thêu lục văn tím trường bào, áo khoác một kiện lượng lụa mặt màu trắng ngà cân và táo cái gùi. Bào trên chân phiên, nhét vào bên hông bạch ngọc đai lưng trùng, chân mang bạch lộc giày da, đen nhánh đầu tóc lên đỉnh đầu sơ chỉnh tề búi tóc, tròng lên một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong, từ ngọc quan hai bên rũ xuống đạm lục sắc tơ lụa quan mang, tại hạ ngạch hệ một cái lưu hoa kết. Bạch y rìa tóc đen, y cùng phát đều phiêu phiêu giật giật, không chắc không thúc, hơi hơi phất phơ. Người này vừa tới liền khiến cho mọi người hoành động. Này! Này không phải giáo đường ánh sáng dạy con sao? Hắn như thế nào sẽ đến? Hảo có khí chất ta. Tích Nguyệt đối với người này không có bao lớn ấn tượng, nhưng là đối với giáo đường ánh sáng, này 4 chữ nhưng thật ra có chút trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là này thân thể bản tôn còn cùng giáo đường ánh sáng có cái gì liên hệ không thành? Quang Minh dạy con. Ân, đúng là. Ngồi đơn giản đối thoại sau, hai người đối lập mà ngồi. Nhưng mà Tích Nguyệt cách làm nghiễm nhiên làm người khác có chút bất mãn. Ngươi xem hắn, một cái nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, thế nhưng không đem Quang Minh dạy con để vào mắt. Chính là nghị luận thanh càng lúc càng lớn, Tích Nguyệt nhíu nhíu mày, nhưng không có để ở trong lòng, không có quan hệ, làm cho bọn họ nói đi, nàng tin tưởng hôm nay một quá, nàng này Mạc Thiên danh hào liền sẽ nhà nhà đều biết. Dạy con tưởng chơi cái gì? Tùy ý. Tích Nguyệt thanh thanh như một, nghe không ra bất luận cái gì tình cảm, không có bất luận cái gì gợn sóng. Mà này Quang Minh dạy con thanh âm ôn nhu như ngọc, mang theo nhu hòa chi khí, đối với người như vậy, thấy nhiều, cũng liền không đủ vì quái. Hai người như cũng là đầu cổ. Nay song bạc chung luôn là có một loại nói không nên lời mùi hương, kỳ thật này mùi hương chỉ là dùng để hạn chế người lực lượng, để ngừa ở song bạc chung xuất hiện gian lận dấu hiệu, còn có nguyên nhân không chịu thua mà có ẩu đả. Ở Tích Nguyệt vào cửa trong nháy mắt liền cảm giác được. Toàn thân không có một tia tu luyện cảm giác động lực, toàn bộ đều bị áp chế đi xuống. Ván thứ nhất bắt đầu rồi, hai người ở khí chàng thượng chẳng phân biệt trên dưới, khí chàng có lợi là cái ngang tay. Mọi người cũng có vẻ nhàm chán, bắt đầu hạ chú, đánh cuộc này hai người ai sẽ thắng. Lấy một bồi mười. Đa số người đều đè ở Quang Minh dạy con trên người, cho dù là đối hắn không hiểu biết, nhưng vẫn là đem hy vọng đều cho ở trên người hắn. Tích Nguyệt tắc đè ép chính mình 3.000 đồng vàng. Tích Nguyệt thắng. Này Quang Minh dạy con ván thứ nhất liền thua trận 5.000 đồng vàng. Mà những cái đó hạ chú áp Quang Minh dạy con người càng là thua thực thảm, có lợi Tích Nguyệt này một ván liền phải tịnh kiếm được 3 vạn nhiều đồng vàng. Ván thứ hai, hai người ngang tay, đều không có thua trận quá nhiều. Ván thứ ba, còn chưa chờ có người tới hỏi cái này cục bọn họ muốn đánh cuộc gì thời điểm, Quang Minh dạy con đem trên người một cái ngọc bội đem ra, đặt ở trên bàn. Là huyết ngọc. Mặt trên điêu khắc chạm giống Phượng Hoàng, sinh động như thật, Tích Nguyệt rõ ràng thấy Phượng Hoàng đôi mắt, ở sáng lên, ở phát ngân quang. Câu môi cười, đây là có ý tứ gì? Tích Nguyệt sáng tỏ. Tự nhiên là tưởng mượn sức hắn, lấy giáo đường ánh sáng thế lực, tại đây một đêm quật khởi Mạc phủ sự tình như thế nào không biết, gần nhất là thử, thứ hai là mượn sức. Tích Nguyệt trong lòng thản nhiên, đem sở hữu đồng vàng đi phía trước đẩy, ước chừng 3 vạn nhiều đồng vàng. Cầm lấy đầu cổ, bắt đầu lay động. 100 chương Mạc tiểu ra 6. Đối Tích Nguyệt tới nói đây là một cái gian nan quyết định, nếu là thắng, kia đó là thanh danh bên ngoài. Thua kia đó là thất bại thảm hại. Nhưng là nàng không sợ, chỉ tiếc nàng hiện tại thế lực còn quá tiểu, không đủ để cùng kia giáo đường ánh sáng giao tiếp, bằng không chỉ biết lưỡng bại câu thương. Ở tự hỏi, nhưng là suy nghĩ lại không cấm bị kia huyết ngọc hấp dẫn qua đi, luôn là cảm thấy có một loại vô hình lực lượng lôi kéo nàng, nói cho nàng, nhất định phải thắng. Nhất định phải đánh cuộc thắng. Dựa vào lính đánh thuê, đặc công nhiều năm qua trực giác nói cho nó, thứ này tuyệt phi giống nhau. Cảm thụ được trước mắt cái này đồ bỏ Quang Minh dạy con trên người hơi thở, có một tia quen thuộc cảm giác, tựa hồ còn có chút thân thiết, nói vậy này thân thể bản tôn cùng người này có không cạn quan hệ, hoặc là cùng bọn họ cái kia giáo đường ánh sáng có quan hệ gì. Tích Nguyệt một bên muốn đầu cổ một bên âm thầm cẩn thận tính toán, một đôi mắt phượng hiện lên một tia tinh quang, kia mọi người thấy Tích Nguyệt chậm chạp không có hồi phục, liền cũng này đây vì hắn nhát gan không dám, đều ở bên cạnh ồn ào tới. Uy, tiểu tử, ngươi không phải không dám đi. Nơi này gà tây dùng khinh miệt ánh mắt liếc qua Tích Nguyệt, nghiễm nhiên là coi khinh. Ha ha ha, mau đầu tiểu nhi, không cần ở chỗ này trang đại gia, cảm giác về nhà bổ nhào vào con mẹ ngươi trong lòng ngực ăn mãi đi thôi. Một cái trên mặt mọc đầy râu đại hán hô to đến, nói xong lại hướng trong miệng đổ một ngụm rượu. Nhưng mà, này mọi người nói chủ nhân lại một chút không có động dung, cũng không thấy tức giận ý tứ, nhưng thật ra đơn phượng nhãn vừa nhấc, thẳng tắp theo dõi đại hán đôi mắt, tức khắc, song bạc nội an tĩnh. Giờ khắc này, không khí tựa hồ đều ngưng kết. Không cảm giác được bất luận cái gì tinh thần lực dao động, lại là sinh sôi khí thế chấn kinh rồi ở đây mọi người. Nay khí thế nếu không phải trải qua quá nặng trọng sinh chết, đi qua 18 tầng địa ngục cực khổ, bước qua bao nhiêu người thi thể người tuyệt không sẽ có, nhưng mà liền ở cái này bọn họ cảm giác được bất luận cái gì tinh thần lực dao động thiếu niên trên người cảm giác được. Này, thực sự là làm ở đây người đều kinh một chút. Ngay cả kia Quang Minh dạy con nhìn Tích Nguyệt khối này có cực đại uy hiếp lực ánh mắt, cũng không khỏi run lên, rốt cuộc này dạy con đều chỉ có ở mãn 18 một tuổi mới có thể bị chấp thuận đi vào này trần thế gian. Ở giáo đường ánh sáng chung bất luận là dạy con vẫn là thánh nữ, đều phải ở giáo đường chung sinh hoạt thỏa mãn 18 năm, học được cũng đủ võ nghệ kỹ năng mới nhưng bị thả ra. Cho nên, bọn họ có thể nói là lần đầu tiên đi vào nơi này, cũng coi như là trời xa đất lạ, đối hết thảy đều là vô tri. 18 năm tới đều ở vào sống trong nhung lụa trong sinh hoạt, chưa bao giờ từng có bất luận cái gì nhấp nhô trải qua bọn họ liền hảo như nhà ấm chung đóa hoa, chịu không nổi kia gió táp mưa xa. Nhìn đến này ánh mắt, Quang Minh dạy con cảm giác chính mình máu tựa hồ đều đọng lại, chỉ có thể thẳng tắp nhìn chằm chằm cặp mắt kia, trong ánh mắt tựa hồ có ma lực, làm hắn nhìn chằm chằm vào, trầm luân ở trong đó, không thể tự thoát ra được. Ta đồng ý. Ngắn gọn mà len ken hữu lực ba chữ làm mọi người phục hồi tinh thần lại là một trận vui cười thanh. Mang theo diễn ngược còn có khinh thường. Bọn họ đối với cái này trước mắt chưa đủ lông đủ cánh tiểu hài tử sẽ không cho quá nhiều hy vọng, nhưng thật ra Quang Minh dạy con kia chính là giáo đường ánh sáng người, đều là thần giống nhau tồn tại, kia đều là cao cao tại thượng người, liền tính đều là chưa kinh thế tục người, nhưng kia cũng nhất định đều là rất lợi hại người, ai sẽ có lý do đi không tin giáo đường ánh sáng mà đi tin tưởng một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài. Chê cười. Tới. Đều tới hạ chú A. Là đánh cuộc Quang Minh dạy con vẫn là cái kia thiếu niên đâu. Lấy một bồi trăm. Hô. Mọi người tiếng hút khí. Tích Nguyệt cười lạnh, chẳng lẽ nàng liền như vậy không đáng giá tiền sao? Ha. Như vậy hôm nay khiến cho bọn họ được thêm kiến thức hảo. Tích Nguyệt nhìn chính mình tiền đôi, không nhiều lắm cũng không ít, lấy ra 1 vạn đồng vàng, trang ở trong túi, một cái phi tay còn tại tên của mình mặt trên. Một vạn đồng vàng, chỉ là nho nhỏ một chồng, đối mặt bên cạnh kia thành sơn đồng vàng đồng bạc thật sự không tính là cái gì, nhưng là quá một trận kia đã có thể nói không chừng. Bang! Bang! Hai người tay cơ hồ đều là đồng thời rơi xuống. Nghe rơi xuống thanh âm liền hiểu sáng tỏ chính mình điểm số. Bởi vì lúc này là 5 cái xúc sắc, cho nên khai. Theo người khác thanh âm, Tích Nguyệt trước hết khai ra chính mình đầu cổ. Mọi người kinh hô. 5 cái 6, 1 cái 1. Quang Minh dạy con nhìn tựa hồ không có đặc biệt ngạc nhiên, nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười mà qua, như gió mát phất mặt giống nhau. Theo sau, hắn mở ra chính mình đầu cổ, bất quá là 5 cái tam mà thôi. Cuối cùng Tích Nguyệt lấy thắng tuyệt đối tư thái, thắng được đông đảo đồng vàng, cùng với cái kia lệnh nàng mê muội ngọc bội. Mọi người ở đây đắm chìm ở khiếp sợ Quang Minh dạy con thua kết quả chung. Quang Minh dạy con bước ưu nhã nện bước, thong thả đi tới Tích Nguyệt bên người, túi đầu nhìn Tích Nguyệt, mặt mang mỉm cười, đem ngọc bội đưa đến Tích Nguyệt trước mặt, nhưng là Tích Nguyệt lại không có muốn tiếp được ý tứ, cũng chỉ là nhìn chằm chằm hắn xem. Thanh phong phất quá, huyên ngọc đặt ở nàng trước mặt. Một đoạn ôn văn nho nhã thanh âm truyền vào Tích Nguyệt đại não chung. Ở ngọc bội thượng tích thượng chính ngươi huyết, đó là nhận chủ, từ đây này phượng hoàng huyết ngọc đó là thuộc về của ngươi. Tin tưởng chúng ta thực mau lại sẽ gặp mặt, sau này còn gặp lại. Lấy máu nhận chủ. Nếu có thể nhận chủ, kia cũng sẽ không sợ người khác tới đoạt. Gọi tới tiểu nhị, kiểm kê hạ đồng vàng số lượng, 200 triệu 3.000 vạn đồng vàng. Tuy rằng nói này đối với một cái sòng bạc tới nói bất quá là cái số lượng nhỏ thôi, nhưng ở Tích Nguyệt trong mắt nhưng thật ra thực chân quý, bởi vì nàng sau này kế hoạch không có này đó tiền đều là làm không được. Kiểm kê hảo sau, tiểu nhị tới cấp Tích Nguyệt một trương tử kim tạp. Công tử, đây là bổn tiệm tử kim tạp, có thể ở toàn bộ tạp Lan Đại Lục tùy ý sử dụng. Đây là một cái tùy thân trang đồng vàng không gian, tuy rằng không phải cái gì thánh khí nhưng cũng có thể trang trang tiền. Kim tạp có rất nhiều, cho nên thiếu gia có thể ở mặt trên dùng tinh thần lực điêu khắc thuộc về chính mình ấn ký. Đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay Phượng Hoàng Huyết Ngọc, nghe tiểu nhị lời nói, ngón tay gian ở tử kim tạp thượng vẽ vài đạo. Mạc Thiên, thu hồi tử kim tạp cùng Huyết Ngọc, bán ra sòng bạc đại môn tùy ý tìm cái phương hướng liền đi. Tiểu nhị thấy cản cũng ngăn không được, chỉ phải hướng trên lầu vừa thấy phòng chạy tới. Đường băng trước cửa phòng, gõ gõ môn, môn chính mình khai, tiểu nhị đi vào, trong nháy mắt môn lại đóng lại. Chủ tử. Tiểu nhị nói còn chưa nói xong, liền nghe được từ chân châu mạc phía sau rèm truyền ra một đạo thanh âm. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Thanh âm như tắm mình trong gió xuân, tràn ngập tư tính, có chứa một tia khàn khàn, lại không ảnh hưởng thanh âm này hoàn mỹ. Theo sau, đó là có ba cái người mặc hắc y hiền nhân, quỳ một gối trên mặt đất, hướng về phía kia chân châu mạc mảnh. Hiển nhiên bọn họ là thực tôn kính người nọ. Theo dõi hắn là dây lát gian, nhà ở nội lại an tĩnh xuống dưới, liền người hô hấp thanh âm cũng chưa. 101 chương ninh vô song. Ra sòng bạc, Tích Nguyệt cũng không có sốt ruột về nhà, rốt cuộc còn có chút sự tình không giải quyết. Đi vào phố xá sâm vất tả đi dạo hữu nhìn xem, hiển nhiên một bộ đại gia công tử bộ dáng, ăn không ngồi rồi. Đi vào vừa ra mua mặt nạ tiểu quan thượng, mặt trên treo đủ loại kiểu dáng, có quỷ diện, toàn diện cụ. Nửa mặt nạ, mặt trên đều khắc họa đủ loại đồ án, tùy tay nhảy một cái màu trắng mặt nạ mang ở trên mặt, mặt nạ che đậy cả khuôn mặt, chỉ chừa ra đôi mắt vị trí không ra tới. Mặt nạ hạ khỏe miệng lơ đãng dơ lên. Vị này ra, ngươi xem này mặt nạ ngài mang theo nhiều anh Tuấn A, ngài xem, này mặt nạ cũng không quý. Ồn ào. Theo sau, Tích Nguyệt ném xuống một quả đồng vàng, tiếp tục đi đến. Phố xá sâm ướt người đến người đi, ồn ào thanh ở chỗ này tựa hồ cũng không đặc thù. Tích Nguyệt xoay người đi vào một cái đen như mực hẻm nhỏ, một thân bạch y ở đen nhánh trung thật là loa mắt. Đi rồi ước chừng mấy chục bước, xuất hiện đi, theo thời gian dài như vậy các ngươi không mệt sao. Mặt nạ hạ truyền đến thanh âm làm bí ẩn ở Tích Nguyệt phía sau hai người cả kinh. Các hạ hảo nhãn lực. Lời nói hạ, hai cái hắc y nhân từ sau đi lên trước tới, đối mặt Tích Nguyệt ôm quyền nói. Này không phải nhãn lực vấn đề, tiếng hít thở như vậy dồn dập, giống cầu giống nhau, có thể nào không gỡ người phát giác đâu. Tích Nguyệt xoay người lại, hắc y ghi nhân nhìn không thấy trên mặt nàng biểu tình, đối mặt bọn họ chỉ là từ mặt nạ sau phụt ra tới lưỡng đạo ánh mắt.